ta có thể nhìn thấy ẩn tàng cơ duyên chương 174 tới chương 195. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiên. Kịch bản lần này kết thúc. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được 1.000 tích phân. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ 6, đạt được 1.500 tích phân. Bởi vì kịch bản lấy ngươi làm trung tâm, trong thời gian diễn ra kịch bản ngươi thành công thoát khỏi hiểm nghi, đạt được 10.000 tích phân. Chúc mừng ngươi hoàn kịch bản thành lần đầu tiên, mở ra không gian thiên đạo. Tiếng hệ thống nhắc nhở liên tục vang lên bên tai Dịch Tiểu Phong. Lần này Dịch Tiểu Phong không có hoàn thành quá nhiều nhiệm vụ, nhưng cũng may kịch bản là do hắn kích phát, cho nên ban đầu hắn cũng có 1.000.000 tích phân. Tổng cộng 12.500 tích phân. Cũng không tệ lắm. Dịch Tiểu Phong rất chờ mong không gian thiên đạo sẽ có bộ dáng gì. Nhưng trước trời đi rồi lại nói. Đội ngũ lớn mạnh. Nam Tần Tôn Giả, Hàn Nguyên, Kiếm Trăng, Lữ Thư An, Tần Cầm Tuyết, Liễu Như Thấm, Quách Linh Linh, Tam Kiêu. Tổng cộng 11 người, khi đi đường cũng trở nên càng thêm náo nhiệt. Cùng lúc đó, tin tức thiên hạ kiếm khách chiến Hắc Dạ Sơn nhanh chóng tràn đầy trên mạng. Thậm chí còn có người chơi lan truyền video. Ở trong trò chơi có thể thu video, hơn nữa là thị giác của người chơi, dữ liệu video sẽ lưu ở trong khoang trò chơi, khoang trò chơi có thể trực tiếp truyền tới trang web chính thức của trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp. Ta đi, thiên hạ kiếm khách đã mạnh như vậy. Lại là kiếm ma, Nam Tần Tôn Giả, Dịch Tiểu Phong ôm đùi ôm đến chết a, Dịch Tiểu Phong thế mà làm tới với Hắc Dạ Sơn. Trong ô bình luận có đệ tử Hắc Dạ Sơn sao? Nghe nói một trận chiến này, Hắc Dạ Sơn thiệt hại hơn 10 vị cao thủ kim đan cảnh, đây chính là cao thủ kim đan cảnh nha. Cảm giác Hắc Dạ Sơn trực tiếp bị chém mất nửa giang sơn. Trâu bò. Bình luận trên mạng đã bạo tạc. Thiên hạ kiếm khách cũng hoàn toàn thành danh, cái này làm cho vô số phòng làm việc, công ty trò chơi hâm mộ ghen ghét. Trận đánh tuyên truyền này đánh tới quá thái quá đi. Sau khi rời Bạch Viên Thành, đám người Dịch Tiểu Phong không có dừng lại, bắt đầu ngự kiếm phi hành. Dịch Tiểu Phong tính đi trước chỗ mà tàng bảo đồ của Tần Cầm Tuyết chỉ, rồi mới đi Chí Tôn Cốc. Bay nửa canh giờ, bọn họ ngừng ở một rừng cây nghỉ ngơi. Dịch Tiểu Phong đã tọa dưới tán cây, sau đó đem ý thức nhập không gian thiên đạo. Chỉ cần trong lòng đưa ra mệnh lệnh. Lại mở mắt, Dịch Tiểu Phong đi vào một không gian đen nhánh. Hắn có thể tự do đi lại. Làm sao cái gì cũng không có. Không có một cái sofa ngồi sao? Dịch Tiểu Phong lẩm bẩm tự nói, vừa dứt lời, trước mặt hắn liền xuất hiện một cái sofa. Có yêu cầu sẽ có đáp ứng. Dịch Tiểu Phong vui vẻ. Hắn ngồi ở trên sofa, thay đổi một cái tư thế thoải mái. Lúc này, một quần sáng xuất hiện. Trong quần sáng hiện lên tổng số thiên đạo tích phân của Dịch Tiểu Phong. 66.200, ở dưới có 5 cái lựa chọn. Bảng xếp hạng thiên đạo tích phân. Thiên đạo rút thăm trúng thưởng. Thiên đạo trao đổi. Thiên đạo tẩy lễ. Thiên đạo đấu trường. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, hắn click mở bảng xếp hạng thiên đạo tích phân trước. Thứ nhất, Dịch Tiểu Phong, 66.200 tích phân. Thứ hai, Napoleon, 48.900 tích phân. Thứ ba, Tần Cầm Tuyết, 45.000 tích phân. Thứ tư, Cung Bản Thần Tàng, 43.500 tích phân. Thứ năm, Gô Tích, 39.800 tích phân. Thứ sáu, Xuân Thu, 35.400 tích phân. Tiếp tục nhìn xuống dưới, đến tên thứ 10.000. Qua trăm hơn trăm tên thì tích phân đều không có vượt 10.000. Chênh lệch vẫn rất xa. Hạng trước trăm trên cơ bản đều là người chơi phát sóng trực tiếp, đã tích lũy từ trước. Trước mắt, xếp hạng vẫn đang thay đổi, người xem hoa cả mắt. Dịch Tiểu Phong không có xem nhiều, mà là lật về trang trước, click mở thiên đạo rút thăm trúng thưởng. Thiên đạo rút thăm trúng thưởng chia làm các cấp bậc khác nhau. Cấp 1 là trừ 1.000 tích phân một lần rút thưởng. Cấp 2 là 5.000 tích phân. Cấp 3 là 10.000 tích phân. Hướng lên nữa là cứ tăng 10.000. Rút thăm trúng thưởng có thể rút được đan dược, pháp khí, thiên tài địa bảo. Cái gì cần có đều có. Dịch Tiểu Phong không có rút thăm trúng thưởng, mà là click mở thiên đạo trao đổi xem xét. Thiên đạo trao đổi đều không phải là nhiều vật được đỡ muôn màu, trước mắt chỉ có hai loại đồ vật. Một là phiếu hối đoái linh thạch, 100 tích phân 10 khối hạ phẩm linh thạch. Ở tu chân giới, linh thạch là tiền cơ bản, thông thường chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Mỗi loại cấp bậc có chênh lệch giá trị gấp trăm lần, tỉ như một khối trung phẩm linh thạch cùng cấp với 100 khối hạ phẩm linh thạch. Một đồ vật khác cũng là phiếu hối đoái. Tên là thẻ triệt tiêu kịch bản. Ý nghĩa như tên, sau khi sử dụng, có thể miễn một lần tham gia kịch bản. Một tấm thẻ triệt tiêu kịch bản yêu cầu 5.000 tích phân. Trước mắt xem ra, người chơi hẳn là sẽ không dùng đến thẻ triệt tiêu kịch bản, nhưng một khi cảnh giới tăng lên đi lên, cần bế quan, phải dùng thẻ triệt tiêu kịch bản. Sau đó Dịch Tiểu Phong lại xem tới thiên đạo tẩy lễ. Thiên đạo tẩy lễ, tiêu hao thiên đạo tích phân, có thể tiêu trừ nhân tố có hại của vật phẩm, biến thành vật vô chủ. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Công năng tốt a, Dịch Tiểu Phong nghĩ đến đầu tiên là Kim Thân Xá Lợi lúc trước tìm được. Hắn vừa động suy nghĩ, Kim Thân Xá Lợi liền xuất hiện ở trong tay. Hắn trực tiếp lựa chọn thiên đạo tẩy lễ. Cùng sáng trước mắt xuất hiện một hàng chữ, tẩy lễ vật phẩm đặc thù, yêu cầu 200.000 thiên đạo tích phân. Bởi vì người chơi lần đầu tiên sử dụng công năng này, có thể đạt được ưu đãi, yêu cầu 20.000 thiên đạo tích phân. Sát. Cao như vậy. Dịch Tiểu Phong lâm vào do dự. Kim Thân Xá Lợi ẩn chứa Phật Pháp suốt đời của một tôn Phật tu, giá trị liên thành. Dịch Tiểu Phong dùng công năng đặc biệt, không cần tiến hành thiên đạo rút thăm trúng thưởng, dùng thiên đạo tẩy lễ ngược lại tốt hơn. Chỉ là lần đầu tiên ưu đãi có nên dùng hay không? Dịch Tiểu Phong lại lâm vào do dự. Dùng. Trò chơi mới vừa thử nghiệm, chênh lệch liền ở ban đầu. Dịch Tiểu Phong cắn răng, lựa chọn tẩy lễ cho Kim Thân Xá Lợi. Cùng lúc đó, thứ tự của Dịch Tiểu Phong ở bảng xếp hạng thiên đạo tích phân rơi xuống thứ ba. Dùng một lần dùng hết 2 vạn tích phân, khiến cho vô số người chơi ở trên mạng thảo luận. Kim Thân Xá Lợi trong tay Dịch Tiểu Phong biến mất. Tẩy lễ yêu cầu 2 canh giờ. Dịch Tiểu Phong lại click mở thiên đạo đấu trường xem xét. Xác thật là đấu trường. Còn có cơ chế xếp hạng, người chơi có thể tự chủ lựa chọn chiến đấu xứng đôi. Mỗi tháng tổng kết xếp hạng một lần, xếp hạng khác nhau đạt được tích phân khen thưởng khác nhau. Thứ nhất đạt được 10.000 tích phân, thứ hai đến thứ 10 đạt được 9.000 đến 6.000 tích phân, trước trăm đạt được ít nhất 5.000 tích phân. Mãi cho đến ngàn vạn, đều có tích phân khen thưởng. Ít nhất cũng có thể đạt được 100 tích phân. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Này hoàn toàn là bẫy rập a, mỗi tháng đều đến tiến hành một lần nhiệm vụ kịch bản, thời gian còn lại ở đấu trường, chẳng phải là phế đi. Dịch Tiểu Phong lắc lắc đầu, ý thức rời khỏi không gian thiên đạo. Hắn mở to mắt, những người khác đều đang nghỉ ngơi. Tần Cầm Tuyết cũng nhắm mắt đã tọa, quanh thân có linh khí vần quanh, không biết là đang tu luyện hay là ở không gian thiên đạo. Dịch Tiểu Phong sửa sang lại tâm tình, tiếp tục tu luyện. Sau khi hấp thu Bạch Viên yêu hồn, vô pháp kiếm cung cấp cho hắn không ít năng lượng. Hiện tại, hắn đã ẩn ẩn cảm thấy chính mình muốn đột phá đến trúc cơ cảnh tầng 3. Hắn bắt đầu chờ mong Kim Thân Xá Lợi. Hy vọng đừng làm hắn thất vọng. 2 canh giờ qua đi thật sự nhanh. Màn đêm buông xuống. Hàng Nguyên đang dạy Nam Tần Tôn Giả luyện kiếm. Quách Linh Linh, Lữ Thư An, Tần Cầm Tuyết thì quan sát. Kiếm trăng tu luyện trên nhánh cây, tàm kiều phân tán ở các phương hướng. Dịch Tiểu Phong lấy Kim Thân Xá Lợi ra. Một luồng kim quang sáng chói trong rừng cây, mọi người kinh ngạc quay đầu lại. Dịch Tiểu Phong tay cầm Kim Thân Xá Lợi, đặt trước bụng, vận chuyển cửu u bàn nhược công, hấp thu linh lực từ Kim Thân Xá. Gần như chỉ trong nháy mắt, Kim Thân Xá Lợi bị hòa tan, hóa thành ánh sáng vàng kim lượn lờ quanh thân Dịch Tiểu Phong. Ánh sáng chậm rãi ngưng tụ thành một tôn Phật Đà, uy vũ bất phàm. Đây là Kim Đan Phật tu. Hắc Kiêu kinh ngạc nói, Bạch Kiêu, Hồng Kiêu cũng bị dọa. Nam Tần Tôn Giả nhíu mày nói, không chỉ là Kim Đan, mà là Xá Lợi, đây là một tôn Phật tu Phật hiệu Đại Thành, sau khi chết, Kim Đan vẫn có tượng Phật, người này lúc còn sống tu vi không thấp chí bảo như vậy, Dịch Tiểu Phong từ nơi nào có được. Hàn Nguyên nói, này không phải thứ lúc trước chúng ta tìm được ở Bạch Viên Thành sao? Bạch Viên Thành. Kiếm Trăng, Nam Tần Tôn Giả, Tam Kiêu đều sửng sốt. Hàn Nguyên đem quá trình nói một lần. 5 người cảm thấy không thể tưởng tượng. Vậy cũng có thể nhặt được chí bảo. Quách Linh Linh mở miệng nói, trước kia ta nghe phụ thân nói qua, vùng này từng bị yêu quái Bạch Viên thống trị, sau đó một lão tăng đi ngang qua, trấn áp Bạch Viên, hay chính là vị lão tăng kia. Hắc Kiêu cảm khái nói, chỉ tôn tử có khí vận thật bất phàm. Hô hô. Gió lạnh thổi mạnh, thiên địa linh khí dũng mãnh vào cơ thể Dịch Tiểu Phong, nhấc lên từng luồng gió xoáy. Trên người Dịch Tiểu Phong, bóng Phật Đà cao tới 3 trượng, càng ngày càng rõ ràng, đây là một tôn nộ mục kim cương. Thân thể cường tráng, thần võ bá đạo, làm người ta nhìn thôi đã thấy sợ. Dịch Tiểu Phong tiến vào một loại trạng thái ngộ đạo huyền ảo. Hắn mơ một giấc, giống như đã trải qua một đời. Mỗi ngày ăn chay niệm kinh, ngồi thiền mấy chục năm, sau đó xuống núi du lịch, trảm yêu trừ ma, thành tựu truyền kỳ cả đời. Cả đời này, hắn từng gặp được hồng nhan giai nhân, thiếu chút nữa động phàm tâm, nhưng lòng cầu Phật kiên định, cuối cùng cự tuyệt giai nhân níu giữ, một đường về phía Tây. Hồng trần cuồn cuộn, mấy chục năm lướt qua trong phút chốc. Khi trở về, hắn đi vào thành trì nơi gia nhân ở, không thấy bóng hình, chỉ thấy nấm mộ. Một khắc kia, Phật tâm của hắn càng thêm thuần túy. Đời người như giấc mộng, Dịch Tiểu Phong tại đoạn nhân sinh trong mộng này phập phập phong phong. Cảnh trong mơ tan nát. Dịch Tiểu Phong đi vào một đại điện vàng kim huy hoàng. Hắn đi về phía trước, nhìn thấy phía trước trên đài cao có một tòa sen, lúc này một tôn kim Phật đang ngồi. Dịch Tiểu Phong đã khôi phục ý chí của mình, hắn mở miệng nói, có Phật Pháp sao? Kim Phật trợn mắt, Phật quang tỏa chiếu, chói đến mức Dịch Tiểu Phong hoa mắt. Bần tăng có ba loại Phật Pháp, ngươi được chọn một loại. Một là Từ Bi Pháp, phổ độ chúng sinh. Hai là Bá Đạo Pháp, hàng yêu phục ma. Ba là Tán Dương Pháp, Đại Thừa Kinh Phật. Kim Phật mở miệng nói, thanh âm mang theo một loại thần tính, làm Dịch Tiểu Phong tự dưng kính sợ. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, ta muốn hết. Kim Phật trầm mặt. Dịch Tiểu Phong nhướng mày nói, hiện tại ngươi là của ta, tự nhiên phải nghe ta. Trải qua thiên đạo tẩy lễ, Xá Lợi Kim đang chính là của hắn. Còn chọn cái gì? Ngốc mới chọn. Kim Phật mở miệng nói, A-di-đà Phật. Hắn giơ một ngón tay hướng về Dịch Tiểu Phong, một đạo kim quang bao trên người Dịch Tiểu Phong. Một đêm qua đi. Ánh nắng sáng sớm le lói trong rừng cây. Bọn người Hàn Nguyên, Nam Tần Tôn Giả đang nhìn Dịch Tiểu Phong, chờ hắn tỉnh lại. Kim quang trên người Dịch Tiểu Phong đã biến mất, cả người lơ lửng, hai chân cách mặt đất khoảng 30 phân. Giữa chân mày hắn không biết khi nào hiện ra ấn ký hình một đóa sen vàng, khiến cho khí chất cả người đều thay đổi. Oanh! Khí kình quanh thân Dịch Tiểu Phong nổ vang. Hắn đột phá. Không phải trúc cơ cảnh tầng 3, mà là trúc cơ cảnh tầng 5. Không sai, trong một đêm, Dịch Tiểu Phong liên tiếp đột phá trúc cơ cảnh tầng 3, tầng 4, sáng nay lại đạt tới trúc cơ cảnh tầng 5. Hơn nữa cái này cũng chưa phải là kết thúc. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nâng tay phải, một chưởng từ ngực đẩy về phía trước. Một chưởng màu vàng kim từ trong lòng bàn tay bay ra, một đường đèn ngã mấy chục cây trong rừng mới dừng lại. Hàn Nguyên kinh ngạc cảm thán nói, chưởng pháp thật bá đạo. Nam Tần Tôn Giả nhíu mày, lẩm bẩm nói, chưởng pháp này hình như là kiếm trăng nói tiếp nói, kim cương Phật viện kim cương chưởng. Giọng điệu tràn ngập cảm khái. Kim cương Phật viện là tông môn gì? Hàn Nguyên tò mò hỏi. Kiếm Trăng trả lời nói, Thánh địa Trung Nguyên Châu, Phật Pháp có lịch sử đã lâu, nhớ năm đó Vương Như Thần cũng từng đi Kim Cương Phật Viện học tập. Hắn do dự một lát, nói, Kim Cương Phật Viện liền rất giống Đại Càn Châu Thiên Kiếm Thánh Tông, địa vị thậm chí càng cao hơn, dù sao Trung Nguyên Châu cũng không có hỗn loạn như Đại Càn Châu. Tam Kiêu, Liễu Như Thấm, Nam Tần Tôn Giả, Hàn Nguyên nhíu mày. Bọn họ cảm giác bị mạo phạm. Uống. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng, mọi người cả kinh toàn thân run lên. Hàn Nguyên, Tần Cầm Tuyết, Liễu Như Thấm, Quách Linh Linh, Lữ Thư An nháy mắt hoảng hốt. Kiếm Trăng nhíu mày nói, Kim Cương Phật Viện lôi thần hống. Oanh! Khí thế Dịch Tiểu Phong lại bùng nổ lần nữa. Trúc cơ cảnh tầng 6. Tốc độ gia tăng linh lực vô cùng khoa trương, làn da lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành màu vàng kim. Chờ năm người Hàn Nguyên lấy lại tinh thần, Dịch Tiểu Phong đã biến thành người vàng kim, khuôn mặt uy nghiêm, rất giống Kim Phật trước đó. Vừa rồi cái kim đan kia bắt đầu phát huy tác dụng. Hắc Kiêu mở miệng nói. Trong mắt hắn tràn ngập chờ mong. Dịch Tiểu Phong là chí tôn tử của họ, đại biểu cho tương lai chí tôn cốc. Dịch Tiểu Phong càng mạnh, bọn họ tự nhiên càng cao hứng. Kim cương chưởng, lôi thần hống, trừ tà kim thân, kim cương Phật viện tam đại tuyệt học, thuộc về chùa chiền khác nhau, thế mà ở trên người một Phật tu, người này không đơn giản. Kiếm Trăng lẩm bẩm tự nói. Trong mắt hắn tràn đầy sự hâm mộ. Tuyệt học khó được, Xá Lợi Kim thân càng thêm khó được. Lần này Dịch Tiểu Phong muốn bay lên trời. Quá hâm mộ a, chúc mừng người chơi Giang Kình trở thành người chơi đầu tiên trên toàn thế giới thành công bái nhập tông môn nhất lưu. Chúc mừng người chơi Giang Kình trở thành người chơi đầu tiên trên toàn thế giới trở thành đệ tử nội môn của tông môn nhất lưu. Liên tục, hai tiếng nhắc nhở vang lên bên tai Tần Cầm Tuyết, lặp lại ba lần. Tần Cầm Tuyết nhíu mày. Vận khí của Giang Kình này thật tốt, sau khi bị đào thải lại còn có thể nhanh chóng bái nhập Thiên Kiếm Thánh Tông. Nhưng Tần Cầm Tuyết nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, ánh mắt phức tạp. So sánh với Dịch Tiểu Phong, Giang Kình còn kém xa. Nàng lần đầu sinh ra một cảm xúc khó tả đối với Dịch Tiểu Phong. Lúc trước nàng vẫn luôn hướng về phía lợi ích khi làm việc cho Dịch Tiểu Phong, trong lòng chỉ có bội phục. Hiện tại, sự bội phục bắt đầu chuyển biến. Lại một lát sau, linh lực của Dịch Tiểu Phong lại bùng nổ lần nữa. Trúc cơ cảnh tầng 7. Tốc độ tăng lên bắt đầu giảm bớt. Xá Lợi Kim đang càng có rất nhiều truyền thừa Phật Pháp, mà không chỉ là linh lực thể hồ quán đỉnh. Sau nửa canh giờ, Dịch Tiểu Phong gian nan đột phá đến trúc cơ cảnh tầng 8, linh lực hoàn toàn không tăng lên nữa. Hắn mở to mắt. Kim Thân lộ vẻ mặt tang thương. Mọi người hoảng hốt, còn tưởng rằng là một tôn lão tăng thức tỉnh. Đừng nói Dịch Tiểu Phong bị đoạt xá nha. Dịch Tiểu Phong lẩm bẩm tự nói, Phật độ thương sinh, khổ hải vô biên. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Dịch Tiểu Phong thật sự bị đoạt xá. Mẹ nó, cái thương sinh chó má gì, ta cũng không nên làm Phật như vậy, nhân sinh trên đời cần vui vẻ, hồng nhan cùng danh lợi ta đều muốn. Nghe được câu nói thầm này của Dịch Tiểu Phong, mọi người không biết nên khóc hay cười. Thằng này vẫn là hắn, không có bị đoạt xá. Quách Linh Linh vừa nghe, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt ửng đỏ. Tần Cầm Tuyết hơi hơi híp mắt. Dịch Tiểu Phong đứng dậy, nhìn kim thân của mình, hắn tấm tắc bảo lạ. Thật mạnh. Hai vạn tích phân không lộ A, lập tức từ trúc cơ cảnh tầng 2 tăng lên tới tầng 8, chuyện này giống như bậc HA xá lợi kim đan cũng không phải là phàm vật, mặc dù là nam tầng tôn giả, tam kiêu cũng nhìn mà đỏ mắt. Giá trị chân chính cũng không phải là tăng tu vi, mà là ba tuyệt học cùng Phật Pháp. Những cái này đều ở trong đầu Dịch Tiểu Phong. Hai chân Dịch Tiểu Phong rơi xuống đất, vặn vẹo cơ thể. Hắn thả lỏng người, giải trừ trạng thái trừ tà kim thân. Trừ tà kim thân, dùng phòng ngự tà ám xâm lấn, đồng thời độ cứng cỏi của thân thể tăng lên rất nhiều, giống như mình đồng da sắt. Dịch Tiểu Phong vừa lòng nhất vẫn là kim cương chưởng cùng lôi thần hát không ống. Hai đại tuyệt học này rất mạnh. Hơn nữa thuộc về cái loại tu vi càng cao càng mạnh, chí cương chí mãnh. Nam Tần Tôn Giả cảm khái nói, tiểu sư phụ, tốc độ đột phá này của ngươi quá nhanh, cờ duyên nghịch thiên A. Dịch Tiểu Phong cười thần bí. Này cũng không phải đơn giản là vận khí tốt như vậy, hai vạn thiên đạo tích phân bao hàm biết bao nỗ lực của hắn. Hàn Nguyên rất hưng phấn, muốn nếm thử kim cương chưởng của Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong cũng không cự tuyệt hắn. Hai người đứng cách nhau năm trượng. Hiện giờ tu vi hai thầy trò chỉ chênh lệch có một tầng, không tính quá lớn. Hàn Nguyên là khổ tu mà thành, Dịch Tiểu Phong dựa vào xá lợi kim đan, cường độ linh lực đã có thể so với Hàn Nguyên. Dịch Tiểu Phong làm thế tấn, điều động linh lực toàn thân, bàn tay phải từ trước ngực đánh ra. Oanh! Linh lực mênh mông ngưng tụ thành một cự chưởng vàng kim, giống như một tòa núi nhỏ đâm về hướng Hàn Nguyên. Hàn Nguyên nhanh chóng vung kiếm, kiếm khí giống như từng vầng trăng rằm bắn ra, đụng phải kim cương chưởng. Kiếm khí bị đâm nát, kim cương chưởng bị chém rách nát dần. Chờ khi kim cương chưởng vết tới trước mặt Hàn Nguyên đâm tới một kiếm, kim cương chưởng hoàn tan nát, lực phản chấn mạnh cũng làm Hàn Nguyên lui về phía sau hai bước. Hắn dương mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, mặt lộ vẻ sợ hãi. Kiếm trăng cảm khái nói, không hổ là kim cương chưởng, nếu chờ ngươi thành tựu nguyên anh, lại thi triển kim cương chưởng, vậy tuyệt đối có hiệu quả hủy thiên diệt địa. Dịch Tiểu Phong thu chưởng, cười nói, muốn học sao? Mắt kiếm trăng, Hàn Nguyên, Lữ Thư An sáng ngời. Bọn họ sôi nổi gật đầu. Về sau nghe lời ta, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, trên người ta có rất nhiều tuyệt học. Dịch Tiểu Phong cười nói. Nghe vậy, mọi người cũng không có nghi ngờ hắn. Thằng này, trên người xác thật có rất nhiều công pháp bí tịch. Trên đai lưng Dịch Tiểu Phong còn treo một cái túi to, bên trong đều là nhẫn trữ vật. Tốt, cũng nên nhích người rồi. Dịch Tiểu Phong vặn cổ nói, mọi người không có ý kiến, bọn họ vẫn luôn đợi Dịch Tiểu Phong. Tần Cầm Tuyết lấy bản đồ ra, cùng Liễu Như Thấm, Quách Linh Linh thương lượng, dẫn đường. Dịch Tiểu Phong đi ở phía sau, vừa luyện kiếm, vừa đi tới. Hiệu quả của xá lợi kim đang thật sự là bá đạo, mặc dù vừa rồi mới thi triển kim cương chưởng, hắn vẫn có cảm giác tinh lực tràn đầy, cần phải phát tiết một chút, nếu không sẽ nghẹn đến mức hỏng mất. Một tòa đại điện vàng kim lộng lẫy, hai bên có hòa thượng ngồi thành từng hàng, có người gương mặt không giận tự uy, có gương mặt hiền từ, có yêu sầu thiện cảm, có bi thương. Nơi này là thánh địa Trung Nguyên Châu, Kim Cương Phật Viện. Mà chính điện có ba tôn Phật tu đang ngồi, trên người bọn họ tản ra kim quang, mặt không biểu tình, giống như tiên thần. Kim Cương Phật Viện, ba đại trụ trì. Còn được xưng là ba đại Kim Cương Phật. Hòa thượng già nua ở giữa bỗng nhiên trợn mắt, hắn không có đồng tử, trong mắt một mảnh vàng kim, cả người có vẻ vô cùng uy nghiêm. Kim Cương Phật huyền nhất. Xá lợi của Huyền Thương Sư đã bị người ta luyện hóa. Kim Cương Phật huyền nhất chậm rãi mở miệng nói. Lời vừa nói ra, tất cả hòa thượng mở to mắt. Huyền Thương Sư đệ không phải đã chết trên trăm sao? Xá lợi kim đan vẫn còn. A-di-đà Phật, Phật ta bất hạnh. Muốn đi bắt người nọ sao? Hay là Huyền Thương Sư đệ thật sự bị người ta hại chết? Trong đại điện nhất lên tiếng nghị luận. Kim Cương Phật huyền nhất bấm tay tính toán, nói, xá lợi của Huyền Thương Sư đệ bị một tu sĩ trúc cơ cảnh luyện hóa, phỏng chừng là cơ duyên của vị kia tiểu bối kia, dường như hắn hoàn toàn truyền thừa kim cương chưởng, lôi thần hống, trừ tà kim thân, là kỳ tài có một không hai. Thiên kiêu thế này nhất định trở thành cường giả tuyệt thế, nếu hướng thiện, thiên hạ có phúc, nếu hướng ác, thiên hạ gặp nạn. Các ngươi ai nguyện đi dẫn đường cho vị tiểu bối kia? Các hòa thượng trên điện hai mặt nhìn nhau, không có người mở miệng. Bọn họ cũng đều biết nơi Huyền Thương hòa thượng chết. Từ Trung Nguyên Châu đến Đại Càn Châu cũng không phải là một đoạn đường ngắn. Cuối cùng, một người hòa thượng hùng tráng đứng dậy, trên cổ hắn đeo một cái Phật châu, mỗi một viên Phật châu to cỡ nắm tay. Đồ Nhi nguyện đi trước. Kim Cương Phật Huyền Nhất liếc hướng hắn, khẽ gật đầu, nói, Lôi Liệt, nhớ lấy, không thể lỗ mãng, dạy người cần phải ôn hòa, không ngại phiền toái. Lôi Liệt gật đầu, nói một tiếng A-di-đà Phật. Hoàng hôn đã đến. Trải qua một ngày lên đường, đám người Dịch Tiểu Phong rốt cuộc tìm được nơi bản đồ chỉ. Phía trước là một mảnh núi rừng âm u, bị sương mù dày đặc che đậy. Vừa nhìn liền khiến người ta bất an. Dịch Tiểu Phong cũng không có hoảng hốt. Có Nam Tần Tôn Giả, Tam Kiêu, Kiếm Trăng ở đây, rất khó xảy ra chuyện. Hắc Kiêu đi phía trước, nói, các ngươi đi theo phía sau ta, khoảng cách giữa mỗi người không vượt quá 2 mét, sương mù này có hiệu quả mê hoặc, một khi tụt lại phía sau liền phiền toái. Mọi người gật đầu. Bạch Kiêu, Hồng Kiêu đi theo đội ngũ ở vị trí cuối cùng. Dịch Tiểu Phong lấy hàng kiếm ngàn năm ra, chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào. Sau khi tiến vào rừng cây, bọn họ có loại cảm giác trực tiếp bước vào bóng đêm. Phóng mắt nhìn lại, có thể thấy phạm vi không lớn. Lữ Thư An muốn đốt đuốc, nhưng bị Kiếm Trăng ngăn lại. Sương mù này gặp lửa có khả năng sinh ra khí độc. Kiếm Trăng nghiêm túc nói. Vào Nam ra Bắc hắn vẫn có không ít kiến thức. Quách Linh Linh mở miệng nói, ta nhớ rõ phụ thân nói qua, hắn đi qua một mảnh núi rừng, bên trong có quỷ thần, cho nên hắn cảm thấy vùng này rất thần tính, liền định cư tại đây, hay chính là nơi này. Quỷ thần. Dịch Tiểu Phong nói, lời này của ngươi có chút dọa người, chúng ta có thể mạo phạm đến quỷ thần hay không? Nam Tần Tôn Giả mở miệng nói, đừng nhìn tu chân giới lấy chính ma lưỡng đạo là chủ, trong thiên địa xác thật tồn tại rất nhiều điều mà lão quái Nguyên Anh đều khó có thể lý giải, tỉ như những cái bí cảnh thường đó, Kiếm Thánh đã từng lang bạc một chỗ bí cảnh, khi ra tới đã bị trọng thương. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, cũng không phải nói chơi. Nghe nói giữa trời đất này vẫn luôn tồn tại lục địa tiên thần, bọn họ bảo hộ thiên địa, không có tiếng tăm gì. Hàn Nguyên nhướng mày cười nói, sư tổ ta có phải chính là lục địa tiên thần hay không? Nam Tần Tôn Giả trừng hắn một cái. Lữ Thư An theo sát nói, ta trước kia khi đọc sách ta từng nghe một lão giả trên trấn nói, ở trong núi gặp được quỷ thần không cần sợ hãi, quỷ thần là tới bảo hộ chúng ta, chỉ cần chúng ta cúi đầu ba cái, quỷ thần còn có thể thỏa mãn một cái tâm nguyện, có thể nhìn thấy người đã chết một lần. Liễu Như Thấm tức giận nói, người đó là gặp quỷ. Mọi người cứ tán gẫu đi tiếp như vậy, ngược lại cũng không còn khẩn trương. Không bao lâu, bọn họ đã ở trong bóng đêm thăm thẳm, tầm nhìn không đến một trượng. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nổi da gà. Hắn nhíu mày. Đây là hiệu quả sau khi luyện thành trừ tà kim thân. Một khi có tà ám tới gần, thân thể hắn liền sẽ có phản ứng. Mọi người cẩn thận, chung quanh có đồ vật ô uế. Dịch Tiểu Phong thấp giọng nói. Hắc Kiêu lấy ra một cái chuông đồng, nhẹ nhàng lay động. Tiếng chuông thanh thúy, ở vang lên trong rừng cây. Hàn Nguyên nhịn không được nhưng nói, chuông này có tác dụng gì? Hắc Kiêu cũng không quay đầu lại, trả lời, trừ tà. Nơi này xác thật có đồ vật ô uế, mọi người cẩn thận một chút, quỷ tà chi khí đang nhanh chóng tăng mạnh, chỉ sợ có quỷ vương trấn thủ. Thầm thì. Trong bóng đêm thường hay vang lên tiếng như vậy, cũng không rõ là chim kêu, hay thú rống. Phía trước Dịch Tiểu Phong là Hắc Kiêu, phía sau là Tần Cầm Tuyết, trái phải hai bên là Kiếm Trăng, Nam Tần Tôn Giả, cảm giác 10 phần an toàn. Hắn nhìn xung quanh, tìm kiếm cơ duyên. Sau khoảng nửa canh giờ tiến vào núi rừng, hắn rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng hồng. Hướng bên này. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, sau đó đi hướng tới ánh sáng hồng, những người khác lập tức đi theo. Hắc Kiêu cũng không có nghi ngờ Dịch Tiểu Phong, dù sao thì ngay cả Xá Lợi Kim Đan Dịch Tiểu Phong đều có thể tìm được, cảm giác của hắn so ra khẳng định là kém hơn rồi. Đi vài chục bước, Dịch Tiểu Phong dừng lại. Hắn híp mắt nhìn lại, trước mắt hiện ra một hàng chữ, Yêu Đan Quỷ Lâm Yêu Hồ. Yêu hồ chết đi không lâu, yêu đang hoàn chỉnh, có thể trợ giúp nữ tử tu luyện. Những người khác cũng thấy rõ ràng đồ vật mà Dịch Tiểu Phong tìm được. Một thi thể hồ ly. Dịch Tiểu Phong phân phó nói, Đồ Nhi, đem yêu đan trong cơ thể nó đào ra. Hàn Nguyên, Nam Tần Tôn Giả, Lữ Thư An hai mặt nhìn nhau, không biết Dịch Tiểu Phong đang kêu ai. Cuối cùng Lữ Thư An bị buộc bất đắc dĩ, cầm chủy thủ bắt đầu đào yêu đan. Hắc Kiêu bỗng nhiên động dung, kinh ngạc nói, này chẳng lẽ là Quỷ Lâm Yêu Hồ trong truyền thuyết? Yêu đan chính là vật đại bổ hiếm có. Quỷ Lâm Yêu Hồ. Sắc mặt mọi người khẽ đổi. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Dịch Tiểu Phong cũng thay đổi. Cái này cũng có thể tìm được. Gia hỏa này vừa mới chết không lâu, mọi người cẩn thận một chút. Dịch Tiểu Phong nhắc nhở nói. Tam Kiêu, Kiếm Trăng nhìn quét chung quanh. Qua một hồi lâu, Lữ Thư An mới thành công móc yêu đan ra. Dịch Tiểu Phong dùng vạt áo Hàn Uyên lau lau máu trên yêu đan, sau đó ném vào nhẫn trữ vật. Hắn nhìn về phía Tần Cầm Tuyết, Liễu Như Thấm, Quách Linh Linh, cười nói, các ngươi ai biểu hiện tốt, yêu đan này liền thuộc về người đó. Hàn Uyên trừng lớn đôi mắt, nói, sư phụ, như thế nào lại cho các nàng? Ta đâu? Ta chính là đệ tử đầu tiên của ngươi a. Nam Tần Tôn Giả tức giận nói, Quỷ Lâm yêu hồ thiên về âm, yêu đan này thích hợp cho nữ tử dùng, nam nhi sau khi dùng, âm dương mất cân bằng, thậm chí tính cách biến thành nữ nhi, nghe nói ngực còn sẽ mọc ra hai tòa núi nhỏ. Hàn Uyên vừa nghe, tức khắc ác hàn. Tần Cầm Tuyết ba nữ câm nín, cái lão già này không đứng đắn. Mọi người tiếp tục đi tới. Dịch Tiểu Phong đối với mảnh núi rừng này càng hứng thú hơn rồi. Hắn có dự cảm, sắp được mùa. Địa thế bắt đầu thay đổi. Lữ Thư An còn thiếu chút nữa vấp ngã, may mà Hàn Uyên kịp thời bắt lấy. Sư đệ, đừng hấp tấp. Hàn Uyên mắng, sắc mặt Lữ Thư An sắc túng quẫn, vò đầu cười trừ. Tần Cầm Tuyết quay đầu lại nhìn thoáng qua, che miệng cười trộm. Quách Linh Linh tò mò hỏi, người đang cười cái gì? Tần Cầm Tuyết cười nói, đôi sư huynh đệ này rất yêu quý nhau, người không cảm thấy sao? Liễu Như Thấm nói tiếp nói, nào có, một cái không biết xấu hổ, một cái củi mục, không biết xấu hổ thường xuyên khi dễ củi mục. Kiếm Ma Thất Phu. Người nói cái gì? Hàn Uyên giận dữ nói, Lữ Thư An cũng tức giận bất bình. Nói ai là củi mục đây? Khi bọn hắn đang đấu võ mồm, sắc mặt Hắc Kiêu ngưng trọng. Nam Tần Tôn Giả thấp giọng nói, người cũng cảm giác được. Hắc Kiêu khẽ gật đầu, nói, nhưng không có cách nào bắt giữ hành tung của hắn. Kiếm Trăng híp mắt, tay đã đặt ở chuôi đế tâm kiếm. Hơn 10 phút sau, Dịch Tiểu Phong lại nhìn thấy ánh sáng hồng. Hắn lập tức đi tới, những người khác tò mò, thằng này lại phát hiện bảo bối. Mọi người kiềm chế tò mò, đuổi theo sát. Dịch Tiểu Phong đi vào trước chỗ có ánh sáng hồng, dừng lại, hắn trước mắt hiện lên một hàng chữ, Thiên Cơ Hộp, bên trong có dấu bí tịch kiếm pháp, vừa mở ra liền sẽ gặp ám khí tập kích, để mở cơ quan trong hộp, bước đi xoay trái 3 vòng, xoay phải 5 vòng, xoay trái 2 vòng, xoay phải 8 vòng, trái 9 vòng, phải 2 vòng, cuối cùng lại gõ ở mặt trên 3 cái. Nam Tần Tôn Giả kinh nghi nói, Thiên Cơ Hộp. Này không phải hộp cơ quan Thiên Kiếm Thánh Tông sao? Chất liệu tạo ra hộp này cực kỳ đặc thù, thông thường đều là cất giấu chí bảo hoặc là tình báo quan trọng, như thế nào ở chỗ này? Hắc Kiêu nhíu mày nói, này xác thật là bảo bối tốt, nhưng Thiên Cơ Hộp rất khó mở, người có được cũng vô dụng, nếu mang theo nó, sẽ bị Thiên Kiếm Thánh Tông phát hiện, bởi vì trên hộp có bí pháp. Mọi người vừa nghe, không khỏi tiếc nuối. Trong này chắc chắn có bảo bối, đáng tiếc không lấy ra được. Lúc này, Dịch Tiểu Phong ngồi xổm xuống. Hắn bắt đầu thao tác. Thiên Cơ Hộp chia làm hai tầng trên dưới, có thể vặn vẹo, thân hộp còn có không phím, dùng để mê hoặc. Nam Tần Tôn Giả lắc đầu nói, từ bỏ đi, Thiên Cơ Hộp nếu dễ dàng mở ra như vậy, liền sẽ không gọi là Thiên Cơ Hộp. Dịch Tiểu Phong hừ nói, Thiên Cơ Hộp lại như thế nào, lại không phải cơ đỉnh hộp. Nam Tần Tôn Giả mang vẻ mặt khó hiểu. Cơ đỉnh hộp là cái gì? Những người khác cũng rất tò mò. Tần Cầm Tuyết câm nín, ánh mắt kia giống như đang nói ngươi cảm thấy chính mình rất hài hước sao. Răng rắc. Thiên Cơ Hộp bỗng nhiên phát ra tiếng vang, mọi người sửng sốt. Dịch Tiểu Phong lui về phía sau. Hắn mở miệng nói, bên trong có ám khí, đồ nhi, người tới ngăn cản, từ xa mở nó ra. Nghe vậy, Nam Tần Tôn Giả hồ nghi, đi đến phía trước đội ngũ. Hắn giơ một ngón tay, Thiên Cơ Hộp bỗng nhiên mở ra. Hừ. Hừ. Hưu không đếm được bao nhiêu kim độc giống như mưa to bắn ra, đều bị linh lực của Nam Tần Tôn Giả chặn lại. Hàn Uyên liếc mắt nhìn, trên thân cây bên cạnh cắm mấy chục cây kim độc. Những người khác cũng bị dọa. Thiên Cơ Hộp sao có thể bắn ra nhiều kim độc như vậy? Sau khi kết thúc, Dịch Tiểu Phong tiến lên, đem một quyển bí tịch cùng thư từ trong hộp lấy ra. Hắc Kiêu liếc mắt một cái, bỗng nhiên trừng to đôi mắt, ngạc nhiên nói, Kinh Thần Kiếm Quyết. Bí tịch thình lình viết bốn chữ Kinh Thần Kiếm Quyết. Bạch Kiêu, Hồng Kiêu, Nam Tần Tôn Giả, Kiếm Trăng đều khiếp sợ. Trong lòng Hàn Uyên giống như mèo cào, gấp giọng hỏi, Kinh Thần Kiếm Quyết là cái gì? Nam Tần Tôn Giả hít sâu một hơi, nói, Kinh Thần Kiếm Quyết chính là 500 năm trước kiếm thần sáng chế, dựa vào kiếm pháp này, hắn tung hoành thiên hạ này không chỉ là Đại Càn Châu. Lợi hại như vậy. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, hắn trực tiếp đem Kinh Thần Kiếm Quyết thu vào nhẫn trữ vật, sau đó mở thư từ. Chờ ta học xong, lại dạy các ngươi. Đối với cái này, mọi người không có ý kiến. Thiên cơ hộp là Dịch Tiểu Phong phát hiện, cũng là Dịch Tiểu Phong mở ra. Ánh mắt kiếm trăng nóng bỏng, kiếm pháp bực này, hắn tự nhiên muốn học. Kế tiếp phải biểu hiện thật tốt. Dịch Tiểu Phong bắt đầu đọc thư từ, bộ kinh thần kiếm quyết này chính là tổ sư gia tông ta đoạt được khi vào mộ thất kiếm thần, tông ta không người có thể hiểu kinh thần kiếm quyết, ta nguyện hiến cho quý phái, mong quý phái có thể cùng tông ta kết thành liên minh, giúp đỡ cho nhau. Mọi người động dung. Hàn Nguyên kinh ngạc nhưng nói, Thiên Kiếm Thánh Tông viết thư cho ai? Có thể để Thiên Kiếm Thánh Tông khiêm tốn như vậy, đó tông phái mạnh cỡ nào a? Nam Tần Tôn giả nhíu mày nói, quan trọng nhất chính là người hộ tống kinh thần kiếm quyết tất nhiên là cao thủ, thậm chí có thể là tồn tại cấp trưởng lão, thế mà chết ở chỗ này một luồng gió lạnh thổi qua. Tất cả mọi người không rét mà run. Chẳng lẽ mảnh núi rừng này cất giấu tồn tại có thể giết lão quái Nguyên Anh? Tần Cầm Tuyết do dự nói, nếu không chúng ta lui lại đi. Được kinh thần kiếm quyết đã đủ. Âm u như vậy, muốn tìm được kỳ hoa kia, quá khó khăn. Hắc Kiêu nhíu mày nói, hiện tại muốn rời đi phỏng chừng không dễ dàng như vậy. Đi thôi, nếu không thể quay về, vậy liền tiếp tục đi dạo, chúng ta nhiều người như vậy sợ cái gì? Dịch Tiểu Phong mở miệng nói. Cái đội ngũ có thể đánh tan non nửa Hắc Dạ Sơn, còn sợ mảnh núi rừng này. Mọi người gật đầu, tạm thời chỉ có thể như thế. Bọn họ tiếp tục lên đường. Kiếm Trăng cảm khái nói, Dịch Tiểu Phong, ngươi thật sự lợi hại, ta sống vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người có linh tính như ngươi vậy, ngươi có phải khí vận chi tử hay không? Dịch Tiểu Phong cười nói, ta không phải khí vận chi tử, ta chỉ là một kiếm khách bình thường. Trong lòng Tam Kiêu cũng kinh ngạc cảm thán. Dịch Tiểu Phong thật sự là kỳ nhân. Trách không được kiếm thánh sẽ thu hắn làm đồ đệ. Bọn họ bắt đầu chờ mong kế tiếp sẽ gặp được cái gì? Dịch Tiểu Phong đối với mảnh rừng quỷ quái này tràn ngập chờ mong. Bí tịch của kiếm thần cũng có thể nhặt được. Phúc địa a, đúng rồi, các ngươi nói vị kiếm thần kia lợi hại bao nhiêu, so với sư phụ ta như thế nào? Dịch Tiểu Phong đột nhiên hỏi. Kiếm Trung Chi Thần, nghe tới liền rất trang bức. Nam Tần Tôn giả vuốt râu nói, không phải tồn tại cùng một thời đại, không so được, nhưng kiếm thần chính là truyền kỳ của toàn bộ tu chân, trước khi hắn xuất hiện, tu chân giới lấy pháp vi tôn, kiếm khách không có phồn thịnh như hiện giờ. Kiếm Trăng mở miệng nói, khẳng định là kiếm thần mạnh hơn, từ xưa đến nay, chỉ có một vị kiếm thần. Hàn Nguyên biểu môi, ta cũng là kiếm thần. Ngươi là cái gì kiếm thần? Bạch Liên kiếm thần. Cái trò đùa gì, chưa từng nghe nói. Nghe Nam Tần Tôn giả, Kiếm Trăng thổi phồng kiếm thần như vậy, Dịch Tiểu Phong có chút khó chịu. Chẳng lẽ bản hiệu của sư phụ kiếm thánh kém hơn sao? Dịch Tiểu Phong nói, kiếm thần lợi hại như vậy, làm sao lại chết đây? Kiếm Trăng trả lời nói, người có đại nạn, lại không phải thật sự là thần, đương nhiên sẽ chết. Tu tiên vấn đạo, cầu chính là trường sinh, chết ở trên đường đều là kẻ thất bại. Trường sinh chung quy là hư vô mờ mịt. Dịch Tiểu Phong lâm vào trong suy tư. Như vậy xem ra, thành tiên đối với người tu chân mà nói chỉ là truyền thuyết. Mặc dù nói Lữ Thư An là dòng dõi tiên nhân, cũng không có người nào tin. Hai canh giờ sau, đám người Dịch Tiểu Phong dừng lại nghỉ tạm. Tam Kiêu đứng xung quanh đội ngũ, tìm kiếm phương hướng. Dịch Tiểu Phong ngồi dưới đất, hỏi, thế nào? Chúng ta thật sự vẫn luôn đi loanh quanh một chỗ sao? Hai canh giờ qua, hắn cũng không có nhìn thấy ánh sáng hồng nữa, có chút thất vọng. Hẳn là không phải, vùng rừng núi này hơi rộng. Hắc Kiêu lắc đầu nói. Nam Tần Tôn giả tấm tắc bảo là nói, không nghĩ tới Ngô Quốc còn có một mảnh địa phương to như vậy, thế mà trước giờ lão hủ không biết. Dịch Tiểu Phong như suy tư gì đó. Hắn bỗng nhiên có chút bất an. Đừng lật xe ở chỗ này. Chủ nhân, phụ cận có rất nhiều oan hồn, ta có thể hấp thu một ít sao? Một thanh âm vang lên trong đầu Dịch Tiểu Phong. Vô pháp kiếm. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, lập tức lấy vô pháp kiếm ra. Mũi kiếm vừa xuất hiện, tiếng rồng ngâm vang lên. Một luồng lam quang chưa từng thấy phát ra từ thân vô pháp kiếm, đuổi đi hắc ám, mọi người quay đầu lại nhìn. Vô pháp kiếm sinh ra một luồng hấp lực, vù vù xé gió. À, một tiếng kêu thảm thiết như có như không truyền đến, chỉ thấy một quỷ hồn bị hút tới, nhanh chóng chui vào vô pháp kiếm. Hắc Kiêu kinh ngạc nói, kiếm này có thể hút hồn. Từ sau khi tiến vào mảnh rừng quỷ quái này, số lần hắn kinh ngạc quá nhiều. Từng oan hồn bị tập kích, xẹt qua trước mắt mọi người, liên tiếp chui vào vô pháp kiếm. Kiếm Trăng nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng nhìn về phía Đế Tâm kiếm. Hắn bỗng nhiên cảm thấy kiếm của mình thật bình thường a, không được, kiếm là đồng bạn của ta phải tín nhiệm nó. Kiếm Trăng thu lại tâm tình, ánh mắt trở nên kiên định. Nam Tần Tôn giả híp mắt nói, chuẩn bị chiến đấu, có lẽ chúng ta có thể dựa vào yêu kiếm, đem tên đầu to dẫn ra. Tam Kiêu gật đầu. Diệt Tiểu Phong lại lần nữa cảm nhận được luồng nhiệt quen thuộc dũng mãnh tiến vào trong cơ thể. Hắn có chút thấp thỏm, không biết năng lực này có thể có hại hay không. Này xem như là ma kiếm sao? Diệt Tiểu Phong nghĩ nghĩ, bỗng nhiên mở miệng niệm kinh. Thanh âm rất nhỏ, nhưng mọi người đều có thể nghe được. Theo tiếng niệm kinh vừa vang lên, lòng mọi người yên ổn. Chẳng lẽ là siêu độ kinh của Kim Cương Phật Viện? Kiếm Trăng hâm mộ. Xá Lợi Kim đăng kia rốt cuộc mang đến cho Diệt Tiểu Phong bao nhiêu chỗ tốt? Đây là kiếm gì? Một giọng nói âm lãnh khàn khàn vang lên, mọi người cả kinh nhìn chung quanh, nhìn về trong bóng đêm. Nam Tần Tôn Giả trầm giọng nói, ai? Ra đây. Ngô là quỷ thần, các ngươi mạo phạm Ngô, các ngươi muốn chết sao? Quỷ thần. Lữ Thư An, Quách Linh Linh bị dọa. Hàn Nguyên mắng, quỷ thần cái rắm, chính là một cô hồn giả quỷ thôi. Lớn mật. Cùng với tiếng hét phẫn nộ vang lên, núi rừng nổi cuồng phong. Nam Tần Tôn Giả hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, linh lực mênh mông thổi quét qua. Tam Kiêu tự hồ cảm ứng được cái gì, hừ không tiêu thất tại chỗ. Oanh. Oanh. Oanh trong bóng tối truyền đến từng đợt tiếng vang, đình tai nhức óc. Đám người Diệt Tiểu Phong nhìn không tới trận chiến đấu, nhưng không khỏi đổ mồ hôi thay Tam Kiêu. Nam Tần Tôn Giả bỗng nhiên cũng chui vào trong bóng tối. Hàn Nguyên xem mà nôn nóng, nắm chặt hai tay, lẩm bẩm nói, đáng giận a, ta thật yếu trước đây, hắn còn có thể bảo hộ Diệt Tiểu Phong. Hiện tại Diệt Tiểu Phong đã mạnh hơn hắn. Loại cảm giác này quá nghẹn khuất. Hắn cũng muốn tìm cái địa phương tu luyện thật tốt, đáng tiếc không có nhiều thời gian như vậy. Kiếm Trăng rút kiếm, liếc hướng Hàn Nguyên nói, cuộc đời tại hạ đấu cùng quỷ quái không dưới vạn lần, lúc này đây tại hạ ngược lại muốn nhìn quỷ quái ở Đại Càn Châu có cái gì khác biệt. Nói xong, hắn rút kiếm chui vào trong bóng tối. Lúc này chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phong, Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm, Quách Linh Linh, Tần Cầm Tuyết, Lữ Thư An. Vô pháp kiếm còn đang hút hồn, làm cho bên tai bọn họ vẫn quanh quẩn tiếng oan hồn khóc thét, khiến da đầu bọn họ tê dại, tâm tình khẩn trương. Lữ Thư An nói thầm nói, nhiều cao thủ cùng lên như vậy, quỷ thần này chẳng lẽ thật sự là quỷ thần? Tráng Hàn Nguyên đổ mồ hôi lạnh, nói, đừng hoảng hốt, kiếm ma còn chưa có ra tay, đúng không kiếm ma? Liễu Như Thấm không để ý đến hắn, cũng cảnh giác nhìn bốn phía. Chiến đấu liên tục. Diệt Tiểu Phong bỗng nhiên cảm thấy ngón giữa tay phải đang nóng lên. Chuẩn xác mà nói là nhẫn trữ vật đang nóng lên. Hắn nhập thần thức vào trong đó. Đạt tới luyện khí cảnh tầng 5, thông thường đều có thể sinh ra thần thức. Diệt Tiểu Phong không có chuyên môn tu luyện qua pháp thuật phương diện này, cho nên chỉ có thể dùng thần thức xem xét nhẫn trữ vật. Thế mà là nó cửu chuyển nhiếp hồn đăng. Cái cực phẩm pháp bảo gần như bị quên mất này. Đồ Tâm lão tổ vì đoạt lấy nó mà bị kiếm thánh phá hủy thân thể, vì dưỡng dục cửu chuyển nhiếp hồn đăng, hắn còn cố ý bồi dưỡng thất sắc lưu ly thụ. Nhưng tu vi Dịch Tiểu Phong quá thấp, không dám nhúng chàm cửu chuyển nhiếp hồn đăng, cho nên vẫn ném trong nhẫn trữ vật. Cửu chuyển nhiếp hồn đăng vì sao lại nóng lên? Dịch Tiểu Phong bắt đầu khẩn trương. Đèn này là bảo bối mà cả Đồ Tâm lão tổ cũng không thể nhận chủ. Hắn không biết nên lấy ra hay không. Cửu chuyển nhiếp hồn đăng càng ngày càng nóng. Diệt Tiểu Phong sợ các bảo bối khác bị hư, không thể không lấy cửu chuyển nhiếp hồn đăng ra ngoài. Trảng đèn dầu này đã muốn sáng lên rồi. Theo ánh đèn xuất hiện, bốn phương tám hướng trong bóng đêm cũng bừng lên từng luồng ánh sáng. Liễu Như Thấm kinh ngạc hỏi, đèn này là thứ gì? Tần Cầm Tuyết híp mắt. Lúc trước đèn này còn khiến cho mọi người trên mạng thảo luận, nhưng Diệt Tiểu Phong cất quá nhanh, sau đó không có lấy ra nữa, cho nên mọi người đều nhanh quên mất. Một trảng quỷ đèn. Diệt Tiểu Phong bình tĩnh nói, hắn không dám nói ra tên cửu chuyển nhiếp hồn đăng, sợ tạo ra phiền toái không cần thiết. Phanh. Bạch Kiêu bỗng nhiên từ trong bóng đêm bay ra tới, ngã xuống trước mặt đám người Dịch Tiểu Phong. Hắn ôm ngực, khóe miệng tràn ra máu đen, hắn cố nén thống khổ lần nữa đứng lên. Phanh. Hồng Kiêu nện vào trên người hắn, hai người cùng nhau té ngã trên mặt đất. Cấn quanh cả người bọn họ là khí đen quỷ dị, giống như xiềng xích. Bọn họ giãy dụa đứng lên, nhưng không thể vận chuyển linh lực. Sao lại thế này? Hàn Nguyên gấp giọng hỏi. Bạch Kiêu cắn răng nói, quỷ vương này không đơn giản, chúng ta không phải đối thủ của hắn, Nam Tần tiền bối cũng gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, cường độ sáng của cửu chuyển nhiếp hồn đăng bỗng nhiên tăng mạnh, xua đi hắc ám, phạm vi chiếu sáng nhanh chóng mở rộng. Đèn này, sao có thể? Tiểu tử thúi, ngươi thế mà có cái đèn này. Bổn vương nhớ kỹ ngươi. Quỷ vương hoảng sợ kêu lên, theo thanh âm của hắn biến mất, sườn đèn chung quanh bắt đầu tan đi. Nam Tần Tôn Giả, Hắc Kiêu, Kiếm Trăng rơi xuống đất, kinh ngạc nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Ánh mắt bọn họ đều dừng ở cửu chuyển nhiếp hồn đăng. Nam Tần Tôn giả kiến thức rộng rãi, trừng to đôi mắt, hít hà một hơi nói, đề này chẳng lẽ là tiểu tử này làm sao có nhiều bảo bối như vậy? Tam Kiêu lần đầu thấy cửu chuyển nhiếp hồn đăng, tuy không rõ ràng lai lịch, nhưng cũng rất giật mình. Có thể đuổi đi quỷ vương, đèn này tất nhiên khó lường. Không bao lâu, ánh trăng xuất hiện. Mọi người ngẩng đầu, có thể thông qua kẽ lá cây khe thấy trăng sáng trên bầu trời đầy sao. Mảnh rừng quỷ quái này không còn âm u nữa. Cửu chuyển nhiếp hồn đăng rung động một cái, ánh đèn cũng tắt theo. Diệt Tiểu Phong lật tay thu nó vào nhẫn trữ vật. Núi rừng lại tối xuống, nhưng không có tối tăm hắc ám như lúc trước, bọn họ đã có thể nhìn thấy cây cối cùng đường đi chung quanh. Hết thảy khôi phục bình tĩnh. Khí đen quỷ dị trên thân Bạch Kiêu, Hồng Kiêu cũng biến mất. Hai người thở ra một hơi. Diệt Tiểu Phong vỗ vỗ tay, bình tĩnh nói, vốn dĩ không muốn ra tay, không có biện pháp, xem các ngươi có chút khó giải quyết. Mọi người, thật trang bức. Nam Tần Tôn giả nghi ngờ nói, vừa rồi, trảng đèn kia đã nhận ngươi làm chủ. Bảo bối kia chính là hung vật nổi danh. Diệt Tiểu Phong liếc mắt nhìn hắn, nói, nó không cho rằng ta là chủ, vì sao không trốn đi? Cả quỷ vương đều sợ nó, huống chi vi sư. Vi sư dạy ngươi như thế nào à, vĩnh viễn không nên nghi ngờ vi sư. Có phải ngươi muốn tự tay chép kiếm phổ một vạn lần hay không? Nam Tần Tôn giả vội vàng câm miệng. Hàn Nguyên cũng trừng mắt liếc hắn một cái, hừ nói, sư phụ ta là vị thiên hạ đệ nhất tiếp theo, đương nhiên lợi hại. Chó săn. Tráng Nam Tần Tôn giả nổi gân. Mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Trận chiến đấu vừa rồi làm Bạch Kiêu, Hồng Kiêu bị thương một chút, không thích hợp tiếp tục lên đường. Có lẽ mảnh rừng quỷ quái này sẽ không tồn tại nữa. Hắc Kiêu ý vị sâu xa nói, quỷ vương đã trốn, vẻ ngoài thật sự của mảnh rừng quỷ quái này liền hiện ra. Lữ Thư An thở ra một hơi. Hắn là phàm nhân, sợ nhất là những quỷ quái này cùng với đồ vật không nhìn không thấy. Vô Pháp Kiếm cũng hấp thu không nổi oan hồn nữa, bắt đầu tiêu hóa oan hồn đã hấp thu lúc trước, sau đó truyền luồng nhiệt cho Diệt Tiểu Phong. Tối nay, Diệt Tiểu Phong ở trong lòng mọi người trở nên càng thêm thần bí. Ác chủ bài của hắn thật sự là ùn ùn không dứt. Mọi người bắt đầu đã tọa nghỉ ngơi. Mãi cho đến hừng đông, bọn họ mới nhích người. Khi hừng đông, núi rừng trở nên rõ ràng, không có sương mù quỷ quái, tầm nhìn trống trải. Không cần Diệt Tiểu Phong, những người khác đều có thể nhặt được bảo vật của tu sĩ chết thảm tại đây. Nhưng phần lớn bảo vật đều bình thường. Như thế nào cũng không có khả năng so được với kinh thần kiếm quyết. Diệt Tiểu Phong muốn tu luyện kiếm quyết này, nhưng trước mắt không được. Lần tầm bảo này kết thúc, hắn liền đi Chí Tôn Cốc, tu luyện thật tốt, không lăn lộn nữa. Không thể lãng phí thời gian ở việc tầm bảo. Nhưng suy nghĩ lại một chút nếu là dựa vào tu luyện, hắn có thể đột phá nhanh như vậy sao? Diệt Tiểu Phong lại rối rắm. Nửa ngày sau, bọn họ rốt cuộc tìm được kỳ hoa kia, ở trong một hồ nước. Hoa này đủ mọi màu sắc, 10 phần huyển lệ, tổng cộng có 9 đóa, tất cả đều phát ra ánh sáng hồng. Trước mắt Diệt Tiểu Phong hiện lên một hàng chữ, kỳ sắc quỷ hoa, hấp thu quỷ khí cùng thiên địa linh khí mà trở thành thiên tài địa bảo, thích hợp luyện đan, tu luyện, đặc biệt nhắc nhở, xung quanh hồ nước có kịch độc. Diệt Tiểu Phong nhìn về phía hồ nước, rất trong xanh, thậm chí có thể nhìn thấy đá dưới đáy. Thế mà có độc. Tu chân giới thật là nơi nơi đều có bẫy rập. Cũng may trốn không thoát khỏi đôi mắt này. Diệt Tiểu Phong mở miệng nói, trong nước có độc, cách không hái hoa đi. Nam Tần Tôn giả vung tay áo, trực tiếp đem 9 đóa kỳ sắc quỷ hoa cuộn vào trong tay áo. Hắn nhìn về phía Diệt Tiểu Phong hỏi, ta có thể luyện chế thành đan dược, làm hiệu quả tăng lên, muốn ta luyện đan hay không? Diệt Tiểu Phong gật đầu. Đối với Nam Tần Tôn giả, hắn vẫn rất tin tưởng. Lão nhân này đã sống không lâu nữa, tu vi với hắn mà nói không phải quan trọng, hẳn là sẽ không có tâm tư khác. Hắc Kiêu nhìn về phía Diệt Tiểu Phong nói, Chí Tôn Tử, chúng ta có phải nên trở về Chí Tôn Cốc hay không? Diệt Tiểu Phong gật đầu, hỏi, từ nơi này đến Chí Tôn Cốc rất xa sao? Hắc Kiêu trả lời nói, phi hành tốc độ cao nhất, lại xuyên qua pháp trận truyền tống trên đường, nhiều nhất 5 ngày liền có thể tới nơi. Diệt Tiểu Phong chỉ hướng đám người Tần Cầm Tuyết, cười nói, những người này đều đi theo ta. Không thành vấn đề, đừng nói Chí Tôn Tử, mặc dù là đệ tử nội môn cũng sẽ nuôi dưỡng một nhóm người. Vậy tốt. Hắc Kiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc có thể trở về. Hắn tế ra một kiện pháp khí, rõ ràng là một tấm thảm bay, để mọi người leo lên. Dựa vào thảm bay, bọn họ nhanh chóng bay ra khỏi núi rừng. Diệt Tiểu Phong thầm kêu sung sướng. Hương vị này có chút không giống tu tiên phương Đông. Nam Tần Tôn giả ngồi xuống, cười nói, Chí Tôn Cốc, lão hủ vẫn luôn cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc Chí Tôn Cốc quá thần bí, không cho người ngoài bái phỏng. Chí Tôn Cốc vừa chính vừa tà, thuộc về tồn tại thần bí nhất trong ma đạo ngũ hung. Dịch Tiểu Phong nhớ tới một sự kiện, nhìn về phía Nam Tần Tôn Giả hỏi, ngươi gặp qua Cửu U Chân Nhân sao? Sắc mặt Nam Tần Tôn Giả biến đổi. Hắn do dự một lát, nói, gặp qua. Hắn rất mạnh sao? So sánh với sư phụ ta, ai mạnh hơn? Nam Tần Tôn Giả thầm mắng, như thế nào lại là vấn đề này nữa? Bạch Hồng Tiêu đáng chết. Nam Tần Tôn Giả bất đắc dĩ nói, không phải cường giả cùng một thời đại, thật sự không thể so sánh, dù gì ta cũng không thể buộc bọn họ ra tay toàn lực. Dịch Tiểu Phong gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Tới Chí Tôn Cốc, ngàn vạn lần không nên nhắc tới Cửu U Chân Nhân. Cửu U Chân Nhân là tối kỵ ở Chí Tôn Cốc, truyền thuyết hắn rất uy phong, nhưng Chí Tôn Cốc luôn cho rằng là sỉ nhục. Hắc Kiêu nhắc nhở. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Hắn ngửi được mùi vị không thích hợp. Cửu U Chân Nhân không thể nhắc tới, hay là Cửu U Bàn Nhược Công cũng là cấm kỵ. Vào Chí Tôn Cốc, sẽ không phải có rất nhiều phiền toái đang chờ hắn đi. Đúng lúc này, một uy áp khủng bố buông xuống, mọi người biến sắc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo kiếm khí đáng sợ cắt qua biển mây, thế không thể đỡ đánh tới. Nam Tần Tôn Giả lập tức đứng dậy, thúc giục linh lực, tạo ra một cái vòng bảo hộ ngăn cản kiếm khí. Oanh một tiếng, vòng bảo hộ tan nát. Mọi người từ thảm bay ngã xuống xuống. Dịch Tiểu Phong nhanh chóng lấy ra một thanh trường kiếm, thi triển phi lôi ngự kiếm thuật, ổn định thân hình. Dịch Tiểu Phong ngự kiếm phi hành, nhanh chóng bắt lấy Tần Cầm Tuyết, Quách Linh Linh. Hàn Nguyên bắt lấy Lữ Thư An. Những người khác đều dùng ngự kiếm thuật ổn định trên không trung. Bọn họ chăm chú nhìn lại, đám mây xa xa có một thân ảnh cường tráng bước trên mây mà đến. Trong tay hắn cầm theo một thanh cự kiếm, mười phần khoa trương, từ xa mà nhìn, so với thân hình hắn còn phải to, phải dài hơn. Dịch Tiểu Phong chăm chú nhìn. Người này thân mặc giáp lưới, hai tay trần trụi, cơ bắp cong cong cực kỳ chấn động thị giác, một đầu tóc dài trắng lẫn đen tùy ý tung bay, khuôn mặt hung ác, tràn ngập cảm giác áp bách. Khí thế thật đáng sợ. Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh hãi. La Ngự Thiên, người muốn làm gì? Nam Tần Tôn Giả phẫn nộ quát, hắn nhận thức đối phương, giọng điệu đang xen tức giận kinh sợ, rất hiển nhiên sự mạnh mẽ của đối phương làm hắn có chút hoảng hốt. La Ngự Thiên. Sắc mặt Dịch Tiểu Phong khẽ đổi. Hắn biết người này. Tồn tại nổi bật nhất trong nhóm kiếm khách Đại Càn Châu, thuộc cùng thế hệ kiếm khách với Bạch Hồng Tiêu. La Ngự Thiên được xưng là kiếm bá, không môn không phái, thuộc tán tu, đã từng lẻn vào nhiều tông môn chính ma lưỡng đạo ăn trộm, từ khi đột phá kim đan cảnh, bày ra mũi nhọn, đã từng là thiên kiêu thiên kiếm bảng, vẫn nằm trong bảng cho đến khi vượt qua trăm tuổi. La Ngự Thiên là cường giả nguyên anh thật sự. Lão tử không tìm ngươi, tìm Dịch Tiểu Phong. La Ngự Thiên hừ lạnh nói, thanh âm như sấm rền, mọi người nghe mà tâm thần hốt hoảng. Sau khi Dịch Tiểu Phong nghe được càng hoảng hơn. Như thế nào lại tìm lão tử? Lão tử là Đường Tăng sao? Nam Tần Tôn Giả trả lời nói, Dịch Tiểu Phong không ở đây, đã bị kiếm thánh tiếp đi rồi. La Ngự Thiên giơ tay vung kiếm về phía hắn, từng đạo kiếm khí bá đạo tuyệt luân tàn sát bừa bãi chém thẳng đến, rất đồ sộ, phá tan biển mây, tốc độ cực nhanh, Nam Tần Tôn Giả sợ hãi lập tức tránh né. Dịch Tiểu Phong, lăn ra đây. Thân là đồ đệ kiếm thánh, chẳng lẽ là rùa đen rút đầu? La Ngự Thiên tức giận quát, lão này như thùng thuốc nổ, khí thế dọa người. Dịch Tiểu Phong xem tư thế này liền hiểu rõ Nam Tần Tôn Giả không phải đối thủ của La Ngự Thiên. Hắn mở miệng hô, ta chính là Dịch Tiểu Phong, có gì cần làm sao? La Ngự Thiên vừa nghe, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Một trận gió mạnh hướng tới Dịch Tiểu Phong, hắn theo bản năng nhắm mắt, khi mở mắt ra, La Ngự Thiên đã đi tới trước mặt hắn. Tần Cầm Tuyết, Quách Linh Linh sợ tới mức thét thất chói tai. Nhìn ở gần, La Ngự Thiên càng giống như là ác quỷ. Ác quỷ đến từ địa ngục. Dịch Tiểu Phong cũng bị dọa. Thân hình hắn cũng không tính thấp bé, nhưng ở trước mặt La Ngự Thiên, liền như gà con. La Ngự Thiên trừng to đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nhìn tới mức hắn không rét mà run. Hắn không dám nhúc nhích, cực kỳ khẩn trương. Tam Kiêu lập tức đánh tới, La Ngự Thiên vung một kiếm, kiếm khí bùng nổ, trực tiếp xốc Tam Kiêu bay ra. Dịch Tiểu Phong trầm giọng nói, tiền bối muốn làm khó dễ ta vãn bối này. La Ngự Thiên bắt lấy Dịch Tiểu Phong, đột nhiên xoay người bay đi. Tốc độ quá nhanh, Dịch Tiểu Phong theo bản năng nắm chặt đôi tay, không có buông Tần Cầm Tuyết, Quách Linh Linh ra, sợ hai nàng ngã chết. Những người khác cũng bị dọa, muốn đuổi theo, nhưng tốc độ của La Ngự Thiên quá nhanh. Đuổi. Hắc Kiêu cắn răng nói, Tam Kiêu hóa thành hắc quang, biến mất ở phía chân trời. Nam Tần Tôn Giả, Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm theo sát sau đó. Kiếm Trăng cũng theo sau. Hắn âm thầm kêu khổ, kẻ thù của Dịch Tiểu Phong làm sao mà nhiều như vậy? Tuy rằng hắn du lịch thiên hạ, nhưng mấy ngày nay đi theo Dịch Tiểu Phong thật sự kích thích. Cường độ quá lớn, không có mấy ngày có thể yên ổn nghỉ ngơi. Dịch Tiểu Phong bị La Ngự Thiên bắt lấy bay đi, đầu óc choáng váng một lúc. Qua hồi lâu, hắn mới rơi xuống đất. Hắn lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Tần Cầm Tuyết, Quách Linh Linh thì không có đứng vững, tất cả đều đặt mông ngồi dưới đất, phát ra âm thanh đau đớn. Dịch Tiểu Phong vội vàng lấy vô pháp kiếm ra, nhìn về phía La Ngự Thiên, chuẩn bị chiến đấu. Nơi này là một mảnh sơn cốc, cây cối không nhiều lắm, như là thảo nguyên, vách núi cạnh sơn cốc trụi lũi, mãi cho đến đỉnh núi mới có rừng cây. La Ngự Thiên nhìn chằm chằm vô pháp kiếm, tấm tắc bảo lạ nói, này là yêu kiếm vô pháp. Dịch Tiểu Phong không có hé răng. La Ngự Thiên bỗng nhiên đem cự kiếm dựng trước mặt, hắn nhếch miệng cười nói, yên tâm, lão tử không khi dễ ngươi, cùng ngươi cũng không có thù hận gì, ta chỉ là cảm thấy hứng thú đối với đệ tử của Bạch Hồng Tiêu, gia hỏa này mấy chục năm trước nói hay lắm, không thu đồ đệ nữa, thế mà phá lệ thu ngươi, ta còn nghe được, hắn nhiều lần trợ giúp ngươi, thậm chí vì ngươi mà đại chiến cùng Vương Như Thần, bức lui yêu đế, những chuyện này không giống như tác phong của hắn. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, hơi hơi thả lỏng. La Ngự Thiên tuy rằng cường thế, xác thật không có thương tổn hắn, nhưng trong lòng hắn không có thả lỏng cảnh giác. Không biết tiền bối hy vọng ta làm cái gì, hoặc là từ ta trên người đạt được cái gì? Dịch Tiểu Phong híp mắt hỏi. Tần Cầm Tuyết, Quách Linh Linh đứng dậy, đứng ở phía sau hắn, chuẩn bị chiến đấu. La Ngự Thiên nói, lão tử cùng Bạch Hồng Tiêu từng quyết đấu, người thua thiếu đối phương một chuyện, Bạch Hồng Tiêu đã nói cho lão tử chuyện cần phải làm, nhưng lão tử không phục, muốn nhìn thực lực của ngươi một chút. Ngươi cần phải chiến thắng lão tử mới đồng ý chuyện kia, cũng thả ngươi rời đi. Lão tử cũng không khi dễ ngươi, lão tử sẽ khống chế linh lực ở cùng cấp độ với ngươi. Tu vi ngang nhau, nếu ngươi không thể chiến thắng lão tử, vậy nói lên ngươi không bằng lão tử. La Ngự Thiên nói rất khí phách hăng hái. Dịch Tiểu Phong lập tức đáp ứng nói, được. Ta đồng ý, dứt lời, hắn rút kiếm giết hướng La Ngự Thiên. Mắt La Ngự Thiên tỏa sáng, cười to nói, tiểu tử tốt. Thống khoái. Hắn đột nhiên rút cự kiếm, vùng kiếm trảm một cái, kiếm khí khủng bố ép tới khiến Dịch Tiểu Phong chậm lại. Đây là kiếm gì? Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh hãi, thanh kiếm này nặng bao nhiêu a? Đồng tử hắn biến thành màu vàng kim, thân hình biến mất tại chỗ. Kim mục xúc không? Hắn thuấn di đến sau lưng La Ngự Thiên. Đồng tử La Ngự Thiên giãn to, âm thầm kinh hãi, thật nhanh. Tiểu tử thúi. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy sáu tên Dịch Tiểu Phong rút kiếm đánh tới. Kiếm khí bao phủ hắn, hắn trực tiếp bị định trụ. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Thiên Hạ Kiếm. Văn Đạo. Oanh. Mặt đất sụp đổ, cây cỏ, bùn đất tán loạn. Tần Cầm Tuyết, Quách Linh Linh tránh né không kịp, bị kiếm phong xốc bay ra xa. Phân thân của Dịch Tiểu Phong biến mất, hắn chậm rãi đứng dậy, híp mắt nhìn. Bên trong ánh kiếm, dáng người bá đạo của La Ngự Thiên kia vẫn thẳng tắp. Mắt Dịch Tiểu Phong co giật. Lão này gian lận. Nói hay lắm, cùng tu vi đây sao? La Ngự Thiên vặn vặn cổ, kiếm khí tan hết, thân hình hiển lộ ra, hắn nâng cầm lên, nhếch miệng cười nói, tiểu tử, được. Cả Thiên Hạ Kiếm đều học xong, nhưng kiếm khí không phá được thân thể lão tử. Dịch Tiểu Phong cắn răng nói cùng tu vi mà. Là cùng tu vi, nhưng ta có thể áp chế cường độ thân thể sao? Dịch Tiểu Phong cảm thấy đụng phải tên vô lại. Hắn không thể chấp nhất. Hắn hừ nói, thì thôi, tính ta thua, ta không xứng làm đồ đệ kiếm thánh, người cao hứng sao? Hắn rất tức giận, nhưng lại không có biện pháp. La Ngự Thiên cười nói, đừng nóng vội, lão tử cho ngươi cơ hội, ngươi có thể luyện thêm, dù sao gần đây lão tử rất rảnh rỗi. Lúc này, đám người Nam Tần Tôn giả tới. Bọn họ bảo hộ trước mặt Dịch Tiểu Phong, cảnh giác nhìn về phía La Ngự Thiên. Dịch Tiểu Phong nói ra yêu cầu của La Ngự Thiên. Mọi người trầm mặc. Dịch Tiểu Phong truyền âm cho Hắc Kiêu, nói, các ngươi có thể trở về gọi viện binh hay không? Chúng ta ở chỗ này kéo dài. Hắc Kiêu truyền âm nói, tự nhiên có thể, nhưng chúng ta không yên tâm về ngươi, hơn nữa hắn sẽ ngồi chờ chết sao? Dịch Tiểu Phong tiếp tục truyền âm, chúng ta có thể làm bộ quyết liệt. Hắc Kiêu nghĩ, khẽ gật đầu. Sau đó hắn truyền âm cùng Bạch Kiêu, Hồng Kiêu một chút. Tam Kiêu đạt thành nhận thức chung. Hắc Kiêu cắn răng nói, thôi, nếu La Ngự Thiên muốn lưu ngươi, chúng ta đây liền từ bỏ. Chúng ta Chí Tôn Cốc cũng không thiếu một vị Chí Tôn Tử. Chúng ta đi. Dứt lời, Tam Kiêu xoay người bay đi. La Ngự Thiên mang vẻ mặt châm chọc, cũng không ngăn trở. Đợi sau khi Tam Kiêu biến mất, La Ngự Thiên đã tọa ngay tại chỗ. Dịch Tiểu Phong, ngươi có thể luyện kiếm, không được rời đi nơi này, nếu ngươi dám tự tiện rời đi, lão tử liền giết một người, trước bắt đầu từ nữ nhân. La Ngự Thiên cười nói, cười đến vô cùng tàn nhẫn. Diệt Tiểu Phong hít sâu một hơi, xoay người đi ra xa. Nam Tần Tôn Giả, Hàn Nguyên đám người theo sát sau đó. Bọn họ đi vào chỗ cách La Ngự Thiên 10 trượng, ngồi xuống. Lời gia hỏa này nói có thể tin sao? Hàn Nguyên thấp giọng nói. Nam Tần Tôn Giả thở dài một hơi, nói, La Ngự Thiên người này tuy bá đạo tàn nhẫn, nhưng hắn là có tiếng tuân thủ hứa hẹn, hắn kim đan cảnh khi liền dám vì huynh đệ xông thiên kiếm thánh tông, sau đó bị kiếm thánh hàng phục, kiếm thánh thả hắn, hai người sau lại triển khai một trận quyết đấu tàn khốc, sau trận chiến ấy, thực lực La Ngự Thiên thực lực tiến bộ vượt bậc, ở khắp nơi trong Đại Càn Châu khiêu chiến địch nhân, tung hoành bất bại. Giữa hắn cùng kiếm thánh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không người nào biết, nhưng chỉ cần có người dám ở trước mặt hắn nhắc kiếm thánh, nhất định thê thảm. Kiếm Trăng liếc La Ngự Thiên liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, người này là kiếm khách thể tu hiếm thấy, thân thể thành kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hắn mạnh nhất không phải ở thanh kiếm kia, mà là thân thể. Diệt Tiểu Phong lấy kinh thần kiếm quyết ra, bắt đầu lật xem. Thiên Hạ Kiếm Văn Đạo không thể đánh bại La Ngự Thiên, chỉ có thể nhìn bí tịch của kiếm thần. Hắn vừa lật ra, tức khắc sửng sốt. Bí tịch không chữ. Hắn tiếp tục lật xem, mấy chục trang tất cả đều là giấy trắng. Những người khác cũng chú ý tới một màn này. Hàn Nguyên đề nghị nói, dùng nước ngâm. Những người khác cũng đưa ra đề nghị. Có thể là phải nướng lên. Hay là cần rót linh lực vào. Hẳn chỉ có người có duyên mới có thể nhìn thấy chữ. Mơ hồ như vây. Chẳng lẽ là giả? Không thể nào Diệt Tiểu Phong không có hé răng, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bí tịch kinh thần kiếm quyết. Lúc trước hắn tìm thấy thiên cơ hộp, thứ này phát ra ánh sáng hồng, thuyết minh là thật sự có giá trị. Nhìn kỹ một hồi lâu, trước mắt hắn mới hiện ra một hàng chữ, kinh thần kiếm quyết, kiếm này viết bằng kiếm khí của kiếm thần, yêu cầu dùng kiếm chiêu mạnh nhất của mình xé nát bí tịch, mới có thể có được truyền thừa của kiếm thần. Diệt Tiểu Phong nhướng mày. Kiếm thần biết chơi đùa, người bình thường ai sẽ thi triển kiếm chiêu với một quyển bí tịch, hơn nữa là kiếm chiêu mạnh nhất. Diệt Tiểu Phong bắt đầu vận công nạp khí, khôi phục linh lực. La Ngự Thiên cũng đã nhắm mắt, đang vận công tu hành. Mọi người mỗi khi nhìn đến hắn, đều sẽ kinh hãi. Gia hỏa này chỉ là nhìn thân thể thôi liền rất kinh người rồi. Thoáng chốc. Trăng tàn mặt trời lên. Sáng sớm ngày kế. Diệt Tiểu Phong đứng dậy, cầm bí tịch kinh thần kiếm đi đến nơi xa, đem bí tịch đặt ở trên mặt đất. Những người khác kinh ngạc nhìn về phía hắn. La Ngự Thiên cũng trợn mắt. Tiểu tử này muốn làm cái trò gì? Chỉ thấy Diệt Tiểu Phong hướng tới bí tịch thi triển Thiên Hạ Kiếm Văn Đạo, một đạo kiếm quang thật lớn từ trên trời giáng xuống, chém vào bí tịch. La Ngự Thiên mang biểu tình cổ quái. Tiểu tử này điên rồi. Biểu tình của Nam Tần Tôn Giả, Hàn Nguyên đám người cũng rất cổ quái. Kiếm quang chiếu rọi khuôn mặt Diệt Tiểu Phong, Thiên Hạ Kiếm Văn Đạo nhất lên một trận gió thổi bay tóc đen của hắn. Bí tịch kinh thần kiếm quyết đã bị hắn kiếm khí cắt nát. Trong mắt Diệt Tiểu Phong tràn ngập chờ mong. Cũng đừng để cho ta thất vọng. Kiếm quang còn chưa hoàn toàn biến mất, một chùm tia sáng bỗng nhiên bắn trúng trán Diệt Tiểu Phong. Oanh! Ý thức Diệt Tiểu Phong chợt nổ vang, lầm vào bên trong hư không trống rỗng. Hắn ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Đám người Hàn Nguyên, Tần Cầm Tuyết thấy vậy lập tức đi tới. La Ngự Thiên khẽ nhíu mày. Tiểu tử này đang làm cái quỷ gì? Diệt Tiểu Phong đột nhiên trợn mắt. In vào mắt hắn chính là một đỉnh núi, buổi hoàng hôn mặt trời lặn xuống, cạnh vách núi là biển mây cuồn cuộn, đại khí hào hùng. Diệt Tiểu Phong nhìn thấy phía trước có một bóng người. Hắn đứng ở bên vách núi, đưa lưng về phía Diệt Tiểu Phong, nhìn ra xa phía mặt trời chiều ngã về tây. Chẳng lẽ là kiếm thần? Diệt Tiểu Phong âm thầm tò mò, đi tới. Người này mặc một bộ bạch y, quần áo theo đồ án song long hí châu, tóc đen dài đến eo, theo gió bay bay. Diệt Tiểu Phong đi tới phía sau hắn, mở miệng hỏi, kiếm thần. Người muốn học kinh thần kiếm quyết. Đối phương cũng không quay đầu lại hỏi. Diệt Tiểu Phong gật đầu nói, mau dạy ta đi. Kiếm thần xoay người hỏi, ta đáp ứng sẽ dạy ngươi khi nào? Khuôn mặt hắn rơi vào trong mắt Diệt Tiểu Phong. Rất soái khí. Cũng rất trẻ tuổi. Nhìn qua còn trẻ tuổi hơn Bạch Hồng Tiêu. Mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc, giữa chân mày lộ ra khí phách hăng hái. Vừa nhìn thì không giống như là kiếm thần, mà là một vị thiếu hiệp tiêu giao thiên hạ. Ta đã tìm hiểu bí mật của bí tịch, người chẳng lẽ không truyền tuyệt học cho ta? Cái cửa ải ngươi thiết kế, trừ ta ra, phỏng chừng không ai có thể nghĩ đến. Diệt Tiểu Phong trả lời, lén lút quan sát kiếm thần. Kiếm thần cười như không cười nói, tuyệt học của kiếm thần ta há là thứ tùy tiện người nào cũng có thể học. Đúng vậy, ta duy nhất trong vạn người, ngươi dạy ta đi. Ngươi phải chứng minh. Không phải lại muốn ta đánh với ngươi chứ? Kịch bản của cao nhân các ngươi đều như vậy, lại muốn cùng cảnh giới, thực lực sau kiếm pháp, từ đó dò xét tư chất của ta. Kiếm thần im lặng, Dịch Tiểu Phong cũng không nói lời nào. Hai người nhìn nhau không nói gì. Một lúc lâu, kiếm thần mở miệng nói, ngươi nói có đạo lý, phương pháp như vậy xác thật cũ kỹ, huống hồ tư chất đều không phải là cố định, lúc trước tư chất kiếm đạo của ta cũng đều không phải là mạnh nhất trong thời đại, thậm chí còn không tính là thiên tài. Dịch Tiểu Phong cười nói, này liền thôi, quan trọng nhất chính là duyên phận, ở thời đại này của ta, thế nhân đều mau quên danh kiếm thần, chỉ có kiếm thánh, ngươi nếu không truyền tuyệt học, về sau thật sự sẽ không còn ai nhớ rõ ngươi, ít nhất ta còn có thể giúp ngươi phát dương quang đại, trọng chấn uy danh kiếm thần. Kiếm thần nhíu mày nói, kiếm thánh, Dương Tuyệt tiểu nhi sao? Dương Tuyệt. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, nhưng khắp thiên hạ nhắc tới kiếm khách đệ nhất, mỗi người đều sẽ nói là kiếm thánh. Hừ. Trong mắt kiếm thần trông hiện lên vẻ không vui. Hắn trầm ngâm nói, ta đây liền truyền thụ ngươi kiếm pháp mạnh nhất từ xưa đến nay. Dịch Tiểu Phong câm nín. Giọng điệu này giống y như chính hắn. Hừ, trương thanh thế. Kiếm thần giơ tay, một thanh kiếm gỗ xuất hiện ở trong tay. Ngươi học theo ta, học một chiêu, luyện một chiêu. Kiếm thần mở miệng nói, khi nói chuyện, hắn đã bắt đầu động tác. Tay Dịch Tiểu Phong nâng vô pháp kiếm, học theo. Chiều dài vô pháp kiếm vượt qua phần lớn thanh kiếm, thông thường Dịch Tiểu Phong luyện kiếm đều sẽ dùng vô pháp kiếm, để tránh về sau thi triển kiếm pháp đối địch xuất hiện tình trạng không quen tay. Kiếm chiêu của kiếm thần mới đầu đơn giản, cũng không mau, Dịch Tiểu Phong nhẹ nhàng bắt chước. Khi vượt qua 500 chiêu, Dịch Tiểu Phong liền bắt đầu thấy có chút khó khăn. Khi hơn 1000 chiêu, Dịch Tiểu Phong đã là cố gắng chống đỡ. Kiếm thần không có dừng lại, ngược lại nhanh hơn. Dịch Tiểu Phong cảm thấy chính mình bị nhắm vào, nhưng lại không thể không tiếp tục. Hắn có dự cảm. Nếu hắn kêu ngừng, cọc cơ duyên này liền không còn. Kiếm thần nhìn qua trẻ tuổi, trên thực tế tâm cao khí ngạo, xem phản ứng từ khi hắn nghe được tên kiếm thánh về sau liền hiểu rõ. Kiếm thần muốn chính là một cái chữ nhất. Chính mình mạnh nhất. Đồ đệ thiên phú tốt nhất. Mặc dù hắn nói bản thân đã từng không có thiên phú. Dịch Tiểu Phong cắn răng kiên trì. Trong hiện thực, đám người Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm, Nam Tần Tôn Giả từ xa nhìn về Dịch Tiểu Phong. Tay Dịch Tiểu Phong nâng vô pháp kiếm, đang nhắm mắt luyện kiếm. Mọi người, bao gồm La Ngự Thiên, tất cả đều xem rất nghiêm túc. Kiếm pháp này thay đổi a, Hàn Nguyên cảm thán nói, ngay từ đầu, kiếm chiêu của Dịch Tiểu Phong rất đơn giản, hiện tại đã trở nên cao thâm. Kiếm Trăng nhíu mày, thấp giọng nói, kiếm pháp này không thích hợp, chiêu thức không nối liền, nhưng lại có cảm giác hoàn mỹ. La Ngự Thiên bỗng nhiên đứng dậy. Hắn cầm theo cự kiếm đi tới. Mọi người cảnh giác, chuẩn bị chiến đấu. Lão tử không đánh nhau, các ngươi an phận chút, lão tử chỉ nhìn xem, dáng vẻ lão tử cuồng giả, nhưng phàm là làm việc đều chú ý quy củ, cũng không đánh lén. La Ngự Thiên hùng hùng hổ hổ nói, không hề có phong phạm tiền bối Nguyên Anh. Tần Cầm Tuyết âm thầm phun nhổ, người vừa xuất hiện liền đánh lén. Lời này chỉ có thể nói ở trong lòng, không thể thốt ra. La Ngự Thiên nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong. Nam Tần Tôn Giả đi vào bên cạnh hắn, cười ha hả nói, thế nào? Người này chính là người có hy vọng vượt qua kiếm thánh cũng cho rằng như vậy. La Ngự Thiên hừ nói, kiếm thánh tính cái cây búa gì, cũng chỉ sinh ra sớm hơn vài thập niên so với lão tử. Hàn Nguyên vừa nghe có người vũ nhục kiếm thánh, tức khắc liền nổ, nói, sư tổ ta thiên hạ vô địch. La Ngự Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, giơ cự kiếm lên, đặt ngang cổ Hàn Nguyên, hừ nói, ngươi lặp lại lần nữa. Hàn Nguyên bạo nộ, dù ngươi chém chết ta, sư tổ ta cũng là thiên hạ vô địch. La Ngự Thiên trợn trắng mắt, nói, lão tử cũng không giết vạn bối. Hàn Nguyên trầm mặt. Hắn cũng sợ, chuyển biến tốt liền ổn. Nam Tần Tôn Giả lắc đầu. Hắn cảm thấy đầu óc Hàn Nguyên có vấn đề. Trách không được dù liếm như vậy, Bạch Hồng Tiêu cũng không thu hắn làm đồ đệ. Kiếm Trăng ôm quyền nói, tại hạ Kiếm Trăng, đến từ Trung Nguyên Châu, may mắn vào được Thiên Kiếm Bản, tại hạ du lịch thiên hạ, rất ít gặp được thể tu kiếm khách, đặc biệt là giống ngài như vậy câm miệng cho lão tử. La Ngự Thiên không kiên nhẫn nói. Kiếm Trăng nghẹn lại, tay nắm chuôi kiếm đang run rẩy. Tần Cầm Tuyết, Quách Linh Linh, Liễu Như Thấm, Lữ Thư An đều buồn cười. Sau đó, lực chú ý của mọi người lại đặt ở trên người Dịch Tiểu Phong. Thân pháp của Dịch Tiểu Phong thay đổi. Trước đó tuy rằng tốc độ vung kiếm nhanh, nhưng thân hình chuyển động không nhanh, hiện tại đã nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh. Nếu người thường nhìn thấy, còn tưởng rằng có mấy chục vị Dịch Tiểu Phong đang xen, làm người ta hoa cả mắt. La Ngự Thiên thấp giọng quát, tiểu tử được lắm. Thế mà đang ngộ đạo kiếm pháp, hơn nữa là tuyệt thế kiếm pháp. Hai mắt hắn tỏa ánh sáng, bắt đầu chờ mong. Chúc mừng người chơi Xuân Thu trở thành người chơi đầu tiên đạt được khí vận chức quan. Tần Cầm Tuyết bỗng nhiên nghe được âm thanh nhắc nhở của trò chơi. Liên tục vang lên 3 lần. Tần Cầm Tuyết âm thầm cảm khái, toàn thế giới quá nhiều người chơi. Luôn có người bộc lộ tài năng. Nhưng cùng so sánh với Dịch Tiểu Phong, chênh lệch quá lớn. Tần Cầm Tuyết nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, ánh mắt kiên định. Nàng muốn đi theo Dịch Tiểu Phong. Nàng phát hiện một cái quy luật. Người chơi khác có khả năng đang mưu cầu địa vị, quyền lực, danh lợi, chỉ có Dịch Tiểu Phong là tu tiên thật sự. Tần Cầm Tuyết cảm thấy không thể vào triều đình một khi vào, sẽ ảnh hưởng cả đời. Không biết qua đi bao lâu. Ý thức Dịch Tiểu Phong đã mơ hồ. Hắn hoàn toàn là bằng vào ý chí mà kiên trì. Hắn thậm chí không rõ ràng lắm chính mình bắt chước đúng hay không. Kế tiếp ta truyền thụ ngươi kinh thần kiếm quyết thật sự. Thanh âm kiếm thần truyền vào trong tay Dịch Tiểu Phong, làm hắn nháy mắt tỉnh táo. Cái quỷ gì? Hiện tại mới bắt đầu. Dịch Tiểu Phong thiếu chút nữa hỏng mất. Tầm nhìn đều đã mơ hồ. Cảm giác của Dịch Tiểu Phong sao động, ngay sau đó liền lâm vào hôn mê. Một lúc thật lâu. Dịch Tiểu Phong cảm giác chính mình đã ngủ một giấc. Không có nằm mơ. Hắn mở to mắt, phát hiện mình còn ở phía trên đỉnh núi. Kiếm thần vẫn như cũ, đứng ở vách núi nhìn chân trời. Tay Dịch Tiểu Phong bỏ qua mỏi mệt, tinh thần tỉnh táo. Hắn bước nhanh đi tới sau lưng kiếm thần, hỏi, kinh thần kiếm quyết đâu, khi nào dạy ta? Kiếm thần trả lời nói, đã dạy. Dịch Tiểu Phong há hốc mồm. Hắn hoàn toàn không có ký ức. Ngươi còn nắm giữ một loại kiếm pháp tuyệt diệu khác, ngươi sáng tạo ra kiếm pháp này khó lường. Kiếm thần tán thưởng nói. Thiên Hạ Kiếm. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, kiếm thần làm sao nhìn trộm đến kiếm pháp Thiên Hạ Kiếm? Ngươi đã học xong kinh thần kiếm quyết, kiếm pháp này chỉ có khi tiến vào chiến đấu mới có thể hiện lên trong đầu ngươi, ngươi trở về đi. Kiếm thần xoay người cười nói, nụ cười tuy rằng vẫn có sự kiêu căng, nhưng so với lúc trước ôn hòa hơn một ít. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, hỏi, sư phụ ngươi là ai? So với vị kiếm thánh kia như thế nào? Dịch Tiểu Phong trả lời nói, sư phụ ta chính là kiếm thánh. Nụ cười của kiếm thần động lại. Hắn thiếu chút nữa nổi giận. Ngươi nói muốn truyền thừa kiếm pháp của ta để vượt qua kiếm thánh. Kết quả sư phụ ngươi chính là kiếm thánh vậy ngươi lợi hại, người thơm lây còn không phải sư phụ ngươi, cùng kiếm thần ta có liên quan gì? Dịch Tiểu Phong nhìn thấu tâm tư của hắn, cười nói, yên tâm, ta tập hợp sở trường bách gia, khi thi triển kinh thần kiếm quyết sẽ báo danh hào của ngươi. Đúng rồi, kiếm thần, ngươi tên là gì? Ánh mắt kiếm thần phức tạp, nói, tên của ta sớm đã không tồn tại, kiếm là tên của ta. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, hỏi, nga. Vậy kiếm của ngươi gọi là gì? Hiên Viên. Kiếm thần phất tay nói, Dịch Tiểu Phong bị một luồng gió mạnh đẩy ra. Cảnh tượng xung quanh vỡ nát, ý thức của Dịch Tiểu Phong trở lại trong thân thể. Đám người Nam Tần tôn giả, Hàn Uyên sôi nổi vây quanh. Thế nào? Sư phụ, học được sao? Vừa rồi ngươi thi triển kiếm pháp cảm giác rất lợi hại a, tu vi có tăng lên hay không? Dịch Tiểu Phong bị mọi người hỏi mà bừng tỉnh. Hắn ra vẻ thâm sâu, nói, xác thật học xong. Hắn nhìn về phía La Ngự Thiên, hỏi, người nghe nói qua Hiên Viên sao? Mọi người sửng sốt. Hiên Viên. Tần Cầm Tuyết thì nghĩ đến Hoàng đế Hiên Viên. Sắc mặt La Ngự Thiên khẽ đổi, nói, người muốn nói cái gì? Dịch Tiểu Phong cười nói, kiếm thần Hiên Viên mới vừa truyền ta một bộ kiếm quyết, tên là Kinh Thần Kiếm Quyết. Không có khả năng. Người đang hù dọa lão tử. La Ngự Thiên quát mắng, giống như một con ma thú đang rít gào. Dịch Tiểu Phong nâng kiếm, nói, ta muốn lần nữa khiêu chiến ngươi. Hắn nóng lòng muốn thử. Muốn nhìn một chút ở trong chiến đấu có thể lĩnh hội kinh thần kiếm quyết hay không. La Ngự Thiên hừ nói, ngươi đã thắng, lão tử không đánh với ngươi, ngươi tùy thời có thể đi rồi. Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Những người khác cũng há hốc mồm. Tùy tiện như vậy. Dịch Tiểu Phong nhíu mày hỏi, lúc trước ngươi nói đáp ứng một chuyện của sư phụ ta, chuyện gì? La Ngự Thiên hừ nói, sư phụ ngươi để ta làm đồ tôn của hắn. Nhắc tới việc này, hắn liền phải nén giận. Dịch Tiểu Phong trừng mắt nói, nguyên lai ngươi là đồ nhi của ta. Con mẹ ngươi đánh rắm, ngươi cũng xứng làm sư phụ của lão tử. La Ngự Thiên giận quát, chấn đến Dịch Tiểu Phong u tai. Dịch Tiểu Phong u oán nói, ngươi không chịu thì không chịu, làm gì phải mắng chửi ngươi. Đây là tố chất cùng phẩm đức tu chân của Nguyên Anh. La Ngự Thiên hừ nói, lão tử không nói tới phẩm đức. Trong mắt vừa chuyển, nói, muốn cho lão tử bái ngươi làm sư phụ thì cũng có thể, nhưng ngươi quá yếu, ngươi cần làm một chuyện, làm xong, lão tử liền làm đồ để ngươi. Nga. Chuyện gì? Ta muốn ngươi giết hoàng đế sắp kế nhiệm của Ngô quốc. Thù riêng. Người này gian tà đáng giận, nếu hắn đăng cơ, dân chúng Ngô quốc làm than, sớm hay muộn sẽ tận diệt, Nam Tần, Bắc Ngụy nhất định bị cắn nuốt, từ đó dẫn phát nội loạn ở Đại Càn Châu, mặt khác, ta còn biết người này có khả năng thông đồng với tông môn châu khác. Thật hay giả? Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Hắn giết Trác Ngọc Lan, thái tử Ngô quốc chắc chắn cũng là tử địch của hắn. Giết thái tử Ngô quốc, hắn không có áp lực tâm lý, chỉ là khó khăn không nhỏ. Ngô quốc tốt xấu cũng là một trong ba đại vương triều, cao thủ trong hoàng cung nhiều như mây. Tam đại vương triều không thua kém tông môn chính ma lưỡng đạo, thậm chí còn có dây mơ rễ má với không ít tông môn tu chân. Trong các đệ tử nội môn, tinh anh đều có hoàng thân quốc thích của ba đại vương triều. Vạn Nhã ba đại vương triều còn khó khăn hơn so với Vạn Nhã tông môn nhất lưu của chính ma lưỡng đạo. Nam Tần tôn giả nhíu mày nói, hoàng đế Ngô quốc thông đồng bên ngoài. Đây chính là tối kỵ, một khi vạch trần, ba đại vương triều có quyền phế bỏ hoàng đế của một phương vương triều, nhưng cần phải có chứng cứ. La Ngự Thiên mắng, lão tử chỉ nhìn thấy, xác thật không có chứng cứ, cho nên mới ngẹn khuất, yêu cầu người đi ám sát tiểu tử kia, lão tử có thân phận thế này không thích hợp. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tần Cầm Tuyết cảm giác Dịch Tiểu Phong kích phát nhiệm vụ cấp sử thi. Nhiệm vụ này so với cướp đoạt yêu kiếm mà nói, không chừng càng khó khăn hơn, đặc biệt là đối với Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong hỏi, bất luận khi nào, chỉ cần ta giết vị hoàng đế tương lai kia liền có thể, đúng không? La Ngự Thiên cười lạnh nói, như vậy chắc chắn là không được rồi, trước khi Đại Càn Châu đại loạn giết hắn liền tốt. Dịch Tiểu Phong lại xác nhận lần nữa, hỏi, sau đó ngươi sẽ luôn đi theo bên cạnh, làm đồ nhi ngoan của ta. Đúng, ngươi chỉ chỗ nào, lão tử liền giết chỗ đó. Đừng coi mình giống như đồ nhi Nam Tần của ta, chú ý tiền bối không được khi dễ vãn bối đi. Nam Tần tôn giả xấu hổ, cảm giác bị mạo phạm. La Ngự Thiên có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Nam Tần tôn giả cũng là đồ đệ Dịch Tiểu Phong. Hắn hừ nói, tốt, lão tử chờ tin tức của ngươi. Dứt lời, hắn thả người nhảy lên, như một viên đạn pháo, xông thẳng hướng chân trời, biến mất. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Dịch Tiểu Phong nói, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Mọi người không có ý kiến. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Tần Cầm Tuyết, nói, ngươi theo ta đi một chuyến, những người khác ở chỗ này chờ chúng ta mấy canh giờ. Tần Cầm Tuyết hiểu ý hắn, hai người rời đi. Hàn Nguyên nhìn bóng dáng bọn họ, kinh ngạc hỏi, bọn họ làm sao lại có việc rời đi, chẳng lẽ là sư phụ muốn truyền riêng kiếm pháp cho nàng. Liễu Như Thấm hài hước cười nói, trai đơn gái chiếc, ai biết được. Hàn Nguyên cắn răng nói, đáng giận, Tần Cầm Tuyết muốn uốn lượn trèo lên, muốn trở thành đại sư tỷ của ta. Kiếm Trăng Nghiêm Trang nói, ngươi thật là kiếm si, sư phụ ngươi cùng Tần cô nương nói không chừng khi về liền mang cho ngươi một vị sư đệ. Hàn Nguyên trừng to đôi mắt, hùng hùng hổ hổ nói, đối thủ cạnh tranh của ta sẽ càng ngày càng nhiều sao? Mọi người không khỏi cười vang, trong đầu gia hỏa này thật là thiếu một cọng gân. Khoan trò chơi mở ra. Dịch Tiểu Phong xoay người ngồi dậy. Hắn duỗi eo, cả người thoải mái. Hắn đầu tiên là tắm sạch sẽ một lần, thay một bộ quần áo mới, rồi xuống lầu. Tần Cầm Tuyết còn chưa ra tới, phỏng chừng cũng đang tắm rửa. Dịch Tiểu Phong đi vào phòng khách lầu một, hắn lấy di động gọi cho Khương Vũ Giao, nói cho nàng mình đã ra khỏi trò chơi. Khương Vũ Giao lập tức bắt đầu báo cáo tình huống công việc gần đây. Năm hợp đồng đại diện sau khi Dịch Tiểu Phong ký đã chuyển giao cho những công ty đó, thuận lợi ký hợp đồng. Trước đó Dịch Tiểu Phong an bài mua biệt thự, nàng suy xét một chút, dò hỏi muốn bàn tiếp hay không. Từ sau trận chiến Bạch Viên Thành, thiên hạ kiếm khách cực kỳ hot. Trên mạng, nhiệt độ duy trì không giảm. Một ít đối tác của phòng làm việc bọn họ cũng hướng về nàng để tìm hiểu việc này. Có thể, thiếu tiền mà nói liền nhận quảng cáo đi, tài khoản của ta nhiều fan như vậy, một cái quảng cáo 1.000 vạn không quá cao đi. Dịch Tiểu Phong đáp. Không quá cao, còn rất có lợi cho người ta đó. Hai người lại nói chuyện một hồi lâu mới kết thúc. Dịch Tiểu Phong bắt đầu lên mạng. Hiện tại trên mạng thảo luận nhiều nhất chính là đại bỉ nội môn của Thiên Kiếm Thánh Tông. Thiên Kiếm Thánh Tông bởi vì địa vị bản thân cùng với Kiếm Thánh, hấp dẫn vô số người chơi phương Đông dũng mãnh tiến vào, mặc dù ngàn dặm mới tìm được một, cũng có không ít đệ tử thành công bái nhập Thiên Kiếm Thánh Tông, Giang Kình là song linh căn, trực tiếp thăng làm đệ tử nội môn, hiện giờ đại bỉ nội môn sắp tới, người chơi khác rất tò mò Giang Kình có thể tham dự hay không. Ở Thiên Kiếm Thánh Tông, đệ tử nội môn cơ bản đều có tu vi trên trúc cơ cảnh, nếu Giang Kình tham dự, khẳng định là tìm chết. Nhưng luôn có người chuyên châm ngòi thổi gió. Trừ cái này ra, Đại Càn Châu ba đại vương triều, mấy chục tông môn đều có người xuất sắc. Người chơi khu vực phương Đông chủ yếu tập trung ở Đại Càn Châu, có không ít người chơi ở biên cảnh, bắt đầu đi vào các châu khác. Có chuyên gia phân tích, được người chơi khu vực phương Đông gia nhập, Đại Càn Châu rất có thể cuộc khởi. Dù sao dân cư khu phương Đông khu chiếm tỷ lệ 1/5 toàn cầu. Đang lúc Dịch Tiểu Phong lướt mạng, Tần Cầm Tuyết cầm khăn lông, vừa lau tóc, vừa xuống lầu. Nàng mang mắt kính, trên người mặc áo thun to rộng cùng quần đùi ngắn, nhìn qua có sự hấp dẫn riêng. Người kêu ta offline là về chuyện Hoàng đế Ngô Quốc. Tần Cầm Tuyết ngồi trên sofa bên cạnh, mở miệng hỏi. Dịch Tiểu Phong gật đầu, nói, tam kêu về Chí Tôn Cốc, chúng ta tạm thời không biết làm sao để đi Chí Tôn Cốc, muốn đi Ngô Quốc một chuyến hay không. Dù sao sức chiến đấu của La Ngự Thiên vẫn rất khoa trương, nếu có thể gia nhập Thiên Hạ Kiếm Khách, tu hành sau này của chúng ta càng ổn định hơn. Tần Cầm Tuyết lắc đầu nói, thôi bỏ đi, quá mạo hiểm, tính nguyên tắc của Nam Tần Tôn Giả quá cao, sẽ không nhúng tay, Liễu Như Thấm tuy là kiếm ma, nhưng nàng không biết, nàng biến thân cũng không ổn định, kiếm trăng lại chỉ mới vừa gia nhập, chúng ta không thể đắc ý vênh váo, trước tăng cường tự thân quan trọng hơn. Sau một trận chiến Bạch Viên Thành, thanh danh của Thiên Hạ Kiếm Khách truyền xa, những cái địch nhân lúc trước phỏng chừng cũng không dám đuổi giết ngươi nữa, chúng ta có thể vừa tu luyện, vừa đi khắp nơi tìm bảo vật. Ta không biết ngươi là dựa vào cái gì tìm được những cơ duyên đó, ta đi cùng ngươi lâu như vậy, ta tin năng lực của ngươi, ta cảm thấy cùng với việc về Chí Tôn Cốc tu luyện, không bằng đi khắp nơi tìm kiếm cơ duyên, đồ vật Chí Tôn Cốc có thể cho ngươi, chính ngươi cũng có thể tự tìm được, Cửu U Bàn Nhược Công ngươi cũng có nguyên bộ công pháp đi. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Đây cũng là sự tìm hắn vẫn luôn rối rắm. Rốt cuộc muốn có nên về Chí Tôn Cốc hay không? Gần đây mạo hiểm, tu vi hắn trực tiếp tăng đến trúc cơ cảnh tầng 8, sắp đuổi kịp Hàn Nguyên. Ở Chí Tôn Cốc tu luyện, có thể tiến bộ vượt bậc như vậy. Vậy được, trước không cần đi Chí Tôn Cốc, cũng không đi Hoàng Cung Ngô Quốc, vừa tu luyện, vừa vân du bốn phương. Dịch Tiểu Phong hạ quyết tâm nói. Nếu Tam Kiêu biết quyết định của hắn, khẳng định sẽ học máu. Tần Cầm Tuyết lấy di động ra, vừa lật xem, vừa nói, trước khi tắm rửa, ta lật đến một cái tin tức, chúng ta có thể đi. Nàng đưa màn hình điện thoại về hướng Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong đứng dậy để xem. Đêm trước đại hội luyện đang ở Thất Tinh Đan Thành, xuất hiện bí cảnh. Thất Tinh Đan Thành chính là thành trì tu chân luyện đan của Ngô Quốc, đại hội luyện đan này cũng vang danh ở tu chân giới. Ở ngoài Thất Tinh Đan Thành xuất hiện bí cảnh, dẫn tới rất nhiều tu sĩ, người chơi chen chúc mà đi. Ngoài trừ dò hỏi bí cảnh, chúng ta còn có thể tuyển chọn một ít thiên tài luyện đan, về sau chúng ta một bên tầm bảo, bọn họ luyện đan, nhanh chóng tăng cường tu vi, chẳng phải thoải mái. Tần Cầm Tuyết cười nói. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong sáng lên, nói, thật ra ngươi quy hoạch không tồi à, Tần Cầm Tuyết nói, ta không chỉ là vì ngươi cùng ta, còn có các đồ nhi của ngươi, không thể chỉ lo bản thân mạnh lên mà bỏ qua bọn họ, hiện tại còn tốt, trong thời gian dài, lòng người rất khó đoán trước, trên đời này không có người có thể tin tưởng tuyệt đối, chỉ có người một bên tình nguyện. Đạo lý này, Dịch Tiểu Phong vẫn hiểu. Hắn cũng suy nghĩ như thế nào trợ giúp Hàn Nguyên đột phá kim đan cảnh, như thế nào làm Lữ Thư An thức tỉnh Hỗn Nguyên Thiên Nhãn. Hai người tiếp tục bàn bạc. Sau khi lau khô đầu, Tần Cầm Tuyết bắt đầu điều tra tin tức về Thất Tinh Đan Thành, lấy chúng để lập kế sách vẹn toàn. Chờ chúng ta tới Thất Tinh Đan Thành, phỏng chừng cũng nên kích phát kịch bản, vừa lúc kiếm tích phân, ngươi hiện tại không phải đệ nhất bảng tích phân, làm cho danh tiếng của người chơi nào đó thẳng tắp tăng cao. Tần Cầm Tuyết thở dài nói, xếp hạng của ngươi vẫn rất quan trọng, ở trong người chơi, độ hot của Thiên Hạ Kiếm Khách còn phải dựa vào ngươi duy trì, ngươi cần phải là người mạnh nhất trong người chơi, chói mắt nhất. Dịch Tiểu Phong cười như không cười nói, nếu là ngày nào đó ta chết, trì hoãn một năm, không phải người chơi mạnh nhất, người vẫn đi cùng ta sao? Tần Cầm Tuyết trừng hắn một cái, nói, trong trò chơi này, thời hạn một năm hình như không có tác dụng, cho dù ngươi chết, chỉ là tương đương với bế qua một năm, cũng sẽ không rửa sạch trí nhớ của ngươi, lấy tài nguyên ngươi nắm giữ hiện tại, ta cảm thấy dù mỗi ngày bế quan, trong mấy chục năm chưa chắc có người chơi có thể vượt qua ngươi. Ai? Bà nương này chính là quá thông minh. Thông minh đến không thích hợp trêu đùa. Dịch Tiểu Phong lắc đầu bật cười. Hai người không có chậm trễ lâu lắm, tới gần chiều tối liền tiến vào trò chơi. Trước khi tiến vào khoang trò chơi, bọn họ tiêm vào dịch dinh dưỡng dự phòng, cung cấp cho họ thời gian dài chơi trò chơi. Ngày thường, Khương Vũ Giao cũng sẽ đưa tới dịch dinh dưỡng, giúp bọn hắn kiểm tra khoang trò chơi. Nếu là có người phá hư khoang trò chơi là sẽ nhắc nhở người chơi, cưỡng chế offline. Nói chung, thông qua việc phá hư khoang trò chơi để mưu hại người chơi, tỷ lệ không lớn. Mặt khác, khoang trò chơi đều có thiết bị cảnh báo, một khi gặp phải phá hư nghiêm trọng, trực tiếp cảnh báo. Trong trò chơi, Dịch Tiểu Phong cùng Tần Cầm Tuyết đi vào sơn cốc, hội họp cùng mọi người. Dịch Tiểu Phong nói một chút kế hoạch tiếp theo, mọi người không có ý kiến. Kiếm Trăng, người tới thao túng pháp khí, mang chúng ta phi hành, Nam Tần giúp ta luyện đan, qua thời gian lâu như vậy, ta cũng nên kiểm kê một chút trên 100 cái nhẫn trữ vật, túi trữ vật đã thu được, tranh thủ thời gian để mỗi người đều có thể đạt được đan dược tăng cường tu vi, mọi người cùng nhau mạnh lên. Dịch Tiểu Phong an bài nói. Mọi người vừa nghe, ánh mắt sáng lên, sôi nổi gật đầu. Kiếm Trăng cũng không có ý kiến. Trên dãy núi, một thanh kiếm thật lớn xuyên qua biển mây, đám người Dịch Tiểu Phong ở phần mũi kiếm. Trước mặt Nam Tần Tôn Giả bày một cái đỉnh to, đang luyện đan. Đám người Dịch Tiểu Phong ngồi vây quanh nhau, đang kiểm kê đống nhẫn trữ vật, túi trữ vật của nhóm cao thủ Hắc Dạ Sơn. Dịch Tiểu Phong cũng để những người khác hỗ trợ cùng nhau kiểm kê, không e ngại chút nào. Trước mắt bao người, phỏng chừng cũng không ai dám làm gì lén lút. Đã xong Hàn Nguyên nhếch miệng cười ngớ ngẩn, trong tay cầm một quả nhẫn trữ vật. Những cao thủ đó đã chết lâu như vậy, ấn ký nhận chủ lưu tại nhẫn trữ vật, túi trữ vật đều đã biến mất. Bọn Dịch Tiểu Phong mỗi người đều thay đổi nhẫn trữ vật. Nhẫn trữ vật của bọn họ là cấp thấp, không gian chứa đựng không lớn. Sau khi thay đổi, không gian tăng gấp mấy chục lần, Dịch Tiểu Phong có nhẫn trữ vật cao cấp nhất, có không gian hơn 1000 mét khối. Pháp khí, đan dược, bí tịch, phù chú, thiên tài địa bảo, tài liệu luyện khí. Cái gì cần có đều có. Dịch Tiểu Phong cũng mừng rỡ không khép miệng được. Một đợt phất nhanh. Kiếm Trăng ở phía trước điều khiển phi kiếm, ánh mắt thường hay liếc về phía sau, trong mắt tràn đầy khát vọng. Tài lữ pháp địa, tài ở vị trí thứ nhất. Bất luận một vị tu sĩ nào muốn tu hành, đều không thể bỏ qua một chữ. Dù yêu nghiệt thiên tài cũng sẽ gặp được bình cảnh, mà đan đạo, khí đạo có thể trợ giúp tu sĩ nâng cao một bước. Trước mặt mọi người người kiểm kê, sau khi kết thúc, Dịch Tiểu Phong cho đám Hàn Nguyên mỗi người tự chọn 3 quyển bí tịch mình thích, đại đa số bí tịch đều trùng nhau, dù sao những cao thủ này đều đến từ Hắc Dạ Sơn. Hắn còn phân một ít linh thạch cho mọi người, dù vậy, hắn vẫn chiếm nhiều nhất. Tài nguyên mọi người được phân chia cộng lại đều xa xa không bằng hắn. Đối với việc này, mỗi người không có người có ý kiến, ngược lại càng thêm công nhận Dịch Tiểu Phong. Liên tục lên đường 3 ngày. Khoảng cách tới Thất Tinh đang thành càng ngày càng gần. Một đêm này, mọi người nghỉ ngơi trên sườn núi. Nam Tần Tôn Giả đem 9 đóa kỳ sắc quỷ hoa luyện chế thành đan dược. Dịch Tiểu Phong dùng 3 viên, Hàn Nguyên, Tần Cầm Tuyết, Liễu Như Thấm, Kiếm Trăng, Quách Linh Linh, Lữ Thư An mỗi người 1 viên. Tiêu hóa xong 3 viên kỳ sắc quỷ đan, linh lực của Dịch Tiểu Phong căng đầy, khoảng cách trúc cơ cảnh tầng 9 chỉ kém một bước. Tần Cầm Tuyết có tốc độ đột phá nhanh nhất, bởi cảnh giới thấp, đã đạt tới luyện khí cảnh tầng 7. Thảm nhất chính là Lữ Thư An. Một viên kỳ sắc quỷ đan thế mà không có làm một tia linh lực mỏng manh kia của hắn tăng cường. Lữ Thư An tuyệt vọng. Lần đầu tiên mọi người không có trào phúng hắn, chỉ có thương hại. Củi mục đến mức này thật là hiếm. Lữ Thư An hoàn toàn suy sụp, chỉ thiếu một bầu R để say. Sư huynh, nguyên lai ta thật sự không có thiên phú. Lữ Thư An dựa vào vai Hàn Nguyên nghẹn ngào khóc thúc thích. Hàn Nguyên mang vẻ mặt ghét bỏ, rất muốn đẩy hắn ra, nhưng xem hắn đau lòng như vậy, chỉ có thể im lặng chịu đựng. Nam Tần Tôn Giả thì vuốt râu, như suy tư gì đó. Dù củi mục cũng không có khả năng mục tới mức như vậy à, thân thể tiểu tử này có cổ quái. Chẳng lẽ có phong ấn? Nhưng lúc trước từng dò xét rồi, cũng không có phát hiện phong ấn. Hay là phong ấn vượt qua tu vi của hắn? Nam Tần Tôn Giả liếc hướng Dịch Tiểu Phong. Hắn phát hiện ánh mắt Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Lữ Thư An thế mà mang theo ý cười. Chuyện này liền lạ lùng. Dịch Tiểu Phong đúng là cười. Tiểu tử Lữ Thư An này khóc thật xấu. Dịch Tiểu Phong cảm thấy hẳn là dược hiệu của kỳ sắc quỷ đan không đủ để kích hoạt Hỗn Nguyên Thiên Nhãn, cho nên hắn cũng không thất vọng. Chung quy sẽ có một ngày, theo hắn càng ngày càng mạnh, chắc chắn sẽ tiếp xúc đến đan dược có thể thức tỉnh Hỗn Nguyên Thiên Nhãn, cho nên hắn cũng không gấp. Hiện tại cũng tốt, không có cách nào tu luyện linh lực, Lữ Thư An có thể chuyên tâm luyện kiếm. Có lẽ hắn có thể ở trên kiếm đạo đạt tới một loại cực hạn. Dịch Tiểu Phong không biết khi mình cười lại bị Nam Tần Tôn Giả cho rằng cao thâm khó đoán. Nam Tần Tôn Giả bắt đầu suy tư về những hành động của Dịch Tiểu Phong dọc theo đường đi. Quỷ gì? Đặc biệt là năng lực có thể tìm cơ duyên ẩn giấu của Dịch Tiểu Phong. Kim Thân Xá Lợi, Kinh Thần Kiếm Quyết, những thứ này đều là tuyệt thế cơ duyên, Nam Tần Tôn Giả đời này đều không có gặp được. Hay là Dịch Tiểu Phong còn có thân phận khác mà hắn không biết? Lại nghĩ đến Bạch Hồng Tiêu tin tưởng Dịch Tiểu Phong như vậy, Nam Tần Tôn Giả càng nghĩ càng đi xa. Hình tượng Dịch Tiểu Phong ở trong lòng hắn bắt đầu cao lớn lên. Nếu Dịch Tiểu Phong biết Nam Tần Tôn Giả bắt đầu kính sợ chính mình, khẳng định cười ra tiếng. Đêm khuya, tất cả mọi người đang tu luyện, Dịch Tiểu Phong cũng là như thế. Triền núi im ắng, nơi xa trăng rằm là sáng ngời. Hừ. Một tiếng xé gió truyền đến. Dịch Tiểu Phong theo phản xạ có điều kiện trợn mắt nhảy ra xa. một thanh kiếm cắm ở chỗ hắn vừa đã tọa. Những người khác cũng bị kinh động. Chỉ thấy một người áo đen từ triền núi xông lên, nhanh chóng rút kiếm cắm ở trên cỏ, tiếp tục dứt hướng Dịch Tiểu Phong. Thật nhanh! Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh hãi. Keng! Kiếm của người áo đen bị đế tâm kiếm chặn lại. Kiếm trăng đang lo không có cơ hội biểu hiện, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn híp mắt lạnh lùng nói, chỉ là một thích khách kim đan cũng dám đột kích giới thủ lĩnh thiên hạ kiếm khách chúng ta. Hắn dùng sức đẩy, kiếm khí bùng nổ, trực tiếp đẩy lui người áo đen. Đôi tay người áo đen nâng lên, ở trên không trung giảm tốc độ, vững vàng dừng ở dưới chân triền núi. Người này giao cho tại hạ. Kiếm trăng vung kiếm nói, khí phách hăng hái. Hàn Nguyên biểu môi nói, không ai giành với ngươi. Nam Tần Tôn giả trợn mắt, nhìn về phía người áo đen, suy tư gì đó. Kiếm trăng lao xuống, tốc độ không chậm hơn người áo đen, thậm chí càng nhanh. Keng, keng, keng, hai người nhanh chóng vung kiếm, kiếm pháp siêu quần, ở trong đêm khuya, kiếm quang lóng lánh, lộng lẫy bắt mắt. Dịch Tiểu Phong cẩn thận quan chiến, rất rõ ràng là kiếm trăng chiếm thế thượng phong. Thực lực của kiếm trăng không đơn giản, đối mặt thiên hạ kiếm văn đạo đều có thể chịu đựng, ít nhất so với đệ tử thân truyền của tông chủ Thiên Kiếm Thánh Tông, Trác Ngọc Lan mạnh hơn. Không có dựa vào kiếm khí hoặc là pháp thuật mạnh mẽ, toàn dùng kiếm pháp, hoàn toàn nghiền áp người áo đen, đánh đến người áo đen trở tay không kịp. Không bao lâu, người áo đen căng không được nữa, xoay người bỏ chạy. Thủ đoạn chạy trốn của thằng này thật ra rất tốt, hóa thành một đạo kiếm quang, bay nhanh vào núi rừng, nhanh chóng biến mất. Kiếm trăng thu kiếm, xoay người đi lên triền núi. Hắn khí phách hăng hái đi qua trước mặt Hàn Nguyên. Hàn Nguyên nói, địch nhân cũng không bắt được, đây là thiên tài thiên kiếm bản lừng lẫy sao? Bước chân kiếm trăng chợt dừng lại. Nam Tần Tôn giả nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, nói, người này hẳn là quỷ tuyệt thích khách, quỷ tuyệt thích khách thần bí khó dò, thông thường khi mời quỷ tuyệt thích khách, cần có số tiền lớn cùng với lợi thế quan trọng. Nói chung, quỷ tuyệt nhiệm vụ, thích khách cần phải hoàn thành, dù hy sinh bao nhiêu thích khách, đều sẽ không từ bỏ. Dịch Tiểu Phong nhướng mày nói, làm sao vẫn còn có người muốn xử ta? Nam Tần Tôn giả bất đắc dĩ nói, không đề cập tới những người ngươi giết, kẻ thù của kiếm thánh thật sự là quá nhiều, thậm chí có thể nói thù địch khắp thiên hạ. Đánh không lại kiếm thánh, còn không thể trả thù đồ đệ của hắn sao? Huống hồ kiếm thánh đã rời Đại Càn Châu. Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ. Bạch Hồng Tiêu tuy rằng mang đến cho hắn chỗ tốt rất lớn, nhưng cũng mang đến phiền toái liên tục. Không có biện pháp, trên thế giới không có chuyện tuyệt đối tốt. Kiếm Trăng mở miệng nói, quỷ tuyệt lai lịch thần bí, ở Trung Nguyên Châu cũng có hung danh, rất không đơn giản, nhưng muốn quỷ tuyệt từ bỏ ám sát, cũng không phải không có khả năng, chỉ cần chúng ta mạnh mẽ đến mức khiến cố chủ không đủ lợi thế sai khiến quỷ tuyệt. Giống như giết chúng ta yêu cầu thù lao nhất định, mới có thể dùng thích khách tương ứng, nhưng cố chủ không lấy ra nhiều như vậy, quỷ tuyệt liền sẽ tự động từ bỏ nhiệm vụ. Nguyên nhân chính là như thế, quỷ tuyệt mới có thể trường tồn, tuy là tổ chức thích khách, nhưng đều không phải là chết dính khó đánh, làm việc vẫn lưu một đường. Này cũng gọi là lưu một đường. Dịch Tiểu Phong âm thầm phun nhổ. Hàn Nguyên hừ nói, vừa rồi, người nọ ngay cả kiếm trăng đều đánh không lại, có nghĩa tài lực của cố chủ bình thường. Khóe miệng kiếm trăng co rút. Bởi vì bị người áo đen hành thích, mọi người bắt đầu có cảnh giác. Khi ánh mặt trời lóe qua núi rừng, bọn họ liền khởi hành tiếp tục lên đường. Bọn họ không có ngự kiếm phi hành, mà là đi bộ. Ban ngày trừ lên đường, bọn họ còn phải luyện kiếm. Lữ Thư An từ khi gặp đả kích, dựa theo Dịch Tiểu Phong phân phó, chuyên tâm luyện kiếm. Giữa trưa, mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Dịch Tiểu Phong đang đả tọa, những người khác ở bên cạnh hắn, nhưng vẫn cách một chút. Hừ. Dịch Tiểu Phong trợn mắt nhìn lại, người áo đen đêm khuya lại tới nữa. Kiếm trăng phản ứng cực nhanh, trở tay ném đế tâm kiếm. Đế tâm kiếm bốc cháy, người áo đen sợ hãi vội vàng né tránh. Hắn xoay người trên không trung, khi rơi xuống đất thì nửa quỳ. Hắn ngẩng đầu nhìn, hai mắt lạnh băng, thấp giọng mắng, lại là gia hỏa này. Kiếm trăng nhanh chóng vọt tới, tay phải nắm lấy vỏ đế tâm kiếm, giết hướng người áo đen. Lần này chắc chắn không để ngươi chạy thoát. Kiếm trăng nhanh chóng rung kiếm, kiếm khí ngang dọc, giống như mưa rền gió thét nhắm về phía người áo đen, thành thế to lớn. Người áo đen nhảy về sau, hắn trở tay ném kiếm, giống như đang ném một cái roi, kiếm khí vàng kim quấn quanh thân hắn, hình thành một quả chuông vàng, ngăn trở kiếm khí đánh tới. Hai người lại lần nữa triền đấu, cận chiến sau kiếm thuật. Dịch Tiểu Phong không có để ý, an tâm tu luyện. Chiến đấu liên tục. Kiếm trăng lại lần nữa chiếm thế thượng phong, nghiền áp người áo đen. Không bao lâu, người áo đen lại chạy thoát. Kiếm trăng đuổi theo trong chốc lát, thật sự là đuổi không kịp, chỉ có thể từ bỏ. Lại đuổi không kịp. Hàn Nguyên châm chọc. Kiếm Trăng hừ nói, tên kia bị trọng thương, phỏng chừng sẽ không đến nữa. Mọi người cười cười. Một canh giờ sau, bọn họ nhích người đi tiếp. Khoảng cách tới Thất Tinh Đan Thành đã không xa, mặc dù là đi bộ, nhiều nhất là ngày mai có thể tới nơi. Nam Tần Tôn Giả bắt đầu giới thiệu Thất Tinh Đan Thành cho mọi người. Thất Tinh Đan Thành có lai lịch xa xưa, là một trong những thành trì tu chân cổ xưa nhất Đại Càn Châu. Sáng tạo thành này chính là Đan Hoàng. Truyền thuyết Đan Hoàng từng luyện chế tiên đan, hiến cho một vị hoàng đế cuối cùng thống nhất Đại Càn Châu, trợ giúp phi thăng. Niên đại xa xăm, tính chân thật của truyền thuyết này vẫn luôn bị người ta lên án, nhưng mặc kệ như thế nào, câu chuyện này xác thật trở thành một trong những ấn tượng kinh điển khi nhắc tới Thất Tinh Đan Thành. Lúc hoàng hôn, đám người Dịch Tiểu Phong đi ngang qua một sơn thôn. Trong sơn thôn này đều là tu sĩ, còn tương đối náo nhiệt, có thể là gần tới Thất Tinh Đan Thành, có rất nhiều tu sĩ bày hàng bán đan dược. Sau khi vào thôn, Dịch Tiểu Phong hấp dẫn không ít ánh mắt. Đó là Dịch Tiểu Phong A, Dịch Tiểu Phong như thế nào tới? Hay là hắn cũng quan tâm bí cảnh? Không rõ lắm, cẩn thận một chút, bên cạnh Dịch Tiểu Phong đều là cao thủ. Nghe nói, hiện tại Dịch Tiểu Phong đã có thể so với cao thủ kim đan cảnh, thật hay giả? Ai biết được? Dịch Tiểu Phong có thể lờ mờ nghe được một ít người bàn tán, nguyên lai là người chơi. Hắn không có để ý, ánh mắt nhìn về phía quầy hàng ven đường. Đi trong chốc lát, hắn bỗng nhiên dừng bước chân. Xoay người đi tới trước một quầy hàng, hắn thấy được ánh sáng hồng. Trước mắt hiện ra một hàng chữ, Địa Tạng Linh Bình. Bình này là do mảnh vỡ của tiên khí thần bí biến thành, có thể tự hấp thu thiên địa linh khí, ngưng tụ thành tụ khí đan. Tiên phẩm tàn phá. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong sáng lên. Đồ chơi này giống chén bể của Bạch Hồng Tiêu, là vật từ thượng giới. Theo đám người Dịch Tiểu Phong tụ tập ở quầy hàng này, lập tức liền có một đám người đi lại. Lão bản, những đan dược này ta bao hết. Lão bản, mấy thứ này bán thế nào? Các ngươi đừng đoạt a, đều thuộc về ta. Dịch Tiểu Phong nghe những người này nói, cầm nín. Tuyệt đối là người chơi. Ken ngâm. Kiếm Trăng rút kiếm, kiếm quang lóng lánh khiến các người chơi híp mắt. Hàn Nguyên cũng rút kiếm, mắng, tất cả đều cút cho ta. Mấy người chơi sợ tới mức lập tức giải tán. Dịch Tiểu Phong cầm lấy Địa Tạng Linh Bình, bên trong có mấy viên tụ khí đan. Cái này ta muốn, bao nhiêu linh thạch? Dịch Tiểu Phong mở miệng nói. Có thể tự ngưng tụ tụ khí đan, Địa Tạng Linh Bình tuyệt đối là bảo bối. Chỉ là chủ quầy hàng này vì sao không có phát hiện điểm này? Một khối trung phẩm linh thạch. Chủ quầy hàng do dự nói. Từ phản ứng của những người vừa rồi, đồ vật của hắn có thể nâng giá lên, cho nên hắn hung ác, trực tiếp nâng giá cả gấp 10 lần. Dịch Tiểu Phong trực tiếp ném ra một khối trung phẩm linh thạch, sau đó cầm lấy Địa Tạng Linh Bình, đứng dậy rời đi. Sư phụ, đây không phải là tụ khí đan bình thường sao? Hàn Uyên kinh ngạc hỏi. Thần thức hắn đảo qua, liền có thể nhìn thấu trong bình. Dịch Tiểu Phong cười nói, đan dược là bình thường, nhưng cái bình không bình thường. Hắn cũng không có nói tỉ mỉ. Có chút đồ vật cũng không thể nói cùng người một nhà. Đặc biệt là đồ vật đánh vỡ lẽ thường. Cái sơn thôn này không lớn, lại có rất nhiều tu sĩ. Các người chơi sau khi biết được Dịch Tiểu Phong đã đến, sôi nổi tiến tới xem, nhưng dưới sự bảo vệ của đám Hàn Nguyên, Kiếm Trăng, không người nào dám tới gần Dịch Tiểu Phong. Dạo xong sơn thôn, bọn họ tiếp tục lên đường. Có thể ở một thôn nhỏ như vậy nhặt được tiên phẩm tàn phá, vận khí xác thật không tồi. Điều này thuyết minh nơi nơi ở tu chân giới đều khả năng cất giấu cơ duyên. Nếu không có một đôi mắt như vậy, dù Dịch Tiểu Phong gặp được, cũng rất khó lấy được. Nam Tần Tôn giả thân là lão quái Nguyên Anh đều nhìn không thấu Địa Tạng Linh Bình, huống chi các tu sĩ khác có tu vi càng thấp hơn. Rời đi sơn thôn, Kiếm Trăng mang theo mọi người ngự kiếm phi hành, chuẩn bị trực tiếp đi Thất Tinh Đan Thành đặt chân. Dịch Tiểu Phong ở trên phi kiếm để Địa Tạng Linh Bình nhận chủ với mình. Sau khi nhận chủ thành công, Địa Tạng Linh Bình mới bắt đầu tụ tập thiên địa linh khí. Xem ra trước đó chưa khởi động. Cũng đúng. Một cái bình nhỏ thông thường, ai sẽ không có chuyện gì làm mà nhận chủ chứ? Địa Tạng Linh Bình không lớn, không khác thuốc nhỏ thông thường lắm. Dịch Tiểu Phong đem nó treo ở bên hông. Nếu là ở nhẫn trữ vật, Địa Tạng Linh Bình không hấp thu được thiên địa linh khí. Nam Tần Tôn giả tấm tắc bảo lạ nói, bình thuốc nhỏ này thế mà thật đúng là pháp khí, trước đó lão hủ không có nhận ra được, tiểu sư phụ, sức quan sát của ngươi đã vượt qua Nguyên Anh, hay ngươi thật ra là lão quái hóa thần, cố ý ngụy trang thành bộ dáng hiện tại này. Mọi người ghé mắt. Bọn họ cũng nghi ngờ giống như vậy. Dịch Tiểu Phong luôn là có thể nhìn đến những thứ mà người khác không phát hiện được, thật sự là thần kỳ. Dịch Tiểu Phong cười nói, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta là Thanh Liên Kiếm Tiên, đều cho rằng ta khoác lác sao. Hàn Nguyên cổ động, đúng đó, đúng đó. Liễu Như Thấm nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong, như suy tư gì đó. Quách Linh Linh mở miệng nói, phía trước chính là Thất Tinh Đan Thành sao? Mọi người quay đầu nhìn lại. Phía trước là một mảnh bình nguyên, cuối bình nguyên có một ngọn núi, không biết bao nhiêu mái lầu vần quanh ngọn núi này, phía trên đỉnh núi là một cái đỉnh to, cao tới mấy chục trượng, cực kỳ đồ sộ, mặc dù cách thật xa cũng có thể nhìn thấy. Nam Tần Tôn Giả mở miệng nói, nhìn đến cái đỉnh kia sao? Đó là đỉnh của thành chủ Thất Tinh Đan Thành, là Thất Tinh đỉnh mà tất cả người luyện đan tha thiết ước mơ, khi màn đêm buông xuống, Thất Tinh đỉnh sẽ hiện lên Thất Tinh chi tượng. Trong giọng nói của hắn tràn ngập sự hâm mộ. Diệt Tiểu Phong cũng nhìn về phía Thất Tinh đỉnh. Đúng lúc này, Thất Tinh đỉnh bỗng nhiên phát ra ánh sáng hồng, cái đỉnh khổng lồ như vậy có ánh sáng hồng, cảnh tượng rất đồ sộ. Diệt Tiểu Phong há hốc mồm. Đồ chơi này là vật vô chủ. Không phải thành chủ sao? Hay là thành chủ vừa mới chết? Diệt Tiểu Phong đã ngửi được mùi vị kịch bản. Nhưng sau khi thử nghiệm có thể lựa chọn, cũng không nhất định phải lựa chọn kịch bản Thất Tinh Đan Thành. Diệt Tiểu Phong hỏi, thành chủ Thất Tinh Đan Thành mạnh thế nào? Nam Tần Tôn Giả trả lời nói, thành chủ không mạnh, chỉ có tu vi kim đan cảnh, nhưng đan dược của hắn lại có thể hấp dẫn vô số đại nhân vật, hầu như toàn bộ cao thủ chính ma lưỡng đạo ở Đại Càn Châu đều tôn trọng hắn, thậm chí liên hợp hạ lệnh ai dám phá hư Thất Tinh Đan Thành, Đại Càn Châu tuyệt đối không tha. Vị lão thành chủ này cũng coi như là tiền bối của ta, cũng gặp đại nạn buông xuống, chờ sau khi ta chết, Đại Càn Châu hẳn là liền sẽ hoàn toàn mở sang một trang mới. Hắn vuốt râu, giọng điệu đầy cảm khái. Hàn Nguyên nhướng mày hỏi, sư đệ, ngươi sợ chết sao? Nam Tần Tôn Giả cười ha hả nói, trước kia sợ chết, hiện tại đã tỉnh ngộ, đời này đủ rồi, thời gian còn lại liền cùng tiểu sư phụ học học kiếm, nếu có thể học được một bộ kiếm pháp trước khi chết, thật tốt. Không khí trở nên có chút yêu sầu. Tần Cầm Tuyết, Liễu Như Thấm, Quách Linh Linh, Lữ Thư An đều phức tạp nhìn Nam Tần Tôn Giả. Làm người nhiều tuổi nhất trong đội ngũ, Nam Tần Tôn Giả cho bọn hắn cảm giác an toàn rất lớn. Kiếm Trăng nghiêm túc nói, nhân sinh nên như thế, tại hạ cũng nghĩ tới dáng vẻ khi chính mình tử vong, hẳn là chết trong quyết đấu cùng kiếm khách khác. Đối thủ nhất định là kiếm khách mạnh nhất thiên hạ. Mọi người bị hắn gợi đề tài, đều bắt đầu nói về điều mình chờ mong cuối nhân sinh này. Khi sắp đến Thất Tinh Đan Thành, sắc mặt Nam Tần Tôn Giả biến đổi, nói, các ngươi vào đi thôi, lão hủ ở ngoài thành chờ các ngươi cứ tùy ý, ta sẽ đợi, chỉ cần các ngươi ra thành, lão hủ liền tới tìm các ngươi. Dịch Tiểu Phong nhíu mày nói, vì sao? Sức mạnh của kịch bản. Nam Tần Tôn Giả giả khụ một tiếng, nói, có một vị lão hữu ở trong thành, lúc còn trẻ, lão hủ thiếu nàng một đoạn tình cảm, hiện giờ chết già không nên lui tới. Mọi người ngẩn người, biểu tình cổ quái. Thất Tinh Đan Thành liền ở phía trước, Nam Tần Tôn Giả hư không tiêu thất, mọi người muốn hỏi thêm cũng không kịp. Không bao lâu, mọi người dừng ở chân núi Thất Tinh Đan Thành. Bình nguyên gần Thất Tinh Đan Thành có rất nhiều tu sĩ đang đả tọa hoặc là giao lưu. Còn chưa vào thành, bọn họ liền cảm nhận được sự náo nhiệt của Thất Tinh Đan Thành. Khoảng thời gian gần đây, ở Thất Tinh Đan Thành sẽ có đại hội luyện đan, người thắng sẽ nhận truyền thừa đan đạo của thành chủ Thất Tinh Đan Thành, nếu trở thành người thừa kế duy nhất, thậm chí sẽ có hy vọng trở thành thành chủ đời sau của Thất Tinh Đan Thành. Vào thành yêu cầu giao nộp 10 khối hạ phẩm linh thạch, không tính đắt, mặc dù là tu sĩ luyện khí bình thường cũng có thể lấy ra. Trong Thất Tinh Đan Thành có quá nhiều quầy hàng đan dược, rất nhiều luyện đan sư chưa thành danh mặc dù luyện ra đan dược tốt cũng sẽ bị xem nhẹ, cho nên Thất Tinh Đan Thành cũng có ẩn giấu cơ duyên. Nghe nói, thường xuyên có người từ ba đại vương triều, tông môn lớn tiến đến tìm kiếm nhân tài. Bất luận một phương thế lực lớn nào đều cần luyện đan sư, hơn nữa không chỉ một vị. Khi cấp cho đệ tử trẻ tuổi tài nguyên định kỳ, đan dược rất quan trọng. Cũng không thể cứ cho linh thạch để các đệ tử xuống núi, khắp nơi tìm kiếm chỗ mua đan dược nha. Khi vào thành, đám người Diệt Tiểu Phong trước tìm khách điếm nghỉ chân, sau lại đi ra ngoài đi dạo phố. Diệt Tiểu Phong tuyên bố có thể tự do hành động, mọi người liền tản ra. Thất Tinh Đan Thành có cao thủ tuần tra, không được nháo sự, chỉ cần nháo sự, bên ra tay trước một nhất định bị đuổi đi, nếu giết người ở Thất Tinh Đan Thành, vậy mặc kệ ngươi có thân phận gì, đều phải chết. Nghe nói trong Thất Tinh Đan Thành có lão quái Nguyên Anh, còn có không biết bao nhiêu cao thủ kim đan cảnh. Diệt Tiểu Phong mang nón, và nón phủ băng vải, che đậy khuôn mặt, để tránh phiền toái không cần thiết. Ở Thất Tinh Đan Thành là có thể mang mặt nạ hoặc là khăn che mặt, để tránh bị người theo dõi, sau khi ra khỏi thành lại bị cướp sạch. Dạo một vòng, Diệt Tiểu Phong phát hiện không ít ánh sáng hồng, trên cơ bản đều là đan dược. Giá cả còn không thấp. Diệt Tiểu Phong cũng không có ra tay, không phải đan dược nào hắn cũng cần. Đồ vật buôn bán như thế này, có thể nói có chủ, cũng có thể nói vô chủ, có thể ở trong ánh mắt hắn phát ra ánh sáng hồng trên cơ bản đều là đồ vật bị xem nhẹ giá trị. Đan dược như vậy ở Thất Tinh Đan Thành có quá nhiều. Đường phố là một cái đường chính xoắn ốc vần quanh cả tòa núi, có rất nhiều đường nhỏ, nhưng sẽ không quá nhỏ, hầu như tất cả địa phương đều có người. Đi trong chốc lát, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên thấy một người người quen. Tổ Tâm Cung Trần Lan. Hai người gặp nhau lần đầu là ở Trác Dạ Bảo, khi đó Trần Lan khí phách hăng hái, ở trong mắt Dịch Tiểu Phong là cao thủ, hiện giờ khẳng định không phải đối thủ của Dịch Tiểu Phong. Cạnh Trần Lan không có đệ tử Tổ Tâm Cung nào khác, nàng tự hồ đang tìm kiếm cái gì. Nghĩ nghĩ, Dịch Tiểu Phong đi ra phía trước, chào hỏi Trần Lan. Trần Lan cô nương, đã lâu không thấy. Nghe được thanh âm Dịch Tiểu Phong, Trần Lan theo bản năng quay đầu lại. Không thể không nói, nàng này lớn lên xác thật đẹp đẽ, một cái ngoái đầu nhìn lại đủ để cho nam nhân động lòng. Trần Lan kinh ngạc nói, là ngươi. Ngươi làm sao ở chỗ này? Dịch Tiểu Phong cười nói, tùy tiện đi dạo, ngươi đây. Trần Lan trả lời nói, Vương sư muội gần đây tu hành công pháp gặp được bình cảnh, sư phụ để chúng ta tiến đến tìm kiếm băng tâm đan, băng tâm đan phương đã thiếu hụt, bởi vì thiếu hụt, hiện giờ không có bao nhiêu luyện đan sư biết luyện chế, mà vài cửa hàng ở Thất Tinh Đan Thành vẫn còn giữ một số băng tâm đan, ta liền đi dạo, có lẽ sẽ có luyện đan sư luyện chế băng tâm đan. Toàn bộ Đại Càn Châu, không có chỗ nào mà đan dược có thể phong phú hơn Thất Tinh Đan Thành. Tiểu Mỹ, ta đây sẽ ghi nhớ, giúp các ngươi tìm thử. Dịch Tiểu Phong nhướng mày nói. Ở trên mạng, hắn cũng chú ý tình huống ở Tố Tâm Cung, có không ít người chơi nữ đã gia nhập Tố Tâm Cung. Ở Tố Tâm Cung, danh tiếng Vương Mỹ rất lớn, bản thân nàng là nữ nhi đại trưởng lão, thiên tư cũng trác tuyệt, nhưng trong đồng môn vẫn có cạnh tranh. Dịch Tiểu Phong cũng không lo lắng cho Vương Mỹ. Lúc trước bị Đường Thành chủ đuổi giết, Vương Mỹ dám lôi kéo hắn dứt khoát kiên quyết nhảy vực, đã nói lên nàng không phải hạng người đáng đo mềm yếu. Ai dám khi dễ Vương Mỹ, kết cục khẳng định rất thảm. Hai người trò chuyện trong chốc lát liền tách ra. Dịch Tiểu Phong tiếp tục đi dạo. Người đến người đi, trên đường phố rất là chen chúc. Tiếp tục đi tới, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Hắn nâng tay phải lên, lấy phệ linh bò cạp ra, phệ linh bò cạp chui vào cổ tay áo hắn, cùng hắn tiến hành giao lưu tâm linh. Phệ linh bò cạp nói nó muốn ăn một thứ. Dịch Tiểu Phong tò mò, theo nó chỉ dẫn đi đến một gian lầu nhỏ. Trong phòng không nhiều tu sĩ lắm, trừ chủ tiệm, còn có hai người hầu trẻ tuổi. Dịch Tiểu Phong đi tới trước một cái quầy, ánh mắt hắn dừng trên một nhánh cây. Trước mắt hiện ra một hàng chữ, Linh Chi Xích Trạch Đại Thụ, Xích Trạch Đại Thụ chính là linh thụ vạn năm, nhánh này rời thân trăm năm, có dấu hiệu thành tinh. Xích Trạch Đại Thụ, linh thụ vạn năm. Dịch Tiểu Phong thầm nói ngu bức. Chỉ hai chữ vạn năm đã nói lên nội tình, hơn nữa nhánh này mới rời khỏi thân cây trăm năm là có thể thành tinh. Mấu chốt nhất chính là phải linh bò cạp có thể cảm ứng được nó, còn muốn ăn nó. Sau khi ăn qua thất sắc lưu ly thụ, phệ linh bò cạp nhanh chóng trưởng thành, đã có thể giao lưu với Dịch Tiểu Phong. Nếu ăn xích trạch đại thụ linh chi sẽ như thế nào nữa? Dịch Tiểu Phong mở miệng hỏi, ta muốn nó. Hắn giơ tay chỉ hướng xích trạch đại thụ linh chi. Chủ quầy đi tới, nói, người muốn nó. Thứ này có lai lịch rất thần bí, lúc ta mua nó tốn số tiền lớn, người muốn mua nó mà nói phải lấy ra 200 khối trung phẩm linh thạch. Dịch Tiểu Phong không nói hai lời, trực tiếp móc ra 200 khối trung phẩm linh thạch, ném cho chủ tiệm. Chủ quầy há hốc mồm. Tiểu tử này thế mà là người giàu có. Dịch Tiểu Phong tự mình lấy xích trạch đại thụ linh chi, xoay người rời đi. Tay hắn vừa ra hạ xuống, phệ linh bò cạp liền từ trong tay áo ngậm xích trạch đại thụ linh chi, nhanh chóng cắn nuốt. Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Hung tàn như vậy. Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh hãi, tiểu gia hỏa này về sau có thể trở thành ma vật diệt thế hay không? Hắn không khỏi nghĩ đến túi phệ ma ông kia. Dưới sự trợ giúp của Nam Tần Tôn Giả, Dịch Tiểu Phong đã cho phệ ma ông nhận chủ với mình, tổng cộng có 120 con phệ ma ông ở túi ngự thú, bọn chúng thực sự hung tàn, Nam Tần Tôn Giả kiến nghị hắn không nên dễ dàng sử dụng. Túi ngự thú này treo ở bên hông hắn, nếu có người muốn cướp bóc, đó chính là tìm chết. Dịch Tiểu Phong tiếp tục đi dạo phố, tìm kiếm băng tâm đan. Không bao lâu, hắn bắt đầu mua sắm đan dược. Không phải băng tâm đan, cũng không phải đan dược hắn cần, đều là đan dược hắn cảm thấy hữu dụng đối với Vương Mỹ. Hắn bốn phía mua sắm. Sau 3 canh giờ, Dịch Tiểu Phong đã tiêu phí 20 vạn trung phẩm linh thạch. Nghe tới rất khoa trương. Thứ lỗi a, hiện tại hắn có rất nhiều linh thạch. So với tồn kho, chỉ như chín trâu mất sợi lông mà thôi. Dịch Tiểu Phong cảm thấy mỹ mãn. Cũng không biết Vương Mỹ thu được những đan dược này có vui vẻ hay không. Dịch Tiểu Phong còn mua một ít pháp khí thích hợp cho nữ tu dùng. Chờ kế tiếp khi gặp được Trần Lan, có thể để Trần Lan giúp hắn mang về. Nhân phẩm của Trần Lan đáng giá tín nhiệm, tốt xấu bọn họ cũng cùng nhau trải qua sinh tử. Mấy canh giờ sau, Dịch Tiểu Phong thông qua hơi thở Trần Lan tìm được nàng. Đem nhẫn trữ vật này giao cho Tiểu Mỹ. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói. Tiếp nhận nhẫn trữ vật, Trần Lan hài hước cười nói, đồ vật trong này ta có thể xem một chút sao? Dịch Tiểu Phong cười nói, xem đi, biết nó quý giá bao nhiêu, người mới bảo hộ tốt được. Nghe vậy, Trần Lan dùng thần thức quét một chút. Giây tiếp theo, mặt nàng lộ ra vẻ khiếp sợ, kinh ngạc hỏi, người như thế nào nàng ý thức được là chỗ đông người, không tiện nói thêm gì nữa, để tránh bị người theo dõi. Kiếm Thánh hào phóng như vậy. Dịch Tiểu Phong cười nói, cuộc chiến Bạch Viên Thành không nghe nói qua sao? Trần Lan vừa nghe, nháy mắt hiểu được. Nàng cảm khái nói, thực sự có ngươi, được thôi, ta giúp ngươi. Dịch Tiểu Phong lấy ra một nhẫn trữ vật khác, bên trong có không ít linh thạch, hắn đưa cho Trần Lan, nói, đây là thù lao. Trần Lan nhíu mày nói, không cần đi. Ngươi ta cũng coi như người quen, ta cùng với Vương Sư Muội lại là đồng môn, quan hệ giống như tỷ muội ruột, sao có thể lấy thù lao? Ngươi cho ta là người nào? Nhìn thấy nàng thật sự giận, Dịch Tiểu Phong chỉ có thể từ bỏ. Hai người không có nói nhiều nữa, chỉ trong chốc lát liền rời đi. Dịch Tiểu Phong trở lại khách sạn. Đại hội luyện đan còn có nửa tháng nữa sẽ bắt đầu, đến lúc đó sẽ là một trận thịnh hội, hơn 1.000 vị luyện đan sư cùng luyện đan, chọn ra luyện đan sư mạnh nhất. Dịch Tiểu Phong đối với đại hội luyện đan không có hứng thú. Tới Thất Tinh Đan Thành chỉ là dạo một vòng, mục đích chủ yếu là bí cảnh. Bí cảnh rất khó phát hiện, thông thường đều giấu ở một không gian khác. Mãi cho đến buổi tối, những người khác mới trở về, tụ tập ở phòng Dịch Tiểu Phong. Sư phụ, bí cảnh đã đóng cửa, nhưng sẽ mở ra, thời gian mỗi lần mở ra đều bất đồng, đã liên tục hơn một tháng. Hàn Nguyên dẫn đầu nói. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Tần Cầm Tuyết theo sát, nói, ta nghe được Hắc Dạ Sơn, Hàn Phong Sơn, Bắc Ngụy Hoàng Thất cùng với Ngô Quốc Hoàng Thất đều sẽ tới tham quan luyện đan đại hội, chúng ta nên tránh, ngày mai liền đi tìm bí cảnh đi. Liễu Như Thấm hừ nói, sợ cái gì? Lại không phải dốc toàn bộ lực lượng. Tần Cầm Tuyết lắc đầu nói, lời tuy như thế, nhưng còn có Quỷ Tuyệt Sát Thủ thần bí ở trong tối. Lữ Thư An thở dài nói, những thế lực này thật phiền phức, chẳng lẽ liền không có biện pháp làm cho bọn họ hoàn toàn tắt lửa sao? Tâm trạng Dịch Tiểu Phong còn tốt, ở trong mắt hắn, những địch nhân này đều là bé ngoan, đồng tử đưa tài nguyên A, có, kia đó là gia nhập một phương thế lực siêu cấp áp đảo Đại Càn Châu, Kiếm Thánh tuy mạnh, nhưng chỉ đơn thương độc mã một người, hiện tại lại lan truyền Kiếm Thánh xa xa không mạnh bằng thời kỳ đỉnh cao, rất khó trấn áp mấy thế lực này. Kiếm Trăng bỗng nhiên nói. Hàn Nguyên tò mò hỏi, có thế lực như vậy? Kiếm Trăng hừ nói, đó là tự nhiên, người thiếu kiến thức, thế giới bên ngoài rất lớn, Kiếm Thánh mà các ngươi ca tụng cũng không phải là thiên hạ đệ nhất thật sự, người mạnh hơn so với hắn có nhiều. Hàn Nguyên vừa nghe, tức khắc không phục. Tần Cầm Tuyết tò mò hỏi, thiên hạ so với Đại Càn Châu rộng lớn bao nhiêu? Kiếm Trăng trả lời nói, ít nhất 10 cái đi, Đại Càn Châu không tính quá lớn, lão quái Nguyên Anh đã xem như đỉnh cấp. Luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh, Nguyên Anh cảnh, hóa thần cảnh, linh hư cảnh, đạo pháp cảnh. Như vậy xem ra, Đại Càn Châu là có chút yếu. Về sau chúng ta đi bái tông môn khác sao? Dịch Tiểu Phong nhướng mày cười nói. Đối với các châu khác, hắn vẫn rất chờ mong. Nhân sinh trên đời, tự nhiên phải đi ngắm phong cảnh thiên hạ. Đặc biệt là trò chơi, trong trò chơi không cho toàn bộ bản đồ, có ý gì đây? Kiếm Trăng nói, chúng ta có thể đi đạo kiếm phủ, đó là thánh địa mà kiếm tu trong thiên hạ đều hướng tới. Lữ Thư An nói, đạo kiếm phủ ở đâu? Kiếm Trăng lắc đầu nói, không có nhiều người biết, ta cũng không biết. Mọi người bắt đầu bàn tán về các châu, thế lực. Thời gian lặng lẽ trôi đi. Sáng sớm ngày thứ hai, đám người Tần Cầm Tuyết tiếp tục đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, Dịch Tiểu Phong thì ở trong phòng tu luyện. Hừ. Một cái phi tiêu bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ bắn vào, ghim ở tấm ván gỗ cạnh giường. Dịch Tiểu Phong trợn mắt, nắm lấy hàng kiếm ngàn năm. Hắn thoáng nhìn, thấy trên phi tiêu có thư. Hắn duỗi tay gỡ phi tiêu, đem thư từ mở ra nhìn. Mày theo đó nhăn lại, nội dung thư từ là, mau chóng rời khỏi Thất Tinh Đan Thành. Chỉ một hàng chữ này, không có ký tên. Đây là ai truyền đến? Dịch Tiểu Phong âm thầm nghi hoặc. Không quan tâm có phải lừa gạt hay không, bản thân hắn cũng tính toán ngày mai liền rời Thất Tinh Đan Thành. Hiện tại những người khác đã phân tán ở khắp nơi trong thành, hắn cũng không thể trực tiếp đi tìm kiếm từng người, không bằng chờ mọi người trở về. Phệ Linh bò cạp từ trong tay áo bò ra, đi vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng cọ ngón tay hắn. Gia hỏa này nhìn như dịu ngoan, nhưng dáng vẻ thật sự dọa người. Dịch Tiểu Phong vừa vuốt phần lưng nó, vừa suy tư phi tiêu vừa rồi sẽ là do ai ném tới. Nam Tần Tôn Giả. Lão không cần phải làm thần bí như vậy. Hắn kiên nhẫn chờ đợi. Giữa trưa. Tần Cầm Tuyết dẫn đầu trở về. Dịch Tiểu Phong nhíu mày hỏi, những người khác đâu? Tần Cầm Tuyết lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, làm sao vậy? Thất Tinh đang thành trật tự rõ ràng, cho nên bọn họ mới yên tâm tách ra. Dịch Tiểu Phong đem thư trong tay đưa cho Tần Cầm Tuyết. Tần Cầm Tuyết vừa thấy, mày đẹp nhăn lại. Nàng thấp giọng nói, buổi sáng khi ta đi dạo phố liền cảm giác không khí không thích hợp, trên đường nhiều tu sĩ tuần tra hơn, hay là Thất Tinh đang thành xảy ra chuyện gì? Dịch Tiểu Phong vừa nghe, trong lòng bỗng nhiên bất an. Hắn lập tức đứng dậy, nói, chúng ta vẫn là trước tiên rời khỏi đây đi. Tần Cầm Tuyết gật đầu. Hai người nhanh chóng thu thập đồ, tìm kiếm những người khác. Mới vừa đi ra khách điếm, bọn họ liền dừng bước chân. Trên đường phố, tất cả mọi người đứng thẳng bất động, thậm chí cả đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Đây là có chuyện gì? Quỷ gì? Nhìn trái nhìn phải, chủ quán rau hàng vẫn còn mở miệng, tu sĩ sóng vai mà đi mặt còn mang tươi cười, ở cửa sổ lầu gác hai bên, nữ tử xinh đẹp vẫn giữ tư thế vung quạt. Lại đây. Một thanh âm truyền đến. Hai người Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có một người nam tử áo lam vẫy tay. Bọn họ liếc nhau, cẩn thận đi đến. Nam tử áo lam móc ra hai viên đan dược, nói, nhanh ăn vào, nếu không các ngươi cũng sẽ giống những người đó. Dịch Tiểu Phong nhận lấy đan dược, nhìn kỹ. Hắn trước mắt hiện lên một hàng chữ, tĩnh tâm đan, giúp thần trí thanh minh, không chịu tà pháp thao túng. Không có bẫy rập. Dịch Tiểu Phong lập tức ném vào trong miệng. Thấy vậy, Tần Cầm Tuyết cũng làm theo. Nam tử áo lam xoay người đi vào đường nhỏ, hai người Dịch Tiểu Phong theo sát sau lưng. Bọn họ trốn vào một gian hầm. Một mùi hương rượi nồng nàn tràn ngập, ánh đèn lay động, ánh sáng tường đối heo hắt. Nam tử áo lam đóng kỹ cửa, đi hướng cầu thang, nói với Dịch Tiểu Phong, ta không phải đưa ngươi thư từ, để ngươi rời đi sớm một chút sao? Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết ngươi là ai, làm sao dám tin? Nam tử áo lam thở dài một tiếng, nói, ta tên Hồ Thư Nhan, từng là đồ đệ kiếm thánh, đã bị trục xuất sư môn, từ khi ngươi thành danh, ta liền khắp nơi điều tra ngươi. Hôm qua ở trên phố ta cảm nhận được trên người của ngươi có kiếm ý thiên hạ kiếm, liền xác định ngươi chính là Dịch Tiểu Phong. Đồ đệ kiếm thánh. Dịch Tiểu Phong tò mò hỏi, ngươi vì sao bị trục xuất sư môn? Đây là vị đệ tử thứ hai của kiếm thánh mà hắn gặp được. Phía trước là Mạc Bắc Tân, còn muốn giết hắn. Sắc mặt Hồ Thư Nhan phức tạp, buồn bã nói, ta thích đánh bạc, dậy mãi không sửa, trước kia đem mạng đánh cược luôn, nếu không có sư phụ cứu giúp, ta đã chết ở Hoàng Thành Ngô Quốc, cũng bởi vậy bị sư phụ đuổi đi. Không hề nhận đồ đệ này nữa. Dịch Tiểu Phong câm nín. Làm sao lý do những đệ tử này bị trục xuất sư môn đều khác nhau a? Trở lại chuyện chính, ta ở sòng bạc Thất Tinh đang thành lăn lộn nửa năm, gần đây phát hiện thành chủ đã lâu không có hiện thân, Thất Tinh đỉnh cũng càng thêm không thích hợp. Buổi sáng Thất Tinh đỉnh bị rót linh lực vào, tuy rằng mỏng manh, nhưng ta có cảm quan siêu quần, có thể nhạy bén bắt giữ được, cho nên nhắc nhở ngươi nhanh rời đi. Hồ Thư Nhan nghiêm túc nói. Tần Cầm Tuyết kinh ngạc hỏi, ngươi vì sao không rời đi? Hồ Thư Nhan giả khụ một tiếng, nói, ta có tự tin thoát đi, ta muốn nhân lúc rối loạn kiếm chút linh thạch, linh đan. Dịch Tiểu Phong, Tần Cầm Tuyết, kiếm thánh trước kia thu đều là đồ đệ gì vậy? Hồ Thư Nhan hừ nói, đừng nhìn ta như vậy, lấy sự hiểu biết của ta đối với sư phụ, người tuy rằng thiên tư trác tuyệt, nhưng khẳng định tính cách có chỗ cổ quái, nếu là sư phụ không cách nào giáo hóa ngươi, sớm hay muộn trục xuất ngươi khỏi sư môn. Dịch Tiểu Phong cười nói, không có khả năng, ta một thân chính khí, sư phụ vô cùng tin cậy ta. Tần Cầm Tuyết nhìn về phía hắn, như suy tư gì đó. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Rời đi Thất Tinh Đan Thành. Tần Cầm Tuyết nhìn chằm chằm Hồ Thư Nhan hỏi. Hồ Thư Nhan cười nói, không vội, nhìn đi nhìn lại, cũng không biết thành chủ đang làm cái quỷ gì. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, có khả năng thành chủ đã chết, có một điều có thể xác định, thành chủ đã không còn liên quan đến Thất Tinh Đỉnh. Hồ Thư Nhan nhíu mày hỏi, ngươi làm sao biết? Ta chính là có thể biết được. Hồ Thư Nhan trầm mặt, lâm vào trong suy tư. Ầm ầm ầm. Căn hầm bỗng nhiên rung động kịch liệt. Chuẩn xác mà nói là cả tòa Thất Tinh Đan Thành đang rung động kịch liệt. Ba người không khỏi khẩn trương. Qua khoảng nửa phút, Thất Tinh Đan Thành lại khôi phục yên tĩnh. Hồ Thư Nhan nhắm mắt, dùng thần thức dò xét. Một lát sau, hắn mở miệng cảm khái nói, thật bá đạo Thất Tinh Đỉnh, thế mà đem toàn thành mấy vạn người trấn trụ, tất cả mọi người giống như bị trúng định thân thuật, không nhúc nhích. Hai người Dịch Tiểu Phong không khỏi kinh hãi. Tu sĩ trong Thất Tinh Đan Thành rất nhiều, hơn nữa trong đó không thiếu cao thủ, Thất Tinh Đỉnh có thể trấn áp người toàn thành sao? Mục đích chuyện này là muốn làm gì? Hồ Thư Nhan tiếp tục dùng thần thức thăm dò. Dịch Tiểu Phong suy nghĩ, thả phệ linh bò cạp ra. Phệ Linh bò cạp nhanh chóng thông qua cửa hầm chui ra ngoài. Tần Cầm Tuyết kinh ngạc. Con bò cạp này sao lại to hơn nữa rồi? Tốc độ trưởng thành có chút thái quá a. Một lát sau, Hồ Thư Nhan không có được tin tức chính xác nào, không khỏi ngồi xuống, cười nói, không vội, đối phương sớm hay muộn sẽ hiện thân, chúng ta ngồi xuống tâm sự đi. Diệt Tiểu Phong cùng Tần Cầm Tuyết cũng ngồi xuống. Sư phụ lão nhân gia rời đi Đại Càn Châu để phó ước, cũng không biết có thể trở về hay không. Hồ Thư Nhan bỗng nhiên dùng một loại phiền muộn ngữ khí nói. Đừng nhìn sư phụ luôn là như gió thoảng mây bay, phản phất chuyện gì ở trong mắt hắn đều không quan trọng, thật ra đó đều là trang. Sư phụ chịu quá nhiều trắc trở, chúng bạn xa lánh, người thân bị giết, bao người chỉ trích, mới thành tựu thiên hạ đệ nhất kiếm thánh như hiện giờ. Lần này chiến một trận cùng lão kiếm thánh, rất nhiều người đều nói là hắn lựa chọn con đường cuối cùng cho mình. Nghe nói, sư phụ trước kia chiến đấu quá mức thường xuyên, trên người tích lũy không ít thương thế, cùng lão kiếm thần một trận chiến, cửu tử nhất sinh. Diệt Tiểu Phong nghe đến đây, không khỏi lắc đầu. Hồ Thư Nhan nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Diệt Tiểu Phong khinh thường nói, uổng cho ngươi làm đồ để kiếm thánh, yên tâm đi, sư phụ sẽ không chết, hắn sẽ thắng, nhiều nhất là hắn trước tiên làm bộ không địch lại lão kiếm thánh, nhưng khi người vây xem đều cho rằng hắn sắp không xong, hắn sẽ một kiếm xử lão kiếm thánh. Tần Cầm Tuyết lắc đầu bật cười. Hồ Thư Nhan kinh ngạc nói, ngươi thế mà hiểu sư phụ như vậy, lại nói tiếp, từ lúc sư phụ đăng đỉnh thiên hạ đệ nhất ở Đại Càn Châu, phong cách chiến đấu xác thật như thế, cũng là do như thế, hiện giờ chính ma lưỡng đạo mới cảm thấy hắn không được. Hắn trừng lớn đôi mắt, nói, ta hiểu được. Vì sao ngươi bị sư phụ nhìn trúng, ngươi cùng lão nhân gia hắn đều trang giống nhau? Dịch Tiểu Phong, khụ khụ. Dịch Tiểu Phong xác thật biết rõ chính mình thích trang bức, nhưng bị người trực tiếp chỉ ra, vẫn có chút xấu hổ. Sắc mặt Hồ Thư Nhan bỗng nhiên lạnh lùng, giơ tay dựng thẳng ngón trỏ đặt ở bên miệng, ý bảo hai người Dịch Tiểu Phong im lặng. Phịch một tiếng, cửa hầm bỗng nhiên bị người ta phá vỡ, một tên áo đen rút kiếm đánh tới, tốc độ rất mau. Dịch Tiểu Phong theo bản năng nâng hàng kiếm ngàn năm, nhưng động tác vẫn chậm. Phốc thứ, một đạo kiếm khí từ bên cạnh Dịch Tiểu Phong xẹt qua, chính diện đụng phải người áo đen. Người áo đen toàn thân đầy máu, trực tiếp bị đánh bay khỏi hầm. Thân hình Hồ Thư Nhan như bóng ma, nhanh chóng lao ra ngoài hầm. Tần Cầm Tuyết thấp giọng nói, thật nhanh, gia hỏa này vừa ra tay, so với lúc vừa rồi như hai người khác nhau. Hồ Thư Nhan nói chuyện thì hơi xiên xiên vẹo vẹo, nhưng vừa ra tay liền tràn ngập sát khí mạnh mẽ. Vừa rồi khi xẹt qua Dịch Tiểu Phong, hắn đều bị sát khí này dọa tới mức hải hùng khiếp vía. Không hổ là đồ đệ kiếm thánh. Dịch Tiểu Phong thấp giọng nói, người muốn offline chờ hay không? Tần Cầm Tuyết do dự nói, nhưng nếu ta offline, không biết khi nào nên online, nếu nơi này sập, ta vừa tiến vào chẳng phải đã bị chôn luôn. Như vậy cũng có đạo lý. Lỡ như thất tinh đang thành sụp đổ đây. Lúc trước, khi hắn lên mạng liền nhìn thấy, có một người chơi sau khi online, phát hiện chính mình bị chôn dưới đất, trực tiếp hít thở không thông mà chết. Gặp phải chuyện như vậy làm cho lúc trở lại hiện thực hắn thiếu chút nữa hỏng mất, không thể không đi bác sĩ tâm lý. Ở trong trò chơi, trải nghiệm cái chết là chân thật. Hai người kiên nhẫn chờ đợi. Qua khoảng 5 phút, Hồ Thư Nhan mới trở về. Cánh tay phải của Hồ Thư Nhan bị thương, hắn cắn răng mắng, Hoàng Thất Ngô Quốc thế mà phái người tới, lại còn có không ít, nhìn dáng vẻ này, thất tinh đỉnh khác thường có liên quan đến Hoàng Thất Ngô Quốc. Dịch Tiểu Phong hỏi, bằng không chúng ta trực tiếp rời đi. Không được, thất tinh đỉnh đã thi triển trận pháp, tu vi của chúng ta không cách nào phá tan trận pháp, rời khỏi thất tinh trận. Hồ Thư Nhan lắc đầu nói, đúng rồi, những người trong thành có bị gì hay không? Dịch Tiểu Phong nghĩ đến cái gì, ngược lại hỏi. Đám người Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm phỏng chừng cũng bị đứng yên rồi, chỉ là không biết ở con đường nào. Hồ Thư Nhan trả lời nói, không có việc gì, phỏng chừng Hoàng Thất Ngô Quốc cũng không dám làm sằng bậy, gần tới đại hội luyện đan, hiện giờ trong thành ngư long hỗn tạp, nếu là giết hết, vậy có lợi gì đâu. Mặc dù là Hoàng Thất cũng chống không nổi thù hận trải rộng khắp Đại Càn Châu. Điều này cũng đúng. Tần Cầm Tuyết hỏi, chúng ta đây kế tiếp nên làm gì? Cứ trốn ở chỗ này. Vừa rồi đã có người phát hiện chúng ta. Hồ Thư Nhan mở miệng nói, có dám cùng ta đi phủ thành chủ một chuyến hay không? Dịch Tiểu Phong gật đầu nói, vậy đi thôi. Đợi ở chỗ này cũng vô dụng, không bằng đi phủ thành chủ nhìn xem. Nếu là Hoàng Thất Ngô Quốc dở trò quỷ, khẳng định đứng ở mặt đối lập với thành chủ, ba người Dịch Tiểu Phong còn có thể tiến đến chi viện. Ba người lập tức hành động. Sau khi ra khỏi hầm, toàn bộ đường cái đều là người không nhúc nhích, trông rất quỷ dị. Dịch Tiểu Phong, Tần Cầm Tuyết chạy theo Hồ Thư Nhan. Một chút nếu gặp được địch nhân, liền dừng lại, làm bộ không động đậy. Hồ Thư Nhan quay đầu lại nhắc nhở nói, cười rất gian trá. Thằng này rõ ràng đã bị thương, còn có thể thông thả như vậy, cũng coi như là kỳ nhân. Dịch Tiểu Phong chú ý tới tu sĩ bị đứng yên đều còn hô hấp, hơi thở, không khác gì bình thường. Trong tình huống như vậy, xác thật có thể ngụy trang. Hồ Thư Nhan không dám phi hành, sẽ rất dễ dàng bị phát hiện, chỉ có thể đi qua đám người trên đường phố. 10 phút sau, bọn họ đi tới giữa sườn núi. Phía trước xuất hiện một loạt tiếng bước chân, ba người sợ tới mức lập tức tản ra, tìm chỗ dừng lại, không nhúc nhích. Chỉ thấy một đám binh lính hộ tống một nam một nữ đi tới. Những binh lính này ăn mặc cẩm y màu đen giống nhau, bên hông treo kiếm, cả người toàn sát khí. Nam tử được hộ tống thân mặc long bào, khuôn mặt anh tuấn, khi đi đường, uy phong lẫm liệt. Nữ tử bên cạnh tự hồ là nữ nhi của hắn, cỡ 16-17 tuổi, diện mạo xinh xắn, đôi mắt rất to. Bệ hạ, Thất Tinh Đỉnh đã khởi động, về tiền bối khi nào ra tay? Một thị vệ hướng nam tử long bào hỏi. Vị nam tử long bào này đúng là thái tử sắp đăng cơ của Ngô Quốc. Trác Xính Thiên. Dịch Tiểu Phong từng giết ngược đệ tử thân truyền của tông chủ Thiên Kiếm Thánh Tông, Trác Ngọc Lan, đó là đệ đệ ruột của hắn. Hoàng đế Ngô Quốc đã băng hà 1-2 năm, hiện tại Ngô Quốc đã bị Trác Xính Thiên khống chế, hắn tùy thời có thể đăng cơ, nhưng hắn không có làm vậy, Ngô Quốc trên dưới đã xưng hắn là bệ hạ. Trác Xính Thiên bình tĩnh nói, chờ một chút đi, về tiền bối có suy tính riêng. Phụ hoàng, vị về tiền bối kia rốt cuộc là người nào? Thiếu nữ bên cạnh Trác Xính Thiên tò mò hỏi. Nàng là nữ nhi Trác Xính Thiên, Trác Tiên Dung. Trác Xính Thiên lộ ra ôn hòa tươi cười, nói, hắn là truyền thuyết của ma đạo, có sâu xa với Trác gia chúng ta. Trác Tiên Dung kinh ngạc hỏi, ma đạo? Chúng ta hợp tác cùng ma đạo, có thể không tốt hay không? Chúng ta là vương triều, chính ma chi phân mặc kệ chuyện của chúng ta, chính đạo có thể để hoàng thất sử dụng, ma đạo cũng có thể, hoàng quyền, chỉ ở sau trời. Trác Xính Thiên trả lời. Trác Tiên Dung cái hiểu cái không? Đoàn người đã đi tới trước mặt Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong đứng ở bên cạnh một nữ tử, khuôn mặt bình tĩnh, miệng khẽ nhếch lên, giống như đang nói chuyện. Trác Xính Thiên chỉ nhìn thoáng qua hắn, tìm hắn đều mau nhảy tới cổ họng. Lúc này, Trác Tiên Dung bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong bị liếc nhìn một cái thiếu chút nữa té đái. Nha đầu này phát hiện hắn. Tựa hồ là cảm nhận được tâm tình Dịch Tiểu Phong, Trác Tiên Dung là một cái mặt quỷ. Trác Xính Thiên dừng lại, quay đầu lại hỏi, người đang làm động tác với ai? Trác Tiên Dung lắc đầu nói, không có gì, chỉ là nhìn thấy một người, cảm thấy hắn lớn lên rất xấu xí. Dịch Tiểu Phong cảm giác lòng bị cào một cái. Trác Xính Thiên lắc đầu bật cười, xoa xoa tóc Trác Tiên Dung, liền tiếp tục đi tới. Đợi bọn họ biến mất ở đường phố chỗ rẽ, ba người Dịch Tiểu Phong mới tiếp tục đi tới. Tiểu nha đầu kia nói chính là ngươi. Hồ Thư Nhan tò mò hỏi. Dịch Tiểu Phong không chút nghĩ ngợi trực tiếp phủ định, sao có thể? Ta đẹp trai như vậy, xấu chỗ nào? Một đoạn thời gian kế tiếp, bọn họ thường thường gặp gỡ tu sĩ Ngô Quốc, 5 lần 7 lượt dừng lại. Qua nửa canh giờ, bọn họ mới đến trước phủ thành chủ. Phủ thành chủ cách đỉnh núi khoảng mấy trăm mét, tòa phủ đệ này rất giống một chùa miếu, tường cao gạch đỏ, đại khí uy nghiêm. Cửa có 2 cái đỉnh to, bên trong còn có lửa cháy. Ba người Dịch Tiểu Phong đứng ở trên đường trước phủ thành chủ, nơi này cũng có rất nhiều tu sĩ lui tới bị đứng yên. Trực tiếp xông vào. Dịch Tiểu Phong hỏi, sắc mặt có chút do dự. Hắn tổng cảm giác bên trong sẽ rất nguy hiểm. Hồ Thư Nhan nói, ta đi vào trước xem, các ngươi chờ. Dứt lời, hắn thả người nhảy lên, dường như một đạo phi ảnh nhanh chóng nhảy vào trong phủ thành chủ. Tần Cầm Tuyết thấp giọng nói, người có nghĩ tới mục đích của hắn hay không? Vì sao phải cứu chúng ta, là muốn cứu chúng ta sao? Hiện tại vì sao lại phải mang chúng ta vào nguy hiểm? Dịch Tiểu Phong híp mắt nói, xác thật rất khả nghi, bằng không chúng ta trốn đi. Như thế nào trốn? Lấy quần áo người bên cạnh, trồng lên trên người. Được. Hai người lập tức hành động. Rất mau, Dịch Tiểu Phong mang mũ, thay một bộ đồ đen. Tần Cầm Tuyết mặc vào một cái váy rộng thùng thình, trên mặt mang khăn che, tóc cài trăm vàng. Hai người thay đổi một vị trí, che giấu rất khá. Bọn họ tiếp tục chờ đợi Dịch Tiểu Phong dương mắt nhìn về phía Thất Tinh Đỉnh, Thất Tinh Đỉnh còn đang phát ra ánh sáng hồng. Pháp khí khổng lồ như thế, nện cũng có thể nện chết một đống người. Nửa canh giờ qua đi rất mau. Hồ Thư Nhan không có trở ra. Dịch Tiểu Phong cảm thấy không thích hợp, nhưng lại không dám đi vào tìm tòi. À, một tiếng kêu thảm thiết từ trong phủ thành chủ truyền đến, đúng là tiếng Hồ Thư Nhan. Nghe được thanh âm Hồ Thư Nhan, Tần Cầm Tuyết khẩn trương hỏi, muốn chạy trốn hay không? Dịch Tiểu Phong do dự nói, ngươi lui lại trước, rời xa nơi này, miễn cho bị ngộ thương, ta vào xem. Hắn không sợ chết, đánh không được thì về hiện thực bế quan 1 năm, hắn vẫn là người chơi đệ nhất. Hiện tại công pháp, kiếm pháp đã đủ cho hắn tu luyện rồi. Tần Cầm Tuyết cũng không làm ra vẻ, lập tức lui lại. Dịch Tiểu Phong nhảy vào phủ thành chủ. Sau khi rơi xuống đất, hắn bắt đầu ẩn nấp khắp nơi, hướng gần tới phía mà tiếng kêu thảm thiết của Hồ Thư Nhan truyền đến. Hắn lại lần nữa lấy phệ linh bò cạp ra. Trước đó hắn thả phệ linh bò cạp đi ra ngoài tìm hiểu tình huống, ở trên đường đi tới phủ thành chủ, phệ linh bò cạp đã trở lại trên người hắn. Tiểu bảo bối, dựa vào ngươi. Trong lòng Dịch Tiểu Phong nói thầm. Phệ linh bò cạp lập tức bay ra đi. Dịch Tiểu Phong tâm linh tương thông với nó, có thể ra lệnh cho nó tìm kiếm. Hiện tại phệ linh bò cạp đã có trí thông minh của trẻ nhỏ, có thể giao lưu đơn giản với hắn. Hai phút sau, phệ linh bò cạp thông qua giao lưu tâm linh đáp lại hắn. Hồ Thư Nhan cũng chưa chết, cũng không có bị bắt, đang nói chuyện với một người ở đại sảnh. Ngay sau đó, đôi mắt Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nhìn thấy tình huống của Hồ Thư Nhan. Phệ linh bò cạp thế mà đem hình ảnh cùng âm thanh truyền cho Dịch Tiểu Phong. Bò cạp này có hơi trâu bò à, Hồ Thư Nhan ở một gian đại sảnh sáng sủa, trước mặt có một lão giả đang ngồi. Lão giả này mặc áo bào tro, da có đồi mồi, ánh mắt vẫn đục, giống như có thể chết bất kỳ lúc nào. Hồ Thư Nhan tựa hồ bị thương, quần áo thấm đẫm máu. Thành chủ, vị ma tu kia rốt cuộc có thân phận gì? Ta nghe nói là họ Vệ. Chẳng lẽ là ma đạo Vệ Khắp Tâm? Vậy thì không đúng lắm, Vệ Khắp Tâm có thể có thực lực mạnh như vậy sao? Hồ Thư Nhan trầm giọng hỏi. Lão giả không chút để ý nói, hắn là ma tu thế hệ trước, cùng thế hệ Cửu U Chân Nhân. Hồ Thư Nhan nhíu mày. Cửu U Chân Nhân? Đó thật đúng là truyền thuyết của ma đạo. Ngô Quốc đã có giả tâm, ngươi từng là đệ tử kiếm thánh, cứu vớt Đại Càn Châu liền dựa vào ngươi, ta không còn nhiều thời gian lắm, có khả năng chết bất kỳ lúc nào, ngươi biết chân tướng trừ bỏ ngươi, ít ỏi không có mấy. Lão giả từ từ nói. Hắn không hề có cảm xúc tức giận khi bị người đoạt bảo. Người sắp chết đều đã xem nhẹ rất nhiều chuyện. Hồ Thư Nhan lúng túng nói, ta không được, ta đã không phải đồ đệ kiếm thánh, nhưng truyền nhân của kiếm thánh đã tới, liền ngoài phủ. Nga, chính là vị Dịch Tiểu Phong đoạt được yêu kiếm kia. Lão giả tự hồ tới hứng thú. Hồ Thư Nhan nghi mặt nói, hiện giờ thế cục Đại Càn Châu hỗn loạn, ba đại vương triều có thể khai chiến bất kỳ lúc nào, nếu giết Trác Sính Thiên, mặc dù ta có há mồm vạn lần cũng nói không rõ. Dịch Tiểu Phong thì không giống, tuy ở tu chân giới có rất nhiều người muốn giết hắn, nhưng ở trong lòng rất nhiều người, kiếm thánh có uy vọng cực cao, thậm chí bị xem là cứu tinh, giúp đỡ thiên hạ chính nghĩa, chân tướng do đồ đệ kiếm thánh nói ra, mới có hy vọng biến chiến tranh thành tơ lụa. Dịch Tiểu Phong nghe đến đây, không khỏi thầm mắng. Lại muốn gây phiền toái cho ta. Muốn giết Trác Sính Thiên khó biết bao. Vừa rồi chỉ gặp thoáng qua Trác Sính Thiên, Dịch Tiểu Phong rõ ràng cảm giác được Trác Sính Thiên cũng là cao thủ kim đan cảnh, thì vệ bên người thậm chí ẩn tàng một ít hơi thở đáng sợ. Muốn giết Trác Sính Thiên, quá khó khăn. Lão giả bình tĩnh nói, xem ra chỉ có thể tìm hắn, có lẽ đây là nguyên nhân Bạch Hồng Tiêu đuổi ngươi đi. Hồ Thư Nhan sửng sốt. Ngươi cho rằng kiếm thánh khiến người ta kính nể nhất chính là tu vi. Đối mặt với vấn đề của lão giả, Hồ Thư Nhan nhíu mày, lâm vào trầm mặc. Người Ngô Quốc sắp tới rồi, ngươi đi đi. Lão giả nhắc nhở, Hồ Thư Nhan vừa nghe, vội vàng rời đi. Dịch Tiểu Phong cũng chuẩn bị rời đi, hoảng sợ phát hiện chính mình không thể động đậy. Phệ linh bò cạp phản phất đã chịu kinh động, đột nhiên đào tẩu, khiến cho Dịch Tiểu Phong không cách nào nhìn lão giả thêm nữa. Ngươi là Dịch Tiểu Phong đi, kiếm ý thiên hạ kiếm này thật là làm người ta hoài niệm. Thanh âm lão giả truyền vào trong tai Dịch Tiểu Phong. Giây tiếp theo, Dịch Tiểu Phong bị chói mắt, xuất hiện ở phía sau lão giả. Nhìn lão giả trước mặt, hắn khiếp sợ. Đây là tu vi gì? Thế mà cách không mang hắn lại đây. Cuộc đối thoại vừa rồi ngươi cũng đã nghe đi. Lão giả sâu kín nói, cũng không quay đầu lại. Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Trác Sính Thiên sở dĩ không có đăng cơ, là đang đợi đại thọ 80, ngày đó khí vận cường thịnh, lại mượn dùng Thất Tinh Đỉnh, có thể nhiễu loạn khí vận Đại Càn Châu. Đến lúc đó các châu khác xâm lấn Đại Càn Châu, thế như trẻ tre, Ngô Quốc lại nội ứng ngoại hợp, Đại Càn Châu rất có thể sẽ trực tiếp hủy diệt. Lão giả mang giọng điệu thổn thức. Dịch Tiểu Phong nghi hoặc hỏi, hắn mưu đồ cái gì? Lão giả trả lời nói, mưu đồ trường sinh, Đại Càn Châu không có cơ duyên trường sinh, nhưng châu khác có. Trường sinh. Mục tiêu lớn nhất của tất cả người tu chân. Trách không được. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên lý giải Trác Sính Thiên. Ta an bài cơ hội cho ngươi. Để ngươi ẩn nấp bên cạnh Trác Sính Thiên, ngươi tìm cơ hội giết hắn, nhưng trước khi giết hắn, tốt nhất tìm được chứng cứ hắn cấu kết cùng địch nhân của Đại Càn Châu. Lão giả nghiêm túc nói. Dịch Tiểu Phong rất muốn cự tuyệt. Nhưng hắn lại nghĩ đến La Ngự Thiên. La Ngự Thiên cũng muốn hắn dứt Trác Xính Thiên. Trước đó không có cơ hội, hiện tại cơ hội tới rồi. Diệp Tiểu Phong híp mắt hỏi, làm sao ẩn nấp? Lão giả cười, nói, ta sẽ cho ngươi một loại đan dược, có thể áp chế kiếm ý thiên hạ kiếm trong cơ thể ngươi, thay đổi khí tức của ngươi, dược hiệu kết thúc, ngươi liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời ta lại giúp ngươi dịch dung. Trác Xính Thiên vẫn rất kính trọng ta, ta có thể ở lúc trước khi chết đem ngươi giao cho Trác Xính Thiên. Diệp Tiểu Phong suy tư. Đây là phải nằm vùng. Rất nguy hiểm a, nhưng ta thích. Diệp Tiểu Phong nói, ta còn có rất nhiều bằng hữu ở trong thành, bọn họ có thể gặp nguy hiểm hay không? Lão giả trả lời nói, Trác Xính Thiên sẽ không giết người trong thành, làm như vậy mà nói sẽ bại lộ giả tâm. Điều hắn muốn chính là có được thất tinh đỉnh, sau khi thành công, hắn liền rời đi, thất tinh đan thành sẽ khôi phục bình thường. Diệp Tiểu Phong tức khắc yên tâm. Hắn cười nói, cứu vớt thiên hạ là đạo nghĩa tại hạ không thể chối từ. Đã nói đến mức này, nếu cự tuyệt, trời biết lão già này sẽ làm gì hắn, không bằng thoải mái hào phóng thừa nhận. Ngươi tới ngồi ở trước mặt ta. Lão giả cười nói, giọng điệu trở nên hòa ái. Diệp Tiểu Phong lập tức đi đến trước mặt hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống. Lão giả lấy ra một lọ đan dược, đưa cho Diệp Tiểu Phong, nói, đây là huyễn khí đan, tổng cộng 10 viên, một viên có thể có hiệu quả trong một tháng, cũng đủ làm khí tức của ngươi không bại lộ. Diệp Tiểu Phong tiếp nhận bình đan dược, trực tiếp dùng một viên. Lão giả vừa lòng cười, hắn run run rẩy rẩy nâng đôi tay, hướng tới mặt Diệp Tiểu Phong, cách không vút ve. Động tác này ta kính ngươi là lão tiền bối, không dám suy nghĩ lung tung. Diệp Tiểu Phong cố nén tâm trạng mắc ói. Ngay sau đó, Diệp Tiểu Phong cảm giác mặt mình có chút ngứa. Một lát sau, lão giả chậm rãi thu tay lại, nói, Diệp Tiểu Phong, thiên hạ này liền dựa vào ngươi, đây là một cái con đường cực kỳ nguy hiểm, ta lựa chọn ngươi, lòng có hổ thẹn, dù sao ngươi trẻ tuổi như vậy. Diệp Tiểu Phong nhướng mày. Sẽ cho chỗ tốt. Lão giả từ trong tay áo móc ra một quyển bí tịch. Thất tinh toàn đan. Hắn hít sâu một hơi, nói, quyển bí tịch này ghi lại tất cả đan phương ta có, tặng cho ngươi, nếu ngươi không có hứng thú luyện đan, giúp ta lựa chọn một vị vãn bối có lòng dạ hiệp nghĩa, kế thừa y bát. Diệp Tiểu Phong tiếp nhận, hắn dùng thần thức nhìn lướt qua. Tìm được đan phương băng tâm đan. Tức phụ, thứ ngươi muốn, vì phu đã có được, về sau muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Diệp Tiểu Phong âm thầm đắc ý, hắn đem thất tinh toàn đang ném vào nhẫn trữ vật. Quỳ đằng sau ta, chờ Trác Xính Thiên đến đi. Diệp Tiểu Phong cung kính hành lễ, sau đó đi đến phía sau lão giả quỳ xuống, làm bộ dáng của một tên đệ tử. Lão giả cảm khái nói, năm đó khi ta lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hồng Tiêu, hắn cũng cỡ tuổi ngươi hiện tại, khi đó hắn ghét cái ác như kẻ thù, khổ đại cừu thâm, ta cười hắn tuổi trẻ quá hăng hái, hắn còn muốn động thủ với ta. Hắn bắt đầu nói về chuyện của năm đó. Khi Bạch Hồng Tiêu bị sư môn ám toán, lại nhân nhiệm vụ của sư môn, giết người trong lòng huynh trưởng, bị người trong lòng và gia tộc đuổi giết, tất cả mọi người xem hắn không vừa mắt, mặc dù tình cảnh bản thân gian nan, hắn cũng có thể vì một thiếu nữ 10 tuổi ngẫu nhiên gặp được mà đi tìm kiếm đan dược. Thiếu nữ kia thân trúng độc chưởng của ma tu, bị Bạch Hồng Tiêu dùng linh lực mạnh mẽ kéo dài, thất tinh đan thành gần chỗ bọn họ liền đi tới. Ta còn nhớ rõ thiếu nữ kia khiếp đảm tránh ở sau lưng Bạch Hồng Tiêu, như con thỏ bị chấn kinh, trong thành vừa lúc có không ít kẻ thù của bọn họ. Khi đó thất tinh đan thành không có quy củ, cũng không có an toàn như hiện tại. Diệp Tiểu Phong nghiêm túc nghe. Không nghĩ tới Bạch Hồng Tiêu còn có một đoạn chuyện cũ như vậy. Ta vốn dĩ không muốn nhúng tay, nhìn thấy Bạch Hồng Tiêu bị vây công, cả người đầy máu, thiếu nữ kia cũng bị thương, ta không đành lòng bọn họ chết ở trên đường, liền ra tay. Trăm triệu lần không nghĩ tới, lần hành động này, thành tựu đại hiệp của một thế hệ, uy danh hiển hách kiếm thánh. Lão giả cười, cười rất vui vẻ. Còn có thiếu nữ kia cũng trở thành đại trưởng lão Tố Tâm Cung. Nhưng con đường của kiếm thánh luôn tràn ngập phản bội, thiếu nữ kia hiện giờ cũng trở thành địch nhân của hắn, cũng may hiện giờ hắn đã vô địch, thiên hạ này, người dù hận hắn, cũng không làm gì được hắn. Diệp Tiểu Phong nghe đến đây khiếp sợ. Về khắp tâm nguyên lai không phải thanh mai trúc mã của Bạch Hồng Tiêu, mà là từng được Bạch Hồng Tiêu cứu giúp, nhưng nghĩ đến quan hệ hiện tại giữa hai người, Diệp Tiểu Phong thổn thức không thôi. Vì chính nghĩa, tiểu tử Bạch Hồng Tiêu kia xác thật cô phụ rất nhiều người, nhưng cũng không thể trách hắn. Muốn trách thì trách lòng người ích kỷ, thiên hạ này cần Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu vì an nguy của đại càn tiến đến phó ước, quyết đấu với một vị kiếm thánh khác, có lẽ lần này sẽ không về. Vì an nguy đại càn châu. Đây là có ý gì? Diệp Tiểu Phong đang muốn dò hỏi, một tiếng cười to từ ngoài sảnh truyền tới. Lão giả không nói. Diệp Tiểu Phong vội vàng cúi đầu. Chỉ thấy Trác Xính Thiên mang theo Trác Tiên Dung, một đám thị vệ đi vào. Lão tiền bối, thất tinh đỉnh này trẫm bắt lấy. Đa tạ ngài thành toàn, trước khi chết, ngài còn có cái tâm nguyện gì chưa hoàn thành sao? Trác Xính Thiên đi đến trước mặt lão giả, cười hỏi. Lưng lão giả càng cong hơn so với vừa rồi, hắn hữu khí vô lực nói, phía sau chính là tiểu đệ tử của ta, kế thừa y bác, nếu ta đi rồi, Thất Tinh Đan Thành nhất định rơi vào hỗn loạn tranh giành, hắn có thể không sống nổi, không bằng bệ hạ mang theo hắn về hoàng cung Ngô Quốc đi. Nghe vậy, Trác Sính Thiên nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, đánh giá. Trúc cơ cảnh tầng 8, tuổi còn trẻ liền có tu vi này, không tồi, trẫm thu. Trác Sính Thiên cười nói. Hắn hướng tới lão giả khom lưng hành lễ, sau đó xoay người, nói, tiểu tử kia, nói lời từ biệt cùng sư phụ ngươi đi, sau đó cùng trẫm về hoàng cung. Dịch Tiểu Phong đứng dậy, vòng đến trước mặt lão giả, hắn nhìn về phía lão giả. Lão giả mở hai mắt vẫn đục, lộ ra nụ cười từ ái, lẩm bẩm nói, ngươi thật sự giống như hắn, sau này ngươi cũng chỉ có thể dựa chính mình, đi thôi. Tâm tình của Dịch Tiểu Phong không khỏi nặng nề, hiện tại không làm được điều gì. Hắn chỉ có thể cung kính quỳ hành lễ. Khi hắn đứng lên mới vừa xoay người, tay lão cũng rơi xuống, lưng càng thêm cong. Qua đời. Dịch Tiểu Phong nhận thấy được cái gì, quay đầu nhìn lại. Khi thấy trạng thái của lão giả, tìm hắn đột nhiên co lại một chút. Chẳng lẽ đã chết? Tâm tình Dịch Tiểu Phong nặng nề. Tuy rằng lão giả giống như mạnh mẽ an bài cho hắn một cái nhiệm vụ, nhưng sự bất đắc dĩ trong lời nói cùng quan tâm là thật sự. Sinh ly tử biệt liền ở trước mắt. Thanh âm Trác Tiên Dung truyền đến, phụ hoàng, hắn đã chết rồi sao? Trác Sính Thiên trả lời nói, không sai, sau khi cắt đứt liên hệ cùng Thất Tinh Đỉnh, một hơi cuối cùng cũng không còn, hắn xem như tồn tại nhiều tuổi nhất Đại Càn Châu, đáng tiếc hiện giờ đã đi, cũng không biết về sau còn có thể xuất hiện luyện đan tông sư như hắn hay không. Giọng điệu tràn ngập cảm khái. Thật ra hắn không muốn hại chết thành chủ Thất Tinh Đan Thành. Nhưng không có cách nào. Thất Tinh Đỉnh, hắn nhất định phải có được. Dịch Tiểu Phong xoay đầu đi, không nói một lời đi theo đám người Trác Sính Thiên. Đi vào đình viện, Trác Sính Thiên ngửa đầu nhìn phía Thất Tinh Đỉnh, cười nói, rốt cuộc tới tay. Một đạo ma khí bỗng nhiên từ Thất Tinh Đỉnh tràn ra, nhanh chóng dừng trên người Trác Sính Thiên, đem hắn hút vào trong Thất Tinh Đỉnh. Những người khác ngẩng đầu chờ đợi. Dịch Tiểu Phong không khỏi tò mò, ma đầu trong Thất Tinh Đỉnh là ai? Có thể cùng một thời đại với Cửu U Chân Nhân, tất nhiên là lão bất tử. Lại còn có thể bức cho thành chủ Thất Tinh Đan Thành không cách nào phản kháng, thực lực chỉ sợ so với Đồ Tâm lão tổ, Bành Lân Hỏa còn mạnh hơn. Sao ngươi không khóc? Thanh âm Trác Tiên Dung truyền vào tai Dịch Tiểu Phong, hắn quay đầu nhìn về phía nàng. Nha đầu thúi. Thế mà nói hắn lớn lên xấu xí. Dịch Tiểu Phong bình tĩnh nói, bi thương càng lớn càng không thể khóc. Trác Tiên Dung bắt đầu đi vòng quanh hắn, cẩn thận đánh giá. Đôi mắt này của ngươi hình như ta thấy ở đâu rồi, nha, vừa rồi ở trên đường nhìn thấy một người xấu xí như ngươi, nhưng hắn so với ngươi đẹp hơn một ít. Trác Tiên Dung vuốt cằm suy tư nói. Dịch Tiểu Phong cảm giác chính mình bị rạch một đao. Nha đầu này thật phiền a, chờ lão tử đâm hết cha ngươi, xem ngươi còn kiêu ngạo không. Dịch Tiểu Phong chỉ có thể nhịn. Thống lĩnh thị vệ bên cạnh mở miệng nói, công chúa, đừng trêu chọc người ta, thành chủ. Thất Tinh tốt xấu cũng là lão tiền bối tu chân giới. Tu chân giới tuy rằng tranh đấu thảm thiết, nhưng tôn sư trọng đạo vẫn luôn là truyền thống. Trác Tiên Dung ngượng ngùng cười cười, không nhằm vào Dịch Tiểu Phong nữa. Đình viện khôi phục yên tĩnh. Dịch Tiểu Phong nhịn không được quay đầu lại nhìn, cửa lớn đại sảnh đã đóng, hắn không nhìn thấy Thất Tinh thành chủ. Sau thời gian một nén nhang, treo ở trên không Thất Tinh Đan Thành, Thất Tinh Đỉnh bỗng nhiên biến mất. Trác Sính Thiên cùng một thân ảnh ma khí quấn quanh nhanh chóng rơi xuống, dừng trong đình viện. Chỉ thấy tay Trác Sính Thiên cầm một cái đỉnh nhỏ, màu đồng thau, nhìn qua mười phần tinh xảo. Không hổ là Thất Tinh Đỉnh. Trác Sính Thiên mang vẻ mặt thỏa mãn. Ma khí bên cạnh tiêu tán, lộ ra một lão giả khô gầy. Người này tướng mạo tự như kền kền, ánh mắt âm lãnh, xương như que củi, rất cao, mặc áo đen to rộng cũ nát, cả người lộ ra tà khí. Trác Sính Thiên hướng hắn cung kính hành lễ, cười nói, nếu không có vệ tiền bối tương trợ, trẫm cũng không chiếm được chí bảo này. Vị vệ tiền bối này khẽ gật đầu, nói, người ta cần gì nói nhiều, đều vì lợi ích, không cần nghi thức xã giao. Trác Sính Thiên gật đầu. Đi thôi, rời khỏi Thất Tinh Đan Thành. Trác Sính Thiên nhìn về quân thị vệ nói, sau đó xoay người phất tay áo rời đi. Dịch Tiểu Phong thành thành thật thật đi theo bọn họ. Hắn hiện tại rất tò mò khuôn mặt mình bị Thất Tinh thành chủ biến thành bộ dáng gì. Chú quẻ xác thật khó lường, đáng tiếc năm tháng không buông tha người. Vệ tiền bối mở miệng nói. Thiên hạ này, người có thể cùng ta vệ ma đánh đồng đã không nhiều lắm, Chu Quẻ tính một vị, nhưng hắn đã chết, chung quy là chịu không nổi số trời. Vệ ma. Dịch Tiểu Phong cảm thấy quen tai. Từ từ. Đây không phải phụ thân vệ Khắp Tâm sao? Trước đó khi lên mạng chú ý tin tức của Tố Tâm Cung, nhìn thấy người chơi ở Tố Tâm Cung nhắc qua cái tên vệ ma này. không quá quan tâm tới lai lịch vệ ma, cũng không có bao nhiêu thông tin, cho nên Diệt Tiểu Phong không nhớ kỹ. Diệt Tiểu Phong bỗng nhiên rất muốn kêu một tiếng ông ngoại. Có thể giúp cháu để làm thịt Trác Xính Thiên hay không? Nhưng lý trí nói cho hắn, tuyệt đối không thể. Đây chính là ma. Ma càng coi trọng ích lợi, huống hồ Diệt Tiểu Phong còn chưa thật sự cưới Vương Mỹ. Trời biết quan hệ giữa hắn cùng Vệ Khắp Tâm là cái gì? Quan hệ huyết thống tương tàn, cũng không hiếm thấy. Đoàn người vừa nói chuyện phiếm, vừa rời đi. Rất nhanh, thống lĩnh thị vệ lấy ra một cái quạt tròn, ném hướng không trung, quạt tròn nhanh chóng biến to, những người khác thả người nhảy lên, dừng ở trên quạt tròn, Diệt Tiểu Phong cũng như thế. Cứ như vậy, Diệt Tiểu Phong đi theo đám người Trác Xính Thiên đi Ngô Quốc. Hắn cúi đầu nhìn lại, không nhìn thấy bóng dáng đám Tần Cầm Tuyết, Hàn Nguyên. Hắn cũng không lo lắng chuyện người của mình sẽ hỗn loạn, có Tần Cầm Tuyết, Nam Tần Tôn Giả ở đó, nhất định có thể ổn định lòng người, hắn còn có thể offline trao đổi với Tần Cầm Tuyết. Trác Tiên Dung nói với Trác Xính Thiên, Phụ Hoàng, tiểu tử kia ngài an bài như thế nào? Bằng không giao cho ta đi, luyện đan cho ta, ta sẽ không bạc đãi hắn. Nàng vừa nói, vừa chỉ hướng Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong thầm mắng. Nha đầu thúi, lại muốn làm cái trò gì? Trác Xính Thiên nhíu mày nói, người muốn làm gì? Hắn hiểu nữ nhi của mình, khẳng định là muốn làm chuyện xấu. Trác Tiên Dung lay lay cánh tay hắn, làm nũng nói, Phụ Hoàng, cầu xin ngài. Trác Xính Thiên bất đắc dĩ, nói, vậy ngươi phải đối đãi hắn thật tốt, không thể bất kính với lão tiền bối. Biết rồi, biết rồi. Trác Tiên Dung hưng phấn cười nói. Dịch Tiểu Phong thầm kêu phiền toái. Hắn còn muốn đi theo Trác Xính Thiên. Lúc này, hắn không thể đưa ra dị nghị, miễn chọc Trác Xính Thiên hoài nghi. Pháp khí quạt tròn bay thật sự mau, thoáng cái Dịch Tiểu Phong liền không nhìn thấy Thất Tinh Đan Thành nữa. Hắn ngồi xếp bằng xuống, không dám luyện công, sợ bị vệ ma nhận ra chính mình tu luyện Cửu U Bàn Nhược Công. Hắn chỉ có thể phát ngốc. Biểu tình như vậy rơi vào trong mắt những người khác, Ai Thành là đang tưởng niệm sư phụ của mình, vô cùng bi thương, làm lòng người tan nát. Trác Tiên Dung đi tới, ngồi ở bên cạnh Dịch Tiểu Phong, nói, ngươi còn đang suy nghĩ về sư phụ ngươi. Dịch Tiểu Phong không có hé răng. Sinh ly tử biệt rất bình thường, người đều sẽ gặp phải tình cảnh như vậy, trước kia ta cũng từng đối mặt, còn không chỉ một lần, ngươi là nam tử hán, ngươi cũng không thể làm ra bộ dạng y như nữ nhi. Trác Tiên Dung nghiêm túc nói. Dịch Tiểu Phong liếc nàng một cái. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, không biết công chúa vì sao phải nhận lấy ta. Trác Tiên Dung cười nói, bởi vì ngươi là thiên tài à, vẫn là đệ tử thân truyền của luyện đan sư mạnh nhất Đại Càn Châu, về sau ngươi chính là một trong những thành viên trong tổ chức của ta. Làm trò trước mặt hoàng đế mặt, nói chính mình muốn tổ kiến một tổ chức, nha đầu này cũng có thể nói à, điều này thuyết minh Trác Xính Thiên sủng nịch nàng biết bao. Ngay cả cơ mật như cướp đoạt Thất Tinh Đỉnh đều dám mang theo nữ nhi, lòng thật sự rộng rãi. Nhưng cũng có một cái khả năng. Đó là Trác Tiên Dung có tài năng mà hắn không nhìn ra. Tùy tiện đi. Dịch Tiểu Phong thở dài nói, một bộ dáng vô dục vô cầu. Trác Xính Thiên liếc mắt nhìn hắn, không có hé răng, tiếp tục mắt nhìn phía trước. Trác Tiên Dung rất hưng phấn, không ngừng hỏi những chuyện liên quan đến Thất Tinh Đan Thành. Dịch Tiểu Phong nào biết đâu. Hắn chỉ có thể ba phải, cái nào cũng trả lời qua loa. Mọi người cho rằng hắn thương tâm, không có tâm tình nói chuyện, cũng không có so đo. Hai ngày sau, Dịch Tiểu Phong rốt cuộc nhìn thấy hoàng thành Ngô Quốc. Tọa lạc bên trong vùng núi, rừng cây hiếm thấy. Từ xa nhìn lại, hoàng thành nguy nga, dường như một tòa thành trì bằng vàng, đó là cảnh ánh chiều chiếu vào trên thành, tráng lệ đại khí. Bọn họ không có dừng ở trước cửa thành, mà trực tiếp bay vào trong hoàng cung. Người đi cùng ta. Sau khi rơi xuống đất, Trác Tiên Dung ngoắc tay với Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong lập tức theo sau. Hắn thầm thấy lạ. Hoàng cung Ngô Quốc này có thể tùy tiện đi vào sao? Trác Xính Thiên không sợ đội nón xanh. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Ngự hoa viên trong hoàng cung so với trên phim truyền hình còn đẹp hơn, các loại kỳ hoa cái gì cũng có, vượt qua tưởng tượng của người bình thường. Linh khí nơi này cũng rất dư thừa, trong không khí tràn ngập một loại mùi hương đặc thù, làm tinh thần thoải mái. Đi tới, Dịch Tiểu Phong liền nhìn thấy ánh sáng hồng. Hắn đi theo sau lưng Trác Tiên Dung. Trác Tiên Dung đang nói quy củ trong hoàng cung cùng với quy củ của nàng. Dịch Tiểu Phong nhanh tay lẹ mắt, từ khe đá ven đường hút ra một đồ vật. Thứ này không lớn, Dịch Tiểu Phong nắm nó, hình như là một khối ngọc thạch, mặt ngoài bóng loáng, vuốt có loại lạnh lẽo cảm. Ngươi có đang nghe hay không a? Trác Tiên Dung quay đầu lại, hung tợn nói, còn đá Dịch Tiểu Phong một cái. Tuy rằng không đau, nhưng Dịch Tiểu Phong cảm nhận được nhục nhã. Nha đầu thúi. Đợi lúc không có ai, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Như thế nào mới có thể khiến nữ hài tổn thương nhất? đó chính là làm nàng yêu tra nam. Phi, sao lại tự mắng chính mình? Bản thân Dịch Tiểu Phong đều cảm thấy buồn cười. Đương nhiên, chỉ là trong lòng nhàm chán muốn phun nhổ, cũng không muốn thật sự làm tra nam. Làm tra nam rất sảng khoái sao? Hình như là rất sảng khoái. Bàn đêm buông xuống. Dịch Tiểu Phong đợi một gian phòng ốc, phòng cũng to, vật dụng gì cũng có, trang trí cũng rất hoa lệ. Dù sao đây là hoàng cung, tới nhà xí, cũng được khảm vàng A Dịch Tiểu Phong lấy ra đồ vật lúc nãy nhặt được. Đây là một khối ngọc thạch màu đỏ, hình quả trứng. Mặt ngoài trong suốt, bên trong còn có rất nhiều cát sỏi màu tím. Hắn trước mắt hiện ra một hàng chữ, thần thức kết tinh, mỗi vị tu sĩ dùng pháp thuật đặc thù cô động thần thức lại, bên trong bao hàm một đoạn hình ảnh. Dịch Tiểu Phong ngẩn người. Này chẳng lẽ là băng ghi hình của tu chân giới? Dịch Tiểu Phong đem thần thức nhập vào trong đó. Ngay sau đó, hình ảnh trước mắt hắn biến đổi. Giống như lúc Phệ Linh bò cạp liên hệ với hắn, truyền tầm nhìn của nó cho hắn. Đây là một tòa cung điện rộng lớn, hắn nhìn thấy bóng dáng một người nam nhân. Tên nam nhân này rõ ràng là Trác Xính Thiên. Hắn đối mặt chính là một lão giả thân mặc long bào, lão giả ngồi ở trên long ỷ ho ra máu. Điện hạ, muốn truyền ngự y cho bệ hạ hay không? Một thanh âm truyền đến, giống như đang ở cạnh Dịch Tiểu Phong nói chuyện. Không phải giọng Trác Xính Thiên, cũng không phải lão hoàng đế, mà là kẻ thứ ba. Phỏng chừng chính là người lưu lại thần thức kết tinh này. Không cần. Thanh âm Trác Xính Thiên vang lên, giọng điệu lạnh băng. Vị kia lão hoàng đế dương mắt nhìn về phía Trác Xính Thiên, miễn cưỡng cười vui nói, không hổ là nhi tử tốt của trẫm, giống trẫm, đủ tàn nhẫn. Trẫm xác thật vô lực xoay chuyển trời đất, giang sơn này liền truyền cho ngươi, nhớ kỹ, giang sơn Ngô quốc tuyệt đối không thể bị chặt đứt ở trên tay ngươi. Trác Xính Thiên cười nói, yên tâm đi phụ hoàng, trước khi chết, ngài chẳng lẽ không nên truyền tuyệt học của lão tổ tông cho ta? Tuyệt học. Dịch Tiểu Phong tức khắc chờ mong. Lão hoàng đế chậm rãi nhắm mắt lại, hắn tựa hồ đang do dự. Trác Xính Thiên cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi. Hình ảnh này rất quỷ dị. Rõ ràng là mưu nghịch, lại lộ ra sự hài hòa khi phụ tử truyền thừa. Dịch Tiểu Phong không hiểu được tư duy của hoàng tộc. Qua một hồi lâu, lão hoàng đế mở miệng nói, được, trẫm liền truyền thụ tổ truyền ngự linh thần pháp cho ngươi, ngươi phải đem nó phát dương quang đại, không được bôi nhọ mặt mũi liệt tổ liệt tông. Được. Trác Xính Thiên một ngụm đáp ứng, hắn đã gấp không chờ nổi muốn tu hành ngự linh thần pháp. Ngự linh thần pháp này là hoàng đế khai triều Ngô quốc sáng tạo, tụ tập thiên địa linh khí, áp suất tạo thành lực phá hoại hủy thiên diệt địa, cùng cảnh giới không người có thể địch, chỉ cần cho thời gian, vượt cấp giết địch đều không phải là không có khả năng. Thái tổ khi ở kim đan cảnh, liền dựa vào pháp này trấn giết lão quái Nguyên Anh, một lần thành danh, chấn động thiên hạ. Khi lão hoàng đế nói ra đoạn chuyện cũ này, trên mặt mang theo sự khát khao. Mỗi một cái vương triều, hoàng đế khai triều vĩnh viễn là vĩ đại nhất. Nguyên nhân rất đơn giản. Giữ giang sơn so với tranh đấu giành thiên hạ khó hơn, bởi vì lòng người phức tạp, cho nên bá tánh đối với chuyện hoàng đế giữ giang sơn càng thêm nghiêm khắc. Lão hoàng đế nâng tay phải, ngón trỏ cách không điểm hướng Trác Xính Thiên. Một chùm tia sáng xuyên thấu Trác Xính Thiên, chui vào trong trán Dịch Tiểu Phong. Trong phút chốc, Dịch Tiểu Phong tiến vào một loại trạng thái huyền ảo. Loại trạng thái này thật sự quá quen thuộc. Quen thuộc đến mức hắn cũng không mừng rỡ, rất bình tĩnh. Thao tác cơ bản. Đáng tiếc, không người có thể nhìn thấy hắn trang bức. Hồi lâu, Dịch Tiểu Phong trợn mắt. Ý thức cũng rời khỏi thần thức kết tinh. Ngự linh thần pháp thật lợi hại. Mặt Dịch Tiểu Phong lộ vẻ kinh hãi. Này hoàn toàn là tuyệt chiêu xúc thế. Tập trung thiên địa linh khí vào trong cơ thể, áp suất không giới hạn, lại phóng thích, uy lực lớn bao nhiêu, phụ thuộc vào thời gian tập trung. Một chiêu này không thể dùng để tu luyện, thông qua ngự linh thần pháp tụ tập thiên địa linh khí không thể dung nhập vào trong kinh mạch, còn sẽ đối nghịch với linh lực trong đan điền, một khi tập trung linh lực, cần phải phóng thích, sau khi tập trung linh khí, không đánh ra trong khoảng thời gian nhất định, linh khí sẽ nổ tung trong cơ thể. Thần kỹ. Chiêu này giống kim mục xúc không, đều là thần kỹ. Dịch Tiểu Phong lập tức bắt đầu tu luyện. Hắn vừa tu luyện, vừa suy tư. Sao lại thế này? Thần thức kết tinh còn có thể phục chế truyền thừa. Hay là lão hoàng đế cố ý, rất có khả năng. Chủ nhân thần thức kết tinh từng dò hỏi muốn cứu lão hoàng đế hay không, thuyết minh trong lòng hắn vẫn tôn kính lão hoàng đế. Dịch Tiểu Phong không có suy nghĩ nữa, nghĩ cũng nghĩ không ra. Một đêm này, hắn đều đang chuyên tâm tu luyện ngự linh thần pháp. Cũng may ngự linh thần pháp động tĩnh không lớn, sẽ không khiến người khác chú ý sau nửa đêm. Dịch Tiểu Phong offline. Trở lại hiện thực, hắn đứng dậy đi vào phòng Tần Cầm Tuyết. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ. Cửa phòng lập tức mở ra. Tần Cầm Tuyết đang mặc đồ ngủ, vội vàng hỏi, ngươi thế nào? Vì sao không thấy ngươi? Nàng không có lo lắng Dịch Tiểu Phong ở trong trò chơi tử vong, bởi vì bảng xếp hạng trong không gian thiên đạo vẫn còn tên Dịch Tiểu Phong. Một khi chết, thiên đạo tích phân cũng sẽ bị thay đổi. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, ta bị phái đi chấp hành một nhiệm vụ bí mật, tạm thời không thể đi cùng các ngươi tìm một chỗ tu luyện đi, chờ ta tới tìm các ngươi. Cụ thể nhiệm vụ ra sao, hắn không định nói. Hắn không phải không tín nhiệm Tần Cầm Tuyết, lỡ như tin tức thật sự bị lộ đây. Tần Cầm Tuyết gật đầu nói, chính ngươi có nắm chắc liền tốt, cũng đúng, chúng ta thật sự cần thời gian tu luyện, dù gì chúng ta cũng không giống ngươi, dựa vào cơ duyên, tu vi một đường tăng mạnh. Dịch Tiểu Phong giả khụ một tiếng, có chút ngượng ngùng. Tuy rằng hắn phân không ít bảo bối cho những người khác, nhưng những người khác cũng không có cơ hội để dùng. Nếu Thất Tinh Đan Thành không có nguy hiểm, các ngươi liền ở Thất Tinh Đan Thành chờ ta cũng được. Dịch Tiểu Phong cười nói. Tần Cầm Tuyết gật đầu. Hai người không có nói nhiều, phân phó xong, Dịch Tiểu Phong liền về phòng, trở lại trong trò chơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Dịch Tiểu Phong liền ra khỏi phòng ốc, bắt đầu đi lại khắp nơi. Một mảnh khu vực này đều thuộc về Trác Tiên Dung, hắn có thể đi lại, nhưng không thể rời đi khu vực này, nếu không mà bị phát hiện, sẽ bị trị tội. Dịch Tiểu Phong cũng không tính mạo hiểm, hắn chỉ muốn nhìn một chút xung quanh đây có cơ duyên hay không. Có thể còn thần thức kết tinh khác hay không? Hắn được khối thần thức kết tinh kia, tuy rằng có vẻ Trác Xính Thiên có lòng phản nghịch, nhưng cũng không có ghi chuyện Trác Xính Thiên tự tay giết lão hoàng đế. Dù hắn giết thì lại như thế nào? Chứng cứ mấu chốt là Trác Xính Thiên cấu kết với địch nhân. Dọc theo đường đi, Dịch Tiểu Phong gặp được không ít cung nữ, thái giám, phần lớn vừa thấy hắn liền tránh đi, thậm chí tặng hắn một ánh mắt đồng tình. Dịch Tiểu Phong thầm than không ổn. Hay Trác Tiên Dung là hỗn thế ma vương, muốn tra tấn hắn. Hắn tiếp tục tìm tòi. Nhưng mà, cả khu vực hoàng cung này cái gì cũng không thấy. Thẳng đến khi cung nữ tìm hắn, nói công chúa gọi. Dịch Tiểu Phong mang lòng thấp thỏm tiến đến bái kiến Trác Tiên Dung. Trác Tiên Dung ở trong một đình viện luyện kiếm, nàng mặc trang phục tu hành, động tác sạch sẽ lưu loát, nhìn còn có hai phần phong thái. Dịch Tiểu Phong đứng ở một bên, yên lặng quan sát. Cung nữ lặng lẽ rời đi. Sau khi luyện một bộ kiếm pháp, Trác Tiên Dung nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, cười nói, Phan An, người tới đối luyện với ta. Phan An là tên Dịch Tiểu Phong tự xưng. Hắn cũng không thể lại gọi là Dịch Tiểu Phong nữa. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, thôi bỏ đi, thắng ngươi là sai lầm, bại bởi ngươi lại khó chịu. Trác Tiên Dung sửng sốt. Hoàn toàn không nghĩ tới Dịch Tiểu Phong nói như vậy. Lớn mật. Làm càn. Quỳ xuống. Trác Tiên Dung tức giận quát lớn nói, ba từ liên tục, Dịch Tiểu Phong cũng sửng sốt. Sạc. Như thế nào không theo kịch bản? Kịch bản là khi ta nói như vậy, công chúa không phải càng hăng hái hơn sao, sau đó bại bởi ta, cảm mến ta, hoàn toàn yêu ta à? Tim Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên đau thắt. Quỳ xuống. Trác Tiên Dung trừng mắt quát, mặt phẫn nộ. Dịch Tiểu Phong cắn răng nói, ta luyện kiếm với ngươi còn không được sao? Trác Tiên Dung hừ nói, ta chính là công chúa, để ngươi quỳ xuống, ngươi không quỳ. Dịch Tiểu Phong thầm mắng, hắn nảy sinh ác độc, nói, ngươi giết ta đi. Hắn quay đầu nhìn về phía vòng trời, bi thương hô, sư phụ. Trên đường Hoàng Tuyền chậm một chút, Đồ Nhi tới bồi ngài. Trác Tiên Dung, nàng cũng không dám giết Dịch Tiểu Phong. Dù sao Trác Xính Thiên đã phân phó, phải đối đãi Dịch Tiểu Phong thật tốt. Nếu là vừa đến tay nàng một ngày liền chết, nàng biết giải thích như thế nào? Hừ, vậy đến đây đi, nếu là đánh không lại bản công chúa, vậy ngươi liền chờ bị phạt đi. Trác Tiên Dung nâng kiếm đâm hướng Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong không có lấy kiếm ra, hắn nâng tay phải, lấy ngón tay làm kiếm, vung về phía trước. Kiếm khí đang xen vết ra, chính diện chém về phía Trác Tiên Dung. Trác Tiên Dung đang muốn thi triển kiếm pháp, bị kiếm khí bất thình lình phóng tới hù dọa, vội vàng tránh né. Oanh! Oanh! Vách tường bị kiếm khí chém ra hai cái khe, Trác Tiên Dung xem mà mặt đẹp trắng bệch. Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết. Cảnh giới vô kiếm. Dịch Tiểu Phong thu tay lại, như gió thổi mây trôi. Ánh mắt Trác Tiên Dung ánh mắt dừng ở trên người hắn, thay đổi. Dịch Tiểu Phong hơi hơi ngửa cằm, chờ đợi nàng kinh ngạc cảm thán. Trác Tiên Dung quát, lớn mật. Làm càn. Còn không câm miệng. Dịch Tiểu Phong không thể nhịn được nữa, cắt ngang lời nha đầu thúi này. Hắn hừ nói, muốn học sao? Ta dạy cho ngươi à, Trác Tiên Dung vừa nghe, biểu tình vốn phẫn nộ biểu tình nháy mắt biến mất, thầy thấy chính là mừng rỡ. Đây là nữ nhân. Trời sinh là nghệ sĩ thay đổi sắc mặt. Thật sự. Đúng. Vậy mau bắt đầu đi. Gấp cái gì? người ta chính là đang gấp. Đừng nóng vội, quá gấp mà nói, rất mau liền kết thúc. Nga, người muốn dạy ta từng chiêu một. Sau đó, Diệp Tiểu Phong bắt đầu truyền thụ Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết thức thứ nhất. Hắn không có dựa theo toàn bộ Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết. Lỡ như có người nhận ra thì sao? Hắn dựa theo lý giải của mình, sáng tạo kiếm thức mới cho Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết. Bản đơn giản hóa. Thoáng chốc, đã tới giữa trưa. Trác Tiên Dung ngừng luyện kiếm, mời Diệp Tiểu Phong cùng dùng bữa. Diệp Tiểu Phong cũng không từ chối. Hai người tiến vào tẩm cung của Trác Tiên Dung, các cung nữ liên tiếp bưng đồ ăn lên. Trải qua buổi sáng luyện kiếm, thái độ của Trác Tiên Dung đối với Diệp Tiểu Phong đã thay đổi. Bộ kiếm pháp kia gọi là gì? Người từ chỗ nào học được? Người không phải luyện đan sư sao? Trác Tiên Dung tay cầm một miếng đồ ăn, tò mò hỏi, hỏi xong liền nhẹ nhàng cắn một ngụm. Diệp Tiểu Phong trả lời nói, Độc Cô Cửu Kiếm, ta học từ một hiệp khách tên Lệnh Hồ Xung, lúc ấy hắn đi ngang qua Thất Tinh Đan Thành, mua đan dược ta luyện chế, hắn thiếu tiền, liền dùng kiếm pháp tới đổi. Trác Tiên Dung bừng tỉnh hiểu ra. Diệp Tiểu Phong cầm lấy chén đũa, bắt đầu ăn. Hắn phát hiện đồ ăn trong hoàng cung không tầm thường. Thế mà có ẩn chứa linh khí. Trách không được Vương Triều có thể tồn tại cùng tông môn tu chân, an toàn là thiên tài địa bảo a, hai người bắt đầu trò chuyện câu được câu không. Rảnh rỗi đến nhàm chán, Diệp Tiểu Phong kể chuyện xưa của Lệnh Hồ Xung cho Trác Tiên Dung nghe. Không nói còn tốt, một khi nghe rồi, Trác Tiên Dung thế mà nghe tới nghiện. Các cung nữ đều đã dọn xong, Trác Tiên Dung vẫn quấn lấy Diệp Tiểu Phong. Không có biện pháp, Diệp Tiểu Phong chỉ có thể kể hết truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ. Sau khi Trác Tiên Dung nghe xong, vẻ mặt si mê. Bản công chúa nghe xong đều muốn đi lưu lạc chân trời, đúng rồi, người nghe nói qua Diệp Tiểu Phong sao? Tay Trác Tiên Dung ôm má, cười hì hì hỏi. Ánh mắt của nàng tràn đầy sự hướng tới. Diệp Tiểu Phong nhướng mày nói, Diệp Tiểu Phong. Trác Tiên Dung cười nói, đúng vậy, người khẳng định nghe nói qua, hiện giờ thanh niên tài tuấn ở Đại Càn Châu không người nào có thể nổi tiếng hơn hắn. Chuyện của hắn cùng Vương Mỹ ngươi từng nghe đi. Ta cảm thấy hắn có khả năng chính là Lệnh Hồ Xung nha. Diệp Tiểu Phong lắc đầu nói, Lệnh Hồ Xung rất tuấn tú, Diệp Tiểu Phong tính thứ gì? Trác Tiên Dung hừ nói, ngươi biết cái gì, thiên hạ tài tuấn đều ghen ghét hắn đi. Những cái hoàng huynh của ta đối với Diệp Tiểu Phong cũng khịt mũi coi thường, nói chỉ là hắn may mắn, có một vị sư phụ tốt. Ta liền buồn bực, bọn họ như thế nào không được kiếm thánh nhìn trúng. Một trận chiến kiếm mộ sơn, người biết đi. Lúc ấy không có kiếm thánh trợ giúp, Diệp Tiểu Phong cũng dám ở trước mặt yêu để đoạt kiếm, đó là dũng khí. Trác Tiên Dung giống như đặc biệt thổi phồng. Diệp Tiểu Phong phát hiện hình như nữ tử tu chân giới đều rất thích hắn. Chuyện giữa hắn cùng Vương Mỹ quá hấp dẫn nữ tử. Chuyện tình yêu giữa đồ để kiếm thánh cùng nữ nhi ma tu, nghe liền thấy trắc trở. Nhưng cũng bởi vậy mà hắn bị nam tu khinh thường. Này liền rất giống idol. Diệp Tiểu Phong cắt ngang nàng thao thao bất tuyệt, hỏi, vị lão ma tu kia là ai? Trác Tiên Dung nhíu mày hỏi, không nên hỏi thì đừng hỏi. Cũng quá cẩn thận, Diệp Tiểu Phong bỗng nhiên cảm thấy nàng điêu ngoa chỉ là ngụy trang. Biểu tình nghiêm túc của Trác Tiên Dung biến mất, thần bí tươi cười, nói, Pha Ngang, người không phải là quân cờ của Thất Tinh Thành chủ đi. Cố ý ẩn núp bên cạnh phụ hoàng ta, muốn giết hắn. Nghe Trác Tiên Dung đột nhiên nghi ngờ, Diệp Tiểu Phong sợ tới mức tim đập bang bang. Nha đầu thúi này làm sao mà biết được? Sắc mặt Diệp Tiểu Phong âm u, hắn vỗ bàn một cái, Trác Tiên Dung giật mình cả người run lên. Muốn vu oan giá họa? Sợ gì không có lý do? Diệp Tiểu Phong nhắm mắt, trầm giọng nói, công chúa. Ngươi liền giết ta đi. Dù sao ngươi chỉ muốn giết ta, khắp nơi làm khó dễ. Uổng cho ta mới đến, gặp ngươi nhanh nhẹn đáng yêu, trực tiếp đem kiếm pháp sở trường của mình truyền thụ cho ngươi, không nghĩ tới một mảnh chân tình bị ngươi chà đạp. Cho ta một cái thống khoái. Phan An ta đời này không có chịu qua ủy khuất như thế. Hắn đột nhiên thổ lộ tâm tình, Trác Tiên Dung nghe mà sửng sốt. Bốn chữ nhanh nhẹn đáng yêu làm tâm hồn nàng rung lên, mặt đẹp ửng đỏ, phòng má cười hỏi, ngươi cũng cảm thấy bản công chúa đáng yêu. Cũng. Vô sĩ. Diệp Tiểu Phong hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Trác Tiên Dung cười nói, được rồi, bản công chúa chỉ nói giỡn, người đối với bản công chúa tốt như vậy, bản công chúa làm sao bỏ được mà giết ngươi. Diệp Tiểu Phong không hé răng. Diễn phải diễn cho trọn. Trác Tiên Dung thổi hắn một hồi lâu, hắn mới từ bỏ. Buổi chiều, Trác Tiên Dung quấn lấy hắn tiếp tục luyện kiếm. Mãi cho đến sau khi kết thúc bữa tối, Diệp Tiểu Phong được thả về. Hắn trực tiếp về phòng, tiếp tục tu luyện ngự linh thần pháp. Liên tiếp mấy ngày. Đều là cái dạng này. Diệp Tiểu Phong rốt cuộc hoàn toàn học xong ngự linh thần pháp. Hắn lại nhiều thêm một chiêu giết địch hạng nhất. Đắc ý mấy ngày nay, hắn offline 2 lần. Từ trên mạng biết được, lão thành chủ Thất Tinh Đan Thành đã chết, Thất Tinh Đỉnh bị người khác đánh cắp. Việc này đã khiến cho tranh luận nổi lên ở Đại Càn Châu cùng trên mạng. Rất nhiều người đều suy đoán là do Thái tử Ngô Quốc làm. Nhưng lão thành chủ vốn dĩ đã đại nạn buông xuống, Thất Tinh Đỉnh tuy rằng có danh khí lớn, nhưng chỉ có sức hấp dẫn lớn đối với luyện đan sư. Dù cho là Ngô Quốc cướp đi Thất Tinh Đỉnh, cũng không có người dám vì vậy mà truy cứu Ngô Quốc. Thất Tinh Đan Thành cũng như thế, so với Thất Tinh Đỉnh, bọn họ càng để ý vị trí thành chủ Thất Tinh Đan Thành. Dần dần, chuyện này xem như không giải quyết được gì. Diệt Tiểu Phong cũng hoàn toàn ổn định ở hoàng cung Ngô Quốc. Một đêm khuya, đang tu luyện, Diệt Tiểu Phong bỗng nhiên nghe được trên mái hiên truyền đến tiếng bước chân, hắn không khỏi trợn mắt. Hắn lặng lẽ lấy ra một thanh trường kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Ở hoàng cung Ngô Quốc, hắn không dám tùy tiện lấy vô pháp kiếm, hàng kiếm ngàn năm ra, để tránh bại lộ. Trong hoàng cung có không ít người chơi trở thành thái giám, cung nữ. Không sai, thái giám. Những người chơi này đều không phải tự nguyện, chỉ là bị người xấu bắt lấy, bán cho hoạn quan, cắt mệnh căn. Tuy rằng đã trải qua thống khổ kinh người, nhưng thân thể của bọn hắn ở hiện thực vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Không có cách nào, bọn họ chỉ có thể ở trong trò chơi tiếp tục làm thái giám. Bởi vì thân phận thái giám, bọn họ còn có thể tiếp xúc đến hậu cung. Trên mạng, một diễn đàn nào đó nói có không ít hoàng thất phong hoa tuyết nguyệt. Tiếng bước chân trên mái hiên rất nhanh liền biến mất, phỏng chừng đã đi xa. Diệt Tiểu Phong lặng lẽ lấy Phệ Linh Bò Cạp ra, sai Phệ Linh Bò Cạp đi theo dõi. Phệ Linh Bò Cạp nhanh chóng đuổi tới người nọ, đồng thời đem hình ảnh truyền cho Diệt Tiểu Phong. Đây là một thái giám. Xem bóng dáng này, không cách nào phân biệt tuổi tác, cũng nhìn không thấy khuôn mặt. Tốc độ của thằng này còn có chút mau, thân thủ bất phàm, nhưng hình như hắn cố ý đi trên mái hiên, hành vi này khiến Diệt Tiểu Phong khó hiểu. Quả nhiên, không bao lâu, thị vệ trong hoàng cung liên tiếp xuất hiện, bắt đầu đuổi bắt người này. Thái giám thần bí sau khi bị vây quanh, hóa thành một đám sương khói tiêu tán. Đây là pháp thuật gì? Mọi người cẩn thận, người này không đơn giản. Tối nay cần phải bắt lấy hắn, nếu không bệ hạ sẽ tức giận. Hy vọng không phải là thích khách. Điều động nhiều thị vệ hơn. Bọn thị vệ giao lưu với nhau, sau đó nhanh chóng phân tán ra. Phệ Linh Bò Cạp tiếp tục di chuyển. Di chuyển gần nửa canh giờ, Phệ Linh Bò Cạp thế mà ngoài ý muốn phát hiện tên thái giám thần bí kia. Gia hỏa này ngồi xổm bên ngoài tường tẩm cung của một phi tử, đôi tay hướng tới bức tường lau tới lau lui, không biết đang làm cái gì. Phệ Linh Bò Cạp không có đến quá gần, để tránh bị phát hiện. Một lát sau, một phi tử đẹp đẽ lặng lẽ đi ra. Ngươi làm gì lại đây, ngươi điên rồi sao? Phi tử thấp giọng trách mắng. Dưới bóng đêm, dáng người của nàng thướt tha, xuyên qua váy mỏng dưới thân thể, đường cong như ẩn như hiện. Thái giám cười nói, không có việc gì, ta vừa dụ bọn họ rời đi rồi, tối nay ta có thể hầu hạ nương nương thật tốt. Phi tử hờn dỗi nói, không được, bệ hạ mới vừa đi. Vậy cũng vừa lúc, ta cũng muốn dính chút khí vận của đế vương. Hai người bắt đầu xô xô đẩy đẩy, muốn mà giả vờ. Diệt Tiểu Phong nhìn không được. Cậu nam nữ. Đúng lúc này, thanh âm Trác Tiên Dung từ ngoài cửa truyền đến, cắt ngang sự chú ý của Dịch Tiểu Phong. Pha Ngan, ngủ rồi sao? Dịch Tiểu Phong hữu khí vô lực đáp, ngủ. Loãng xoảng. Trác Tiên Dung bước nhanh đi vào, ánh mắt điên cuồng nhìn khắp các ngõ ngách trong phòng. Dịch Tiểu Phong câm nín. Nha đầu thúi này lại muốn làm cái quỷ gì? Trác Tiên Dung nhìn về phía Dịch Tiểu Phong cười nói, vừa rồi trong hoàng cung xuất hiện thích khách, bản công chúa muốn nhìn một chút có phải trốn ở chỗ ngươi hay không? Vẫn còn hoài nghi lão tử. Dịch Tiểu Phong tức giận, nhưng không dám phát tiết. Đi thôi, chúng ta đi dạo đi, hiện tại trong hoàng cung đều đang hô bắt thích khách, chúng ta đi xem. Trác Tiên Dung vui cười nói, nguyên lai vừa rồi chỉ là hù dọa Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong hỏi, nhìn cái gì? Không sợ gặp được thích khách. Trác Tiên Dung mang vẻ mặt thần bí nói, trong hoàng cung có một vị lão quái vật, bất luận cái thích khách nào dám ở trong hoàng cung giết người, đều phải chết. Chúng ta chỉ đi xem náo nhiệt mà thôi, tốt nhất chết bớt mấy cái phi tử ta chán ghét. Nghe vậy, Diệt Tiểu Phong không khỏi tò mò. Vị lão quái vật kia là ai? Có thể lợi hại như vậy ma? Vậy đi thôi. Diệt Tiểu Phong gật đầu nói. Nhân tiện hắn cũng có thể biết địa hình trong hoàng cung. Hai người lập tức xuất phát. Trên đường, Diệt Tiểu Phong dò hỏi lai lịch vị lão quái vật kia. Ta cũng không rõ ràng lắm, từ khi hiểu chuyện liền nghe nói có một vị lão quái vượt qua Nguyên Anh ở chỗ sâu trong hoàng cung, bảo hộ mỗi một thế hệ hoàng đế Ngô Quốc. Trác Tiên Dung trả lời. Dịch Tiểu Phong âu sầu. Nếu là sự thật, hắn muốn dứt Trác Xính Thiên liền quá khó khăn. Hắn cảm thán nói, như thế xem ra, Ngô Quốc quả thật là vương triều đệ nhất Đại Càn Châu. Đó là tự nhiên. Trác Tiên Dung đắc ý cười nói, nàng có vẻ hoạt bát dị thường, ánh mắt không ngừng nhìn chung quanh. Hình như đang tìm kiếm cái gì. Trong hoàng cung, tường viện rất cao, giống như quy tắc trong cung, không thể vượt qua. Bởi vì thích khách, hoàng cung trở nên náo nhiệt, nơi nơi đều tiếng ồn ào. Rất nhiều thị vệ hoàng cung cầm cây đuốc, tìm kiếm khắp nơi, cũng có thái giám, cung nữ đứng ở các cung viện chờ đợi sai bảo. Địa vị của Trác Tiên Dung ở trong hoàng cung rõ ràng rất cao, bọn thị vệ nhìn thấy phi tần đều không hành lễ, nhưng mỗi lần gặp được Trác Tiên Dung, đều không thể không dừng lại hành lễ. Dịch Tiểu Phong rất tò mò, Trác Tiên Dung chẳng lẽ là nữ nhi của hoàng hậu tương lai? Nhìn dáng vẻ thích khách rất có thể đã rời khỏi hoàng cung, đám ngu ngốc này làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trác Tiên Dung phun nhổ nói. Dịch Tiểu Phong cười nói, chúng ta qua bên kia đi dạo đi. Trác Tiên Dung gật đầu. Dưới sự cố ý dẫn dắt của Dịch Tiểu Phong, rất mau, hai người liền đi tới bức tường vừa nãy mà tên thái giám thần bí đã ngồi xổm. Nơi này là tẩm cung của Lật Phi. Trác Tiên Dung hừ nói. Rất rõ ràng, nàng không thích Lật Phi. Nơi này cả thái giám, cung nữ đều không thấy, nói không chừng có kỳ quái, chúng ta đi vào nhìn một chút. Dịch Tiểu Phong nhướng mày nói. Trác Tiên Dung nghĩ nghĩ, gật đầu đi theo. Hai người trèo tường vào cung. Dịch Tiểu Phong lần mò theo hướng Phệ Linh bò cạp, rất mau liền đi tới một ô cửa sổ trước. Bên trong tối tăm, giống như không có người. Dịch Tiểu Phong ngồi xổm xuống, ý bảo Trác Tiên Dung cũng ngồi xổm xuống, không nên nói chuyện. Trác Tiên Dung nghi hoặc, không rõ Dịch Tiểu Phong đang làm cái quỷ gì. Lúc này, nàng bỗng nhiên nghe được một loạt tiếng thở dốc cổ quái. Sắc mặt nàng nháy mắt thay đổi. Bóng đêm tối tăm, Dịch Tiểu Phong vẫn có thể nhìn đến mặt đẹp của nàng trở nên đỏ bừng. Phụ hoàng như thế nào? Trác Tiên Dung lẩm bẩm tự nói. Ai? Thanh âm thái giám thần bí bỗng nhiên truyền ra tới. Trác Tiên Dung trừng to đôi mắt, không phải tiếng phụ hoàng. Phụ hoàng của nàng bị đội nón xanh rồi. À, tiếng kêu thảm thiết của Lật Phi vang lên. Phanh. Cửa sổ bị đánh vỡ, Dịch Tiểu Phong lập tức ôm lấy Trác Tiên Dung, nhanh chóng nhảy ra ngoài. Một tên thái giám lao tới, trên mặt hắn quấn khăn đen, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh băng. Thái giám xòa tay phải ra, cầm một cây đao, đâm hướng Trác Tiên Dung. Mục tiêu của gia hỏa này rất rõ ràng. Chính là muốn giết Trác Tiên Dung. Trác Tiên Dung bị dọa, ánh đao chiếu vào mặt, chiếu sáng khuôn mặt trắng bệch của nàng. Dịch Tiểu Phong đột nhiên lôi nàng ra phía sau, một mình đối mặt với thái giám thần bí. Hắn trực tiếp thi triển thuần dương ngũ kiếm quyết, năm đạo kiếm bắn ra. Thái giám thần bí bị kiếm khí đâm bay ra ngoài. Kiếm khí 200 năm đạo hạnh rất mạnh. Thái giám thần bí còn muốn ra tay nữa, nhưng ánh mắt hắn bỗng nhiên biến đổi, trở nên rất hoảng sợ, lập tức hóa thành sương khói, trống rỗng tiêu tán tại chỗ. Dịch Tiểu Phong theo bản năng quay đầu nhìn lại, cũng không có cao thủ khác xuất hiện. Chẳng lẽ là vị lão quái vật kia dọa lui thái giám thần bí? Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Trác Tiên Dung. Nha đầu này đã bị dọa ngốc, sững sờ đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn hắn. Dịch Tiểu Phong giơ tay, cua cua trước mắt nàng, hỏi, công chúa, ngươi còn tốt đi. Trác Tiên Dung lấy lại tinh thần, gật gật đầu. Một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Một đám thị vệ hoàng cung vọt vào, vừa thấy Dịch Tiểu Phong cùng Trác Tiên Dung, bọn họ theo bản năng rút đao hướng Dịch Tiểu Phong. Trác Tiên Dung phẫn nộ quát, hắn là người bảo hộ ta, Lật Phi ở bên trong giấu người. Thích khách vừa rồi từ trong cung nàng lao ra, muốn giết ta. Nghe vậy, bọn thị vệ lập tức vọt vào. Mới vừa vọt vào, bọn họ sợ tới mức lập tức rời khỏi, một đám mang biểu tình cổ quái. Dịch Tiểu Phong đoán được bọn họ nhìn thấy gì. Thống lĩnh thị vệ lập tức cho người đi gọi cung nữ đến, cũng thông tri Trác Xính Thiên. Sự tình nháo lớn. Dịch Tiểu Phong không hoảng hốt, vừa rồi hắn cứu Trác Tiên Dung, xem như có công. Đại khái qua khoảng một nén nhang. Sắc mặt âm trầm, Trác Xính Thiên tới, hắn liếc Trác Tiên Dung một cái, bước nhanh vào tẩm cung của Lật Phi. Oanh! Một cổ khí thế đáng sợ từ trong phòng truyền ra. Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh hãi. Gia hỏa này rất mạnh a, Trác Tiên Dung hừ nói, Lật Phi đàn bà chết tiệt này, thế mà làm ra chuyện xấu xí cỡ này, chết cũng tốt. Dịch Tiểu Phong trầm mặt. Nàng quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, đôi mắt liên tục chớp chớp, cười nói, Pha Ngan, vừa rồi ngươi còn rất đẹp trai a, làm ta lau mắt mà nhìn. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, ta có khả năng không phải đối thủ của người nọ, không biết là ai dọa lui hắn. Đó cũng không nhất định, vừa rồi giao thủ ngươi liền đem hắn đánh lui, khẳng định hắn không phải đối thủ của ngươi. Trác Tiên Dung lắc đầu nói, ánh mắt nàng nhìn về phía Dịch Tiểu Phong nóng bỏng chưa từng có. Tình huống vừa rồi sao lại giống anh hùng cứu mỹ nhân trong chuyện xưa như vậy? Hơn nữa vừa rồi khi Dịch Tiểu Phong kéo nàng ra phía sau, dáng người kia, biểu tình kia thật đẹp trai. Dịch Tiểu Phong không biết ý nghĩ trong lòng Trác Tiên Dung, hắn nhìn về phía Tẩm Cung Lật Phi. Rất mau, mặt Trác Xính Thiên Âm trầm bước nhanh đi ra. Thống lĩnh thị vệ quỳ ở trước mặt hắn, thấp giọng nói một câu. Trác Xính Thiên khẽ gật đầu, sau đó đi hướng tới Dịch Tiểu Phong, Trác Tiên Dung. Các ngươi trước đó vì sao lại ở chỗ này? Trác Xính Thiên trầm giọng hỏi. Dịch Tiểu Phong còn chưa trả lời, Trác Tiên Dung giành trước một bước, nói, ta không thích Lật Phi, vừa vặn đi ngang qua nơi này, phát hiện không có thái giám, cung nữ, liền nghi hoặc, mang theo Phan An tiến vào, sau đó liền nhìn thấy bọn họ làm việc cẩu thả. Thanh âm của nàng có chút to, khiến Trác Xính Thiên không nhịn được. Câm miệng. Trác Xính Thiên giận quát lớn, Trác Tiên Dung sợ hãi vội vàng che miệng. Hắn nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, hỏi, vừa rồi người nọ bị ngươi đánh lui. Dịch Tiểu Phong trả lời nói, chúng ta chỉ giao thủ một lần, hắn bị kiếm khí của ta đánh lui, nhưng hẳn là hắn mạnh hơn so với ta, không biết vì sao, hắn đột nhiên bị dọa chạy. Mặt Trác Xính Thiên không biểu tình, âm thầm hài lòng. Không hổ là đệ tử Chu Quẻ, không có tham công. Về sau bảo vệ tốt công chúa, trẫm là sẽ không bạc đãi ngươi. Ném xuống những lời này, Trác Xính Thiên liền xoay người rời đi. Trác Tiên Dung hướng tới bóng dáng hắn là một cái mặt quỷ. Chờ sau khi Trác Xính Thiên ra khỏi Tẩm Cung này, nàng mới hướng Dịch Tiểu Phong nói, phụ hoàng thật là, rõ ràng Lật Phi sai, còn trách ta. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, có một số việc là không thể trực tiếp chọc thủng, sự tình liên quan mặt mũi, đặc biệt là mặt mũi hoàng đế. Trác Tiên Dung nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý, khẽ gật đầu. Sau đó, hai người cũng rời cái nơi thị phi này. Sáng sớm ngày tiếp theo, Trác Xính Thiên triệu tập triều hội. Dịch Tiểu Phong cũng được trò chơi nhắc nhở. Mở ra lựa chọn kịch bản. Ngươi có ba cái kịch bản có thể lựa chọn. 1. Cái chết của Lật Phi ở Hoàng Cung Ngô Quốc. 2. Cái chết của Hoàng Thành Phú Giáp. 3. Miếu thời của Quan Âm Môn. Nếu trong một phút không có lựa chọn, sẽ tự động lựa chọn ngẫu nhiên một cái kịch bản. Dịch Tiểu Phong nhìn ba lựa chọn hiện lên trước mắt, hắn không chút do dự lựa chọn cái đầu tiên. Hiện tại hắn không thể rời khỏi Hoàng Cung, không có lựa chọn nào khác. Ngay sau đó, trước mắt hắn hiện ra từng hàng chữ, tên họ, Dịch Tiểu Phong giới tính, nam số tuổi, 23 tu vi, trúc cơ cảnh tầng 8 tích phân, 46.200 thân phận, trải qua chuyện thất tinh đang thành rung chuyển, ngươi bị giao nhiệm vụ ám sát hoàng đế tương lai của Ngô Quốc, Trác Xính Thiên, sau khi tiến vào Hoàng Cung, ngươi phát hiện còn có không ít người muốn ám sát Trác Xính Thiên, Lật Phi khiến Trác Xính Thiên xấu hổ, còn chết thảm trên giường, Trác Xính Thiên tức giận, thề muốn điều tra ra hung. Phạm giết Lật Phi cùng với thích khách ẩn núp trong Hoàng Cung. Nhiệm vụ chủ tuyến, tìm được chứng cứ Trác Xính Thiên cấu kết cùng thế lực thuộc châu khác, hoàn thành đạt được 3.000 tích phân. Nhiệm vụ phụ 1, tru sát tu sĩ Hắc Dạ Sơn, Hàng Phong Sơn, Thiên Kiếm Thánh Tông, bắt Ngụy Nhị Hoàng Tử, Hoàng Thất Ngô Quốc, giết một vị đạt được 100 tích phân. Nhiệm vụ phụ 2, tìm ra Triệu Phi đang ẩn giấu trong Hoàng Cung, đạt được 800 tích phân. Nhiệm vụ phụ 3, đạt được sự tín nhiệm của Trác Xính Thiên, được 1.000 tích phân. Nhiệm vụ phụ 4, trở thành cấm vệ Hoàng Cung, đạt được 1.000 tích phân. Nhiệm vụ phụ 5, trở thành thống lĩnh cấm vệ Hoàng Cung, đạt được 1.500 tích phân. Nhiệm vụ phụ 6, trị liệu bệnh cho Hoàng Thái Hậu, đạt được 2.000 tích phân. Đặc biệt nhắc nhở, trong nhiệm vụ lần này, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, tính nhiệm vụ thất bại, không đạt được khen thưởng cho nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng khấu trừ một nửa tích phân đã có. Nhiệm vụ thất bại, còn phải khấu trừ một nửa tích phân. Mẹ nó! Dịch Tiểu Phong mà bị trừ một nửa tích phân, đó chính là hơn 2 vạn. Trách không được trong không gian thiên đạo có thể triệt tiêu kịch bản, lại cần 5.000 tích phân. Cẩu mau Triệu Phi, làm sao lại tới nữa rồi? Hơn nữa lại ngụy trang. Dịch Tiểu Phong lâm vào suy nghĩ sâu xa. Thích khách muốn ám sát Trác Xính Thiên rất nhiều, có khả năng các thích khách khác chỉ là kẻ thù của Ngô Quốc. Dịch Tiểu Phong không thể bị cuốn vào. Hắn không phải vì hận thù mà giết Trác Xính Thiên. Là vì đại nghĩa. Đương nhiên, hắn xác thật có thù với Trác Xính Thiên. Từ lúc Trác Ngọc Lan muốn giết hắn cướp đoạt vô pháp kiếm, sau khi bị hắn giết ngược, Trác Xính Thiên liền treo giải thưởng thông sát lệnh. Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi, tiếp tục tu luyện. Kịch bản lần này có thời gian kéo dài đến 10 ngày, hắn còn nhiều thời gian, không cần vội hành động. Hắn muốn an tâm tu luyện, lấy bất biến ứng vạn biến. Có phệ linh bò cạp ở đây, hắn có thể thông qua phệ linh bò cạp tra xét tình huống trong Hoàng Cung. Dịch Tiểu Phong cách trúc cơ cảnh tầng 9 đã rất gần. Hắn hy vọng sớm ngày đột phá. Giữa trưa lại đến. Trác Tiên Dung lại tới tìm hắn. Như cũ là học kiếm. Trác Tiên Dung có thiên phú kiếm đạo bình thường, tuy không phải thiên phú trời hành như nam tần tôn giả, nhưng muốn có thành tựu, rất khó. Hứng thú của nàng rõ ràng cũng giảm, phỏng chừng chỉ là mượn cơ hội tới tìm Dịch Tiểu Phong chơi. Loại tâm tư tiểu nữ sinh này, Dịch Tiểu Phong quá hiểu rồi. Học không tới nửa canh giờ, Trác Tiên Dung liền từ bỏ, bắt đầu lôi kéo Dịch Tiểu Phong, để hắn kể chuyện xưa cho mình nghe. Dịch Tiểu Phong không có cự tuyệt. Hắn cần phải có được sự tín nhiệm của Trác Tiên Dung, như vậy mới có thể dễ dàng đạt được manh mối hơn. Buổi tối hôm đó, Dịch Tiểu Phong offline. Hắn tắm giặt một lần, sau đó nằm ở trên giường bắt đầu lên mạng. Một kỳ kịch bản mới đã đến, trên mạng đang thảo luận đủ loại kịch bản. Kịch bản Hoàng Cung Ngô Quốc đang có nhiệt độ rất cao, tương đương với phó bản cao cấp, hơi bất cẩn đó là tội chém đầu, đồng thời cũng có thử thách của kịch bản, người chơi bình thường căn bản tiếp xúc không tới. Đã có người chơi thái giám chuẩn bị mở phát sóng trực tiếp, phát sóng toàn bộ hành trình. Trừ Hoàng Cung Ba Đại Vương Triều, cũng có kịch bản diễn ra ở trong tông môn Nhất Lưu Chính Ma Lưỡng Đạo, còn không chỉ một cái. Ở trên mạng đã có lời đồn liên quan đến việc Trác Xính Thiên có khả năng muốn khai chiến, nhưng nhiệt độ không cao. Nhóm người chơi cũng không để bụng. Dù để ý, cũng vô dụng, trước mắt, địa vị của người chơi ở trong trò chơi đều không cao. Đại đa số người chơi còn không có chính thức bước vào ngưỡng cửa tu chân. Cửa phòng bị gõ vang. Dịch Tiểu Phong đi mở cửa, Tần Cầm Tuyết đứng ngoài cửa. Có phải ngươi ở Hoàng Cung Ngô Quốc hay không? Tần Cầm Tuyết mở miệng hỏi. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, hỏi, vì sao hỏi như vậy? Tần Cầm Tuyết trợn trắng mắt, nói, Hồ Thư Nhan nói với chúng ta muốn cho ngươi đi Hoàng Cung Ngô Quốc ám sát Trác Xính Thiên. Trác Xính Thiên mới vừa rời đi, ngươi liền biến mất, chuyện này còn không rõ ràng sao? Nàng không có hỏi, mà là nhắc nhở, Hoàng Cung Ngô Quốc có không ít thích khách, ngươi phải cẩn thận chút, động cơ ngươi giết Trác Xính Thiên không giống họ, có thể ẩn giấu, thậm chí trợ giúp hoàng thất, tìm ra những cái thích khách đó, lấy chuyện này để đạt được tín nhiệm. Dịch Tiểu Phong cười nói, đọc như vậy sao? Chắc chắn trong đám thích khách cũng sẽ có người làm như vậy, chỉ là không biết còn có người chơi khác hay không, trừ ngươi, người chơi khác hẳn là tạm thời không nhận được nhiệm vụ cao cấp như vậy. Ừ, ta tận lực đi, ngươi chọn kịch bản gì? Ta còn ổn, chính là một vụ án mạng ở thị trấn gần đó, tuy rằng mới bắt đầu một ngày, ta đã bắt đầu điều khiển tiết tấu. Không hổ là ngươi. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, sau đó từng người về phòng. Dịch Tiểu Phong gọi điện thoại cho Khương Vũ Giao, tâm sự chuyện gần đây của phòng làm việc. Trước mắt, công việc của phòng làm việc đã lấy việc quảng cáo cho Dịch Tiểu Phong là chính, tốc độ kiếm tiền vượt xa lúc trước. Lượng fans của hắn quá lớn. Nhóm truyền thông khu vực Phương Đông đã công nhận Dịch Tiểu Phong là nhân tố quan trọng. Không cần tranh luận. Mặc dù là minh tinh thần tượng hot nhất hiện tại cũng xa xa không so được. Đã bị trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp ảnh hưởng sâu sắc, các minh tinh giới giải trí cũng bắt đầu đầu gia nhập trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp. Không chỉ là giới giải trí, các ngành sản xuất giải trí khác cũng đều bị ảnh hưởng. Công ty trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp, phòng làm việc, các hiệp hội phất lên. Thiên Hạ Kiếm Khách tuy rằng còn chưa chính thức nhận người, nhưng Khương Vũ Giao rất có đầu óc, thường hay công bố tin tức về Nam Tần Tôn Giả, Kiếm Trăng, Hàn Nguyên, hấp dẫn vô số người chơi chú ý, không biết có bao nhiêu người chơi đang xoa tay, nỗ lực tu luyện, chờ đợi gia nhập Thiên Hạ Kiếm Khách. Qua hai canh giờ, Dịch Tiểu Phong trở lại trong trò chơi. Phệ Linh Bò Cạp vẫn còn đi lại trong hoàng cung. Sau nửa đêm, Phệ Linh Bò Cạp bỗng nhiên phát hiện tình huống mới. Dịch Tiểu Phong đem sự chú ý tập trung vào. Đây là viện tạp dịch trong hoàng cung, nơi cung nữ, tạp dịch, thái giám cư trú. Trong một hoa viên, có một tên thái giám đang luyện công. Lòng bàn tay hắn lập lòe ánh sáng hồng, lúc thì biến thành ánh sáng xanh, quỷ dị vô cùng. Thái giám tự hồ cảm nhận được, đột nhiên trợn mắt. Đôi mắt này. Dịch Tiểu Phong híp mắt, đúng là tên thái giám ngày ấy lao ra từ tẩm cung Lật Phi. Nghe thanh âm người nọ còn tưởng rằng rất lớn tuổi, không nghĩ tới trẻ như vậy, nhìn qua chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Thái giám nhìn chung quanh, không có nhìn thấy Phệ Linh Bò Cạp đang ẩn nấp. Hắn lại chậm rãi nhắm mắt. Dịch Tiểu Phong lâm vào trong suy tư. Muốn bắt lấy người này hay không? Không bằng đi thử chút. Lấy Thiên Hạ Kiếm, Kim Mục Xúc không, hẳn là có thể nháy mắt hạ gục tên thái giám này. Nhưng như vậy sẽ bại lộ thân phận của hắn. Không được. Lại quan sát thêm. Dịch Tiểu Phong vừa tu luyện, vừa chờ đợi hành động kế tiếp của thái giám này. Mãi cho đến khi trời sắp sáng, tên thái giám này đứng dậy rời đi. Dịch Tiểu Phong cũng nhớ kỹ khuôn mặt hắn. Lúc sau có cơ hội, lại bắt lấy hắn. Phệ Linh Bò Cạp rời đi nơi đây, di chuyển tới địa phương khác. Dịch Tiểu Phong cảm thấy chính mình không thể lại ngồi chờ chết. Hắn phải tự mình ra ngoài đi dạo. Sáng sớm, Trác Tiên Dung liền tới tìm hắn. Dưới sự đề nghị của hắn, hai người bắt đầu đi dạo trong hoàng cung. Hôm nay Trác Xính Thiên bế quan, chỉ cần không gặp được hắn, Trác Tiên Dung có thể tùy ý làm bậy, bọn thị vệ trong hoàng cung phần lớn mở một con mắt nhắm một con mắt, không dám bắt hoặc là ngăn trở nàng. Đãi ngộ của nàng còn cao hơn so với một ít phi tần. Hai người sóng vai đi, vừa nói vừa cười, làm rất nhiều thị vệ, thái giám, cung nữ âm thầm tò mò. Người này rốt cuộc là ai, thế mà có thể khiến công chúa vui vẻ như vậy? Trác Tiên Dung chính là có tiếng điêu ngoa, trước đó tiểu thái giám đi hầu hạ nàng đều bị tra tấn đến mình đầy thương tích, thậm chí tàn tật. Vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người dám đi bên cạnh Trác Tiên Dung. Dịch Tiểu Phong vừa nói chuyện, vừa nhìn quét ven đường. Ông trời không phụ lòng người. Xoay hơn nửa canh giờ, Dịch Tiểu Phong rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng hồng. Ở trong một mảng hoa cỏ. Dịch Tiểu Phong đi qua, đem đồ vật nhặt lên. Thế mà là một cái khăn tay. Trước mắt hắn hiện ra một hàng chữ, khăn tay của Thái Tử Phi, bên trong ẩn dấu liễm tức thuật cùng thư tín của Như Thiên Tông ở Đại Nam Châu. Trác Tiên Dung đoạt lấy khăn nhỏ trong tay Dịch Tiểu Phong, nghi hoặc nói, này không phải là khăn tay của nương ta sao? Trác Xính Thiên còn chưa chân chính đăng cơ, nhưng hiện giờ phi tử trong hậu cung đều đã đổi thành nữ nhân của hắn, ngoại trừ Thái Tử Phi, nữ nhân khác đều đạt được địa vị như phi tần. Nhìn có vẻ Thái Tử Phi thấp hơn các phi tần một đầu, nhưng tất cả mọi người đều biết, Thái Tử Phi sớm hay muộn cũng trở thành hoàng hậu. Dịch Tiểu Phong bất mãn nói, là ta nhặt được, đưa cho ta. Trác Tiên Dung hừ nói, người còn thích khăn tay nữ nhân sao? Ta không thích, nhưng ta có thể cất đi, sau này tặng cho nữ hài ta yêu mến. Dịch Tiểu Phong hừ nói. Trác Tiên Dung vừa nghe, tâm tư tức khắc sinh động. Chẳng lẽ là muốn đưa cho nàng? Đưa khăn tay của mẫu thân nàng cho nàng, cũng coi như vật quy nguyên chủ, còn có thể biểu đạt tấm lòng của hắn. Trác Tiên Dung cười đem khăn tay ném cho Dịch Tiểu Phong. Nàng xoay người, đôi tay vắt sau lưng, nhảy nhót đi tới, mười phần hoạt bát linh động. Dịch Tiểu Phong đem khăn tay để vào nhẫn trữ vật, đợi sau khi trở về lại xem bên trong cất giấu thư tín gì. Hắn tiếp tục di chuyển. Trong hoàng cung, càng ngày càng nhiều thích khách, nói không chừng giữa thích khách cũng có giao lưu. Dù cho hoàng cung có lão quái vật tồn tại, chỉ cần không bày ra mục đích cùng với pháp thuật đặc trưng của các môn phái, cũng rất khó bị lôi ra. Kế tiếp. Mãi cho đến giữa trưa, Dịch Tiểu Phong cũng không có nhìn thấy ánh sáng hồng xuất hiện. Giữa trưa, Trác Tiên Dung muốn đi bái phỏng Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu đã lớn tuổi, hàng năm ốm đau nằm trên giường. Dịch Tiểu Phong một mình trở về, nhưng hắn không có trở về mà giả vờ lạc đường, đi lại khắp nơi. Không thể không nói, bầu không khí tu luyện ở tu chân giới thật sự rất nồng đậm. Rất nhiều thái giám, cung nữ sau khi kết thúc công việc, rảnh rỗi đều sẽ tu luyện, nhưng phần lớn đều là tu luyện phương pháp cơ sở, rất khó luyện ra thành tựu. Khi đi ngang qua một chỗ rẽ ở đình viện, vài tên thái giám đùa giỡn đi tới, thiếu chút nữa đụng phải Dịch Tiểu Phong. Đồng tử Dịch Tiểu Phong phóng to. Ánh mắt hắn dừng ở một tên thái giám trong đó, đúng là thái giám đã giết hại Lật Phi. Trong nháy mắt này, trong đầu Dịch Tiểu Phong hiện lên rất nhiều ý niệm. Hắn muốn ra tay. Nhưng sợ ra tay không bắt được đối phương, còn bại lộ chính mình. Mặt khác, dù bắt được, đối phương thề thốt phủ nhận thì sao? Hắn không có chứng cứ. Cũng không thể nói ta nhớ rõ ánh mắt của hắn a à, quá không đáng tin. Mặt Dịch Tiểu Phong không biểu tình, lướt qua bọn thái giám. Thái giám trẻ tuổi bị Dịch Tiểu Phong nhớ kỹ như đang suy tư gì đó, liếc Dịch Tiểu Phong một cái. Hắn tự nhiên sẽ không quên Dịch Tiểu Phong. Nếu không có Dịch Tiểu Phong, sự tình cũng sẽ không nháo lớn như vậy. Hắn vốn có thể cùng Lật Phi tiêu giao một đoạn thời gian, kết quả bị buộc chỉ có thể hạ sát thủ. Tiểu tử thúi, sớm hay muộn phải tìm cơ hội giết ngươi. Thái giám trẻ tuổi âm thầm nghĩ đến. Dịch Tiểu Phong cũng có ý này. Vòng đi vòng lại. Dịch Tiểu Phong rốt cuộc tìm được ánh sáng hồng. Đó là một cái hồ nước trong ngự hoa viên, mặt hồ nước bị tảo xanh bao phủ, còn có trồng hoa sen. Dịch Tiểu Phong nhìn chung quanh, xác định không có người, hắn lấy phệ linh bò cạp ra, để phệ linh bò cạp đi ngậm đồ vật về. Phệ linh bò cạp nhìn thấy cái hồ có chút do dự. Dịch Tiểu Phong trừng mắt liếc nó một cái. Phệ linh bò cạp chỉ có thể chui vào trong hồ nước. Rất mau, nó ngậm một cái túi nhỏ bay trở về. Trước mắt Dịch Tiểu Phong hiện ra một hàng chữ, túi bình thường, bên trong có giấu một khối ngọc bội, dùng như nhẫn trữ vật. Dịch Tiểu Phong lấy ngọc bội trong túi ra, đây là một khối ngọc bội màu đỏ máu, trên mặt khắc hai cái chữ to. Như Thiên. Đại Nam Châu Như Thiên Tông. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Lúc nãy, hắn nhặt được khăn tay cũng cất giấu thư tín của Như Thiên Tông. Hay là Trác Xính Thiên cấu kết cùng Như Thiên Tông? Không chỉ có hắn, trong hoàng cung còn ẩn giấu thế lực của Như Thiên Tông. Nhưng những thứ này cũng quá rõ ràng. Mặc dù Dịch Tiểu Phong dựa vào công năng đặc dị tìm được, người bình thường rất khó phát hiện, nhưng số lần Như Thiên Tông xuất hiện có hơi nhiều. Dịch Tiểu Phong ném ngọc bội vào nhẫn trữ vật, xoay người rời đi. Trong hoàng cung, khắp nơi đều lộ ra sự quỷ dị. Thái giám cùng phi tử Tư Thông, thế mà không có bị Trác Xính Thiên, cao thủ khác phát hiện. Khắp nơi đều có manh mối liên quan đến Như Thiên Tông. Này có thể là một cái bố cục hay không? Diệp Tiểu Phong càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Hắn vừa suy tư, vừa đi tới. Sau thời gian một nén nhang, Diệp Tiểu Phong gặp được một lão thái giám đang ở thềm đá ngự hoa viên quét lá rụng. Lão thái giám này đầu tóc hoa râm, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, đôi mắt cũng rất khó mở ra, động tác quét lá rất chậm. Khi Diệp Tiểu Phong đi ngang qua hắn đều sợ đụng vào hắn, cố tình đi vòng qua. Tiểu tử, ngươi là ai, dám đi lại trong hoàng cung? Lão thái giám mở miệng hỏi, giọng điệu bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cổ trung khí, không phải là già cả như mặt ngoài. Diệp Tiểu Phong quay đầu lại nói, tại hạ là tiểu đệ tử của thành chủ Thất Tinh Đan Thành, Phan An, trước mắt làm việc cho Tiên Dung công chúa, do bệ hạ đặc biệt cho phép. Lão thái giám cười nói, tiểu tử, hoàng cung này tuy đẹp, nhưng tốt nhất không nên đi lung tung, nếu nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì, mà ngươi liền không thuộc về ngươi. Hắn cười rất hòa ái, nhưng lời nói lại rất nặng. Diệp Tiểu Phong bất đắc dĩ nói, hoàng cung quá lớn, ta không nhớ kỹ con đường từng đi qua, Tiên Dung công chúa lại đi bái phỏng hoàng thái hậu, trực tiếp bỏ ta lại, ta cũng có chút buồn rầu. Lão thái giám này không đơn giản a, lại quét rác. Chẳng lẽ là tồn tại giống lão tăng quét rác? Từ từ. Lão quái vật thần bí theo như lời Trác Tiên Dung sao? Lão thái giám đem cây chổi đặt ở bia đá bên cạnh, xoay người nhìn về phía Diệp Tiểu Phong, đôi tay vắt sau lưng, cười nói, lão nô biết tẩm cung của Tiên Dung công chúa, lão nô đưa ngươi trở về đi. Nói đến mức này rồi, Diệp Tiểu Phong sao có thể cự tuyệt? Hắn mừng rỡ bái tạ lão thái giám. Hai người đi hướng tới tẩm cung của Trác Tiên Dung. Một đường đi không nói chuyện. Không khí rất là quỷ dị. Diệp Tiểu Phong đi theo phía sau, mặt không biểu tình. Nhưng trong lòng hắn thì tại phỏng đoán lão thái giám này muốn làm gì. Hắn nhìn không thấu tu vi lão thái giám, nói cách khác là tu vi đối phương ít nhất cũng kim đan cảnh. Thậm chí càng mạnh hơn. Bình tĩnh thông dong như thế, vừa nhìn liền biết chính là cao thủ. Không bao lâu, Diệp Tiểu Phong phát hiện không phải là hướng đi tới tẩm cung của Trác Tiên Dung. Lão nhân này đang lừa hắn. Diệp Tiểu Phong âm thầm cảnh giác. Loại cảm giác này rất giống khi còn nhỏ, lúc hắn đi học, mấy thằng lớp bên cạnh dẫn hắn đi hẻm nhỏ cạnh trường. Muốn đánh hắn à? Diệp Tiểu Phong mở miệng hỏi. Đúng rồi, vị công công này, ta nên xưng hô ngươi thế nào? Lão thái giám cũng không quay đầu lại cười nói, kêu lão nô gia công công liền được. Gia công công. Mặt Diệp Tiểu Phong không đổi sắc. Hắn biết tên này. Ở nhiệm vụ phụ. Còn xuất hiện trong hai cái nhiệm vụ phụ, rõ ràng không đơn giản. Một là tru sát gia công công, đạt được 1.500 tích phân. Hai là đầu nhập vào gia công công, có được sự tín nhiệm của hắn, đạt được 1.000 tích phân. Diệp Tiểu Phong không rõ thực lực của gia công công, không dám ra tay. Tay phải của hắn đặt ở sau thắt lưng, bắt đầu thi triển ngự linh thần pháp, tụ tập thiên địa linh khí. Nếu là gia công công dám sằng bậy, hắn trực tiếp tấn công. Chỉ thấy bên trong lòng bàn tay phải của hắn xuất hiện vòng xoáy linh khí, bàn tay dần dần biến thành màu vàng kim. Sau thời gian một nén nhang, hai người đi vào một hành lang cung điện rộng rãi. Gia công công bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía Diệp Tiểu Phong. Bốn bề vắng lặng, hắn lộ ra nụ cười quỷ dị. Diệp Tiểu Phong tỏ vẻ khó hiểu. Tiểu tử, tu vi của ngươi tựa hồ không tồi, có dám tiếp một chưởng của lão nô? Gia công công cười hỏi, biểu tình chăm chọc. Diệp Tiểu Phong nhíu mày nói, gia công công muốn làm khó dễ ta. Trong cung không thể tư đấu. Ít nói lời vô nghĩa. Gia công công vỗ một chưởng về phía Diệp Tiểu Phong. Một chưởng này vô cùng bá đạo. Diệp Tiểu Phong không nói hai lời, tay phải sau thắt lưng mạnh mẽ đánh ra. Kim cương chưởng. Linh lực của ngự linh thần pháp bùng nổ. Song chưởng chạm nhau. Oanh một tiếng. Hai người đồng thời ngã bay ra xa. Hai tay Diệp Tiểu Phong nâng lên, nhanh chóng ổn định thân hình, rơi trên mặt đất. Gia công công cũng như thế. Sau khi rơi xuống đất, gia công công vẫn lui về phía sau ba bước, tay phải hắn run nhẹ nhẹ. Chưởng lực thật bá đạo, đây là cái chưởng pháp gì? Gia công công trừng to đôi mắt, kinh ngạc hỏi. Ngày thường Diệp Tiểu Phong không thể phát huy ra chưởng lực như vậy, nhưng ngự linh thần pháp xuất thế đã lâu, đánh ra khiến gia công công trở tay không kịp. Thực lực của lão già này cũng không có đáng sợ như lão tử đoán. Diệp Tiểu Phong yên lặng suy nghĩ, lòng tin tăng nhiều. Gia công công không có tiếp tục ra tay, mà là thu chưởng, khôi phục nụ cười hoài. Trách không được bệ hạ để ngươi đi theo Tiên Dung công chúa, thực lực của ngươi xác thật không tồi. Gia công công cười ha hả nói, Diệp Tiểu Phong nghe được thầm mắng. Dịch Tiểu Phong chắp tay cười nói, già công công mới là thâm tàng bất lộ, làm vãn bối bội phục. Hai người nói hai ba câu dối trá, tiếp tục đi. Lúc này, già công công thật sự dẫn hắn về tẩm cung của Trác Tiên Dung. Sau nửa canh giờ, Dịch Tiểu Phong trở lại trong phòng của mình. Già công công đi xa, Dịch Tiểu Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng lúc này, sắc mặt của hắn thay đổi. Hắn nâng tay phải lên nhìn. Lòng bàn tay phát tím. Một luồng hàn ý cổ quái từ lòng bàn tay hắn lan tràn ra. Có độc. Lão thất phu a, lão gia hỏa quá độc ác đi. Dịch Tiểu Phong thầm mắng, có chút hoảng loạn. Phệ Linh bò cạp bỗng nhiên từ trong tay áo bò ra, bò vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Ngay sau đó, luồng hàn ý kia liền rút đi. Đây là Dịch Tiểu Phong trừng to đôi mắt, mừng rỡ như điên. Phệ Linh bò cạp còn có thể hấp thu độc tố mà hắn trúng. Trâu bò a, năng lực này vượt qua mong đợi của Dịch Tiểu Phong. Phệ Linh bò cạp truyền cho hắn tâm trạng đắc ý, hắn không khỏi duỗi tay ra, vuốt ve Phệ Linh bò cạp. Tiểu gia hỏa xác thật lợi hại, đáng giá khen ngợi. Gia lão cẩu, ngươi chờ chết đi. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong lập lòe, phát ra sát khí. Sau đó, hắn lấy khăn tay của Thái tử phi ra. Hắn xé rách khăn tay, bên trong rớt ra hai tờ giấy. Một tờ giấy là khẩu quyết liễm tức thuật. Một tờ giấy là thư tín. Dịch Tiểu Phong xem thư trước. Nội dung, Thái tử phi, lão quái vật trong hoàng cung quá mạnh, chúng ta không thể sằng bậy. Kế hoạch có thay đổi, Trác Sính Thiên hiền lương có tài, Ngô Quốc ở sự dẫn dắt của hắn tất sẽ cường thịnh, tạm thời không cần ra tay với hắn, trước tiên chế tạo vết nhơ cho hắn. Chỉ hai hàng chữ. Dịch Tiểu Phong xem mà nhíu mày, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Cái trò gì đây? Quả nhiên là giả. Người bình thường nhìn thấy, nói không chừng sẽ cho rằng Như Thiên Tông muốn ám sát Trác Sính Thiên, Trác Sính Thiên là một vị hoàng đế tốt. Nhưng Dịch Tiểu Phong biết được Trác Sính Thiên thật sự ra sao? Không hổ nữ nhân Trác Sính Thiên yêu nhất, thật biết rải manh mối giả. Dịch Tiểu Phong trực tiếp xé nát thư này. Hắn cầm lấy liễm tức thuật, bắt đầu học tập. Cái này hẳn là không có vấn đề, nếu khẩu quyết có vấn đề, chắc chắn hắn có thể nhìn ra. Đang lúc Dịch Tiểu Phong tu luyện. Loảng xoảng. Một thân ảnh từ cửa sổ nhảy qua, trực tiếp ngã xuống đất. Đây là một tên nam tử giả dạng thái giám, cả người đầy máu, trong tay hắn cầm một thanh kiếm, chỉ hướng Dịch Tiểu Phong, cắn răng nói, câm miệng. Không được nói chuyện, nếu không ta giết ngươi. Dịch Tiểu Phong câm nín. Ta đã nói chuyện sao? Lâm Hám, hắn là một tên thích khách đến từ Nam Tần Vương Triều, ẩn núp ở Hoàng Cung đã được một năm. Trước đó không lâu, Lật Phi bị phát hiện chết trong tẩm cung, hư hư thực thực tư thông cùng một tên thái giám, dẫn tới trong Hoàng Cung phê bình không ngừng. Trác Sính Thiên còn hạ lệnh tra rõ thân phận thái giám, làm Hoàng Cung gà chó không yên. Khi Trác Sính Thiên bắt đầu bế quan, Lâm Hám ngửi được cơ hội có thể ám sát Trác Sính Thiên. Vì thế, hôm nay hắn liền hành động. Kết quả thực lực Trác Sính Thiên vượt qua dự đoán, đánh hắn trọng thương mà chạy. Một đường trốn chạy, hắn đi vào khu vực của Tiên Dung công chúa, trong tình huống bình thường, thị vệ hoàng cung đều sẽ không tìm tòi nơi này. Kết quả mới vừa tiến vào, hắn liền gặp được Dịch Tiểu Phong. Nhìn thấy Dịch Tiểu Phong, hắn lập tức rút kiếm, uy hiếp nói, câm miệng. Không được nói chuyện, nếu không ta giết ngươi. Dịch Tiểu Phong im lặng. Lâm Hám còn tưởng rằng mình đã dọa được Dịch Tiểu Phong, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn tiểu tử này là tôm chân mềm. Đang lúc hắn ngồi dậy chuẩn bị vận công chữa thương, hắn bỗng nhiên cảm giác cổ của mình bị thứ gì đó chích một cái. Hắn theo bản năng vung tay vỗ, cũng không có chụp trúng thứ gì. Ngay sau đó, tầm nhìn trở nên mơ hồ, đầu óc choáng váng. Không xong. Trúng độc. Lâm Hám thầm mắng, chợt ngã trên mặt đất. Trước khi ý thức hoàn toàn lâm vào tối tăm, hắn nhìn thấy Dịch Tiểu Phong đứng lên. Dám uy hiếp ta. Lão tử đang tức giận đây. Dịch Tiểu Phong thấp giọng mắng, hắn nâng tay phải, Phệ Linh bò cạp nhanh chóng bay đến trên tay hắn. Phệ Linh bò cạp chui vào ống tay áo, tìm chỗ bắt đầu nghỉ ngơi. Dịch Tiểu Phong nhìn xuống Lâm Hám, bắt đầu suy tư, đối phó tên này như thế nào. Hắn lấy ra một sợi dây vàng, dây này là hắn lấy từ những trữ vật cao thủ Hắc Dạ Sơn, có lực trói buộc rất mạnh. Sau khi buộc chặt Lâm Hám, Dịch Tiểu Phong gỡ những trữ vật, túi trữ vật của hắn xuống. Bắt đầu đã tọa trên giường tu luyện, để Phệ Linh bò cạp tới trong giữ Lâm Hám. Màn đêm buông xuống. Lâm Hám chậm rãi thức tỉnh, hắn gian nan mở to mắt. Phát hiện chính mình nằm trong một gian tối tăm phòng. Hắn đột nhiên thoáng nhìn Dịch Tiểu Phong. Hắn muốn đứng lên, phát hiện cả người vô lực. Dịch Tiểu Phong cố ý không đốt đèn, tạo bầu không khí kinh dị. Người rốt cuộc là ai? Lâm Hám cắn răng hỏi, tầm nhìn của hắn vẫn có chút mơ hồ, tinh thần không tốt. Dịch Tiểu Phong lạnh lùng nói, ngươi hẳn là nói ngươi là ai trước, nếu không nói, ta liền đem ngươi giao cho bệ hạ. Sắc mặt Lâm Hám thay đổi. Cả người vô lực, linh lực trong cơ thể cũng không còn. Dưới loại tình huống này, dù muốn tự sát đều khó. Ta không thể nói. Lâm Hám gian nan trả lời nói. Dịch Tiểu Phong cười như không cười nói, ngươi có thể nói, bởi vì ta chưa chắc là địch nhân của ngươi, nhưng ngươi nếu dừng ở trong tay bệ hạ, ngươi hiểu chứ? Lâm Hám trừng lớn đôi mắt. Gia hỏa này cũng là thích khách ẩn nấp. Do dự một lát, Lâm Hám trả lời nói, ta là thích khách tới hành thích Trác Xính Thiên, vừa rồi ám sát thất bại, bị trọng thương, mới trốn vào phòng ngươi. Đây là vết thiên trúng vận xui đổ máu. Dịch Tiểu Phong dò hỏi, thực lực bệ hạ như thế nào? Lâm Hám trả lời nói, rất mạnh, ít nhất cũng là kim đan cảnh tầng 3. Này cũng kêu mạnh. Tuy rằng Dịch Tiểu Phong mới trúc cơ cảnh tầng 8, nhưng đã khinh thường tồn tại dưới kim đan cảnh tầng 5. Lão quái vật trong hoàng cung đâu? Dịch Tiểu Phong hỏi. Thư tín của Thái tử Phi kia cố tình tẩy trắng Trác Xính Thiên, Dịch Tiểu Phong không khỏi hoài nghi lão quái vật cũng là đạn khói. Có khả năng lão quái vật đã không ở đây, hoặc là đã chết, cố ý dùng phong thư này hù dọa địch nhân trong tối. Lâm Hám trả lời nói, không có nhìn thấy, ta ẩn núp một năm, cũng là sợ lão quái vật kia, nhưng ta phát hiện trong cung cũng không có lão quái vật khủng bố như vậy, tuy rằng cao thủ nhiều như mây, nhưng còn không có mạnh đến mức thần thức lan đến mỗi một góc trong hoàng cung, nếu không chúng ta những thích khách này đã sớm bị lôi ra rồi. Quả nhiên, trong hoàng cung có không ít thích khách, ngư long hỗn tạp, thậm chí một ít phi tử đều có bí mật không thể cho ai biết. Trác Xính Thiên cũng không có thật sự thanh tẩy lần nào, thậm chí ta hoài nghi hắn không cần Ngô Quốc. Lâm Hám nghi hoặc cảm khái nói. Đúng vậy. Hắn xác thật không muốn. Hắn chỉ muốn trường sinh. Dịch Tiểu Phong cũng không thể nói ra. Huynh đệ, nếu mọi người đều là thích khách, đều có chung mục tiêu, ngươi cập gì làm khó dễ ta, chỉ cần Trác Xính Thiên chết, đối với ngươi, với ta, với mọi người đều tốt, không bằng ngươi buông tha ta, chúng ta hợp lực đi ám sát Trác Xính Thiên. Lâm Hám nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dùng một loại giọng điệu gần như cầu xin mà nói. Mặt Dịch Tiểu Phong không biểu tình, nói, người đến từ tông môn nào? Lâm Hám do dự một chút, nói, ta đến từ Hắc Dạ Sơn. Thật ra là đến từ Nam Tần Vương Triều, nhưng hắn không thể nói, lỡ như Dịch Tiểu Phong lừa hắn đâu. Bát nước bẩn hất cho Hắc Dạ Sơn. Dù sao Hắc Dạ Sơn cũng không tốt đẹp gì. Nga. Dịch Tiểu Phong vung một chưởng, đánh vào đỉnh đầu Lâm Hám. Lâm Hám xong. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Không có nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ, thằng này không phải đến từ Hắc Dạ Sơn. Làm cái lông A, một hai phải tìm đường chết. Dịch Tiểu Phong câm nín, hắn đem thi thể Lâm Hám nhấc lên, đi ra khỏi phòng. Thừa dịp bóng đêm, hắn nhanh vứt xác đi. Mới ra cửa, hắn lại nghĩ, không được, vứt xác quá nguy hiểm. Hắn trực tiếp đi hướng tẩm cung Trác Tiên Dung. Các cung nữ trước cung điện nhìn thấy hắn lôi theo một người đi tới, bị dọa, vội vàng bẩm báo Trác Tiên Dung. Rất mau, Trác Tiên Dung đi ra. Nàng vừa thấy người trong tay Dịch Tiểu Phong, tức khắc hứng thú. Phan An, đây là ai? Trác Tiên Dung tò mò hỏi. Dịch Tiểu Phong trả lời nói, một tên thích khách, đến từ Hắc Dạ Sơn, hắn hành thích bệ hạ thất bại, khi đào vong chạy trốn tới phòng ta, còn muốn uy hiếp ta, bị ta truy sát. Ánh mắt Trác Tiên Dung sáng lên, lập tức huýt sáo một tiếng. Ngay sau đó, một lão thái giám vọt vào tới. Trác Tiên Dung chỉ hướng thi thể Lâm Hám, nói, đây là một tên thích khách, bị Phan An dưới trướng ta tru sát, người mang cho phụ hoàng, nhìn xem có phải tên thích khách này hay không. Tuân mệnh. Lão thái giám vội vàng cõng thi thể Lâm Hám rời đi. Trác Tiên Dung đi đến trước mặt Dịch Tiểu Phong, cẩn thận nhìn hắn, cười nói, Phan An a, người rốt cuộc lợi hại bao nhiêu a, cao thủ cả phụ hoàng đều không làm gì được lại bị ngươi giết. Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ nói cái gì đây, hắn đã trọng thương, ta lợi dụng hắn chưa chuẩn bị mới đắc thủ. Hi hi, dù sao ngươi rất lợi hại. Lúc này đây xem như lập công lớn, phụ hoàng đang nghiêm khắc tra rõ thích khách, những cái hoàng huynh hoàng đệ của ta cũng muốn lập công, nhưng đều không có tìm được thích khách, không nghĩ tới ta bắt được trước. Trác Tiên Dung hưng phấn nói. Nhìn dáng vẻ của nàng là thật sự cao hứng. Dịch Tiểu Phong nhắc nhở nói, công chúa, cẩn thận một chút, đối phương dám lẻn vào nơi này, phỏng chừng là cảm thấy thị vệ của bệ hạ không dám tra nơi này, về sau nói không chừng còn có thích khách tiến đến. Không có việc gì, có ngươi ở đây, ta rất yên tâm. Nhìn thấy mặt nàng tràn đầy sự hưng phấn, Dịch Tiểu Phong không biết nên nói cái gì. Nha đầu này thật sự thảnh thơi a, hai người nói hai ba câu, Dịch Tiểu Phong liền cáo từ. Sáng sớm ngày kế, một đám thái giám đi vào đình viện của Dịch Tiểu Phong, mang theo ba rương to chứa linh thạch, tụ khí đan. Đây là Trác Xính Thiên ban thưởng. thái giám dẫn đầu tên là Tề Công Công. Hắn đưa cho Dịch Tiểu Phong một khối lệnh bài, cười nói, đây là bệ hạ ban thưởng cho ngươi hoàng cung cấm vệ lệnh, về sau ngươi cũng tương đương là cấm vệ hoàng cung, giúp đỡ việc bắt giữ thích khách trong hoàng cung, luận công ban thưởng. Dịch Tiểu Phong vui mừng tiếp nhận hoàng cung cấm vệ lệnh. Lệnh bài này tương đương với một tấm giấy thông hành, có thể cho hắn tự do đi lại trong hoàng cung. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ 4, trở thành cấm hoàng cung, đạt được 1.000 tích phân. Nhắc nhở từ trò chơi vang lên. Tâm tình Dịch Tiểu Phong vui vẻ đắc ý, hướng Tề Công Công nói tạ ơn. Bọn thái giám rời đi, hắn trực tiếp đem những linh thạch, tụ khí đan này thu vào nhẫn trữ vật. Trừ khen thưởng, Dịch Tiểu Phong thấy được cơ hội tiếp cận Trác Xính Thiên. Hắn không thể luôn ở bên cạnh Trác Tiên Dung, muốn giết Trác Xính Thiên, vẫn nên tiếp cận Trác Xính Thiên. Tốt nhất trở thành người bên cạnh Trác Xính Thiên. Dịch Tiểu Phong thu thập tâm tình, về phòng tiếp tục tu luyện. Kịch bản đã bắt đầu, nhưng bởi vì thân phận của hắn, còn không có cách cuốn vào trung tâm kịch bản. Tạm thời cũng không có nhìn thấy người chơi. Người chơi muốn ở trong hoàng cung lăn lộn, tất nhiên phải học được ngụy trang, đều tuân thủ quy củ. Người hiện đại lộ ra ở chỗ này chính là chết người a. Phỏng chừng lúc trước trong đám thái giám, cung nữ hắn gặp liền có người chơi. Giữa trưa, Trác Tiên Dung phái người gọi Dịch Tiểu Phong. Nàng mang theo Dịch Tiểu Phong đi ngự hoa viên. Bệ hạ muốn gặp ta. Dịch Tiểu Phong cố nén vui mừng hỏi. Trác Tiên Dung cười nói, đúng vậy, các hoàng huynh, hoàng đệ của ta cũng ở đó, đến lúc đó nói không chừng muốn cho ngươi cùng thủ hạ bọn họ luận bàn một trận. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. So đấu. Hắn thật cẩn thận hỏi, những người đó mạnh cỡ nào? Trác Tiên Dung đi ở phía trước, cười nói, đều từ trúc cơ cảnh tầng 7 đến tầng 9, cao thủ kim đan cảnh dù sao cũng hiếm thấy, tùy tiện đi chỗ nào đều sẽ được cung phụng, không cần phải làm chó săn. Dịch Tiểu Phong câm nín. Hắn cảm giác bị xúc phạm. Ta cũng là chó săn của ngươi. Một đường không nói chuyện. Sau thời gian một chén trà nhỏ, hai người rốt cuộc đi vào long đình trong ngự hoa viên. Trác Xính Thiên ngồi ở bàn đá, bên cạnh có 4 gã nam tử quần áo hoa lệ đang đứng, phỏng chừng chính là mấy đứa con trai của Trác Xính Thiên, ở ngoài đình có một đám hoàng cung cấm vệ, còn có 4 gã tu sĩ ăn mặc khác nhau. Phụ hoàng, Tiên Dung tới. Trác Tiên Dung cười nói, nàng bước nhanh nhảy vào long đình, trực tiếp ngồi trước mặt Trác Xính Thiên. 4 gã hoàng tử xem mà âm thầm tức giận. Nhà đầu không quy củ này. Trác Xính Thiên cười ha hả nói, làm sao không hành lễ với trẫm. Trác Tiên Dung hừ nói, ta liền không, làm như vậy thì chúng ta xa lạ biết bao, huống hồ phụ hoàng còn chưa chân chính đăng cơ, chờ ngài đăng cơ, mỗi lần thấy ngài ta đều dập đầu. Dịch Tiểu Phong đi đến đứng cạnh 4 gã tu sĩ. 5 người đánh giá lẫn nhau, dù chưa nói chuyện, nhưng lẫn nhau đều có không khí dương cung bạc kiếm. Huynh đệ, đến từ môn phái nào? Trong đó, một gã đại hán thấp giọng hỏi. Dịch Tiểu Phong trả lời nói, Thất Tinh Đan Thành. Luyện đan sư. 4 gã tu sĩ ngẩn người, tức khắc lộ ra nụ cười quỷ dị. Dịch Tiểu Phong cười nói, đúng vậy, nhưng học nghệ không tinh. Đại hán không có nói nữa, hiển nhiên không hề đem Dịch Tiểu Phong để ở trong lòng. Ở Long Đình, đám người Trác Xính Thiên trò chuyện trong chốc lát. Đại hoàng tử cười nói, thừa dịp hôm nay, thủ hạ đắc lực của mọi người đều ở đây, không bằng luận bàn một chút. Muốn bảo hộ phụ hoàng, phải là người mạnh nhất. Trác Tiên Dung cười nói, được a, thủ hạ của 4 người các ngươi cùng lên đi, thủ hạ Phan An của ta không sợ gì cả, tới trên đường hoàn toàn không có đem các ngươi để vào mắt. Ngoài đình. Dịch Tiểu Phong. Nghe Trác Tiên Dung nói, 4 gã tu sĩ đồng thời nhìn Dịch Tiểu Phong bằng ánh mắt không tốt. Cuồng vọng như vậy. Dịch Tiểu Phong câm nín, nhưng hiện tại lại không thể giải thích. Trước mặt mọi người bào mặt mũi Trác Tiên Dung, không chỉ đắc tội Trác Tiên Dung, còn đắc tội Trác Xính Thiên. Trác Xính Thiên nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, cười nói, không hổ là đệ tử Chu Quẻ, đủ tự tin. Dịch Tiểu Phong đưa lưng về phía Trác Xính Thiên, không có quay đầu lại. Hai cha con này kẻ xướng người họa, hắn có thể nói cái gì? Một khi đã như vậy, 4 người các ngươi liền chiến một trận cùng Phan An đi. Trác Xính Thiên cười nói. 4 vị hoàng tử đi ra ngoài Long Đình, chuẩn bị quan chiến. 5 người Dịch Tiểu Phong đi về phía trước, cách Long Đình một khoảng. Dịch Tiểu Phong xoay người, đối mặt 4 vị tu sĩ. 4 gã tu sĩ lấy pháp khí ra, 2 người dùng kiếm, 1 người cầm đao, còn có 1 người nắm một thanh quạt xếp làm từ hắc thiết. Dịch Tiểu Phong không có lấy kiếm, chuẩn bị tay không chiến đấu. Đôi tay hợp lại, hít sâu một hơi. Chỉ thấy bên ngoài thân thể hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy biến thành màu vàng kim. Trừ tà kim thân. Mọi người sửng sốt. Ánh mắt Trác Tiên Dung sáng lên. Dịch Tiểu Phong nâng chưởng, mở miệng nói, Thất Tinh Đan Thành, Phan An. 4 gã tu sĩ bị hù dọa, gia hỏa này thật sự là cao thủ sao? Trác Sính Thiên híp mắt, như suy tư gì đó. Trừ tà kim thân. Tiểu tử này như thế nào biết tuyệt học của Kim Cương Phật Viện? Trác Sính Thiên âm thầm ngạc nhiên, hắn không có cảnh giác. Kim Cương Phật Viện là thánh địa, khoảng cách Ngô Quốc xa xôi, cũng không có thù với hắn. Hắn chỉ là đơn thuần tò mò vì sao Dịch Tiểu Phong biết tuyệt học này. Lên. Một nam tử áo đen bỗng nhiên quát, nâng đao bổ về phía Dịch Tiểu Phong. Ba người kia cũng ra tay. Thân thủ bọn họ thoăn thoắt, không có trực tiếp thi triển pháp thuật, mà là cận chiến. Những người này trường kỳ chém giết, không chỉ biết đạo pháp, cũng biết võ công. Dịch Tiểu Phong nhanh chóng tránh né, linh hoạt tránh thoát thế công của ba người. Hắn lấy ngón tay làm kiếm, nhanh chóng vung cánh tay, kiếm khí tung hoành, tàn sát bừa bãi. Bốn gã tu sĩ sợ tới mức ào ào thối lui. Phanh. Trác Sính Thiên thoáng nhìn cột Long Đình bị kiếm khí chém ra một cái khe thật dài cái. Kiếm khí này không tầm thường. Ít nhất cũng có 200 năm đạo hạnh. Bốn vị hoàng tử bị dọa, không nghĩ tới Trác Tiên Dung không có nói mạnh miệng, Dịch Tiểu Phong thật sự lợi hại. Một tu sĩ tóc bạc lấy ra một lá bùa, dán ở trên người mình, ngay sau đó, thân thể cao lên, nhanh chóng biến thành một người khổng lồ. Kiếm trong tay hắn biến mất, thay thế là một thanh cự chù y. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vung chù y nện hướng Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong bị dọa. Đây là cái pháp thuật gì? Hắn vội vàng né tránh. Oanh một tiếng. Mặt đất bị nện ra một cái hố to, giống như bị đạn pháo rơi trúng. Hừ. Hừ. Hư Dịch Tiểu Phong còn chưa rơi xuống đất, liền nghe được phía sau truyền đến tiếng xé gió, vô số phi kiếm đâm thủng phần lưng, nhưng bị thân thể cứng rắn ngăn trở. Tuy là như thế, Dịch Tiểu Phong vẫn là cảm giác được đau đớn. Hắn xoay người vung cánh tay, nằm đạo kiếm khí giết đi. Đại hán vừa đánh lén hắn lập tức vung quạt xếp trong tay, gió lốc nổi lên, muốn đánh tan kiếm khí, kết quả bị kiếm khí nhẹ nhàng xuyên thấu. Phốc thứ. Đại hán quạt xếp bị năm đạo kiếm khí xẹt qua, cả người tóe máu. Hắn run rẩy, ngay sau đó, liền ngã xuống. Ba người khác bị dọa đến, nhưng bọn hắn không có sợ hãi, mà là cùng nhau thi pháp. Ngọn lửa phừng phừng từ bên trái đánh úp lại, Dịch Tiểu Phong nhảy ra, kết quả từng cây gai đột ngột từ mặt đất trồi lên, đâm hai chân hắn đổ máu, hắn vội vàng lại nhảy dựng lên. Dịch Tiểu Phong hoàn toàn tức giận. Hắn lấy ra một thanh kiếm, nhanh chóng nhằm về phía một người trong đó. Người nọ cũng dùng kiếm, còn tinh thông kiếm quyết nào đó, chém ra một đạo kiếm khí hình chữ thập. Dịch Tiểu Phong đâm thẳng tới. Diêm căng kiếm pháp. Mũi kiếm lóng lánh hàn quang, nhẹ nhàng phá vỡ kiếm khí chữ thập, hắn một đường tiến lên, tốc độ cực nhanh, mắt thấy cổ họng người nọ sắp phải bị Dịch Tiểu Phong đâm thủng. Được rồi, dừng ở đây đi. Thanh âm Trác Sính Thiên truyền đến, Dịch Tiểu Phong dừng tay. Hai gã tu sĩ khác cũng dừng tay, không dám tiến công nữa. Dịch Tiểu Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thời gian chiến đấu tuy không dài, nhưng hắn cũng bị thương. Lại dưới tình huống không thể dùng vô pháp kiếm, hàng kiếm ngàn năm, kiếm pháp thiên hạ kiếm, kim mục xuất không, thực lực của hắn bị hạn chế rất lớn. Sắc mặt bốn vị hoàng tử khó coi. Một trận chiến này, nhìn thế nào đều là Dịch Tiểu Phong mạnh hơn. Nếu lại đánh tiếp, tâm phúc của bọn họ nói không chừng đều sẽ bị tru sát. Thất hoàng tử nhanh chóng chạy đến vị tu sĩ ngã xuống đất kia, xem xét thương thế. Trác Sính Thiên đứng dậy. Hắn đi ra Long Đình, cười nói, Phan An, cùng trẫm đi một chuyến. Trác Tiên Dung vội vàng theo sau. Dịch Tiểu Phong dùng linh lực phong bế vết thương trên người, sau đó theo sau. Hắn không rõ Trác Sính Thiên vì sao kêu hắn theo. Hắn không thể không cẩn thận. Lỡ như Trác Sính Thiên muốn nhân lúc hắn bị thương, giết hắn đây. Bốn vị hoàng tử khác không có theo tới, trừ Dịch Tiểu Phong cùng Trác Tiên Dung, chỉ có sáu vị cấm vệ hoàng cung nhìn qua liền rất mạnh đi theo. Trác Tiên Dung ở bên cạnh Trác Sính Thiên nhảy nhót, có vẻ rất vui sướng, không ngừng thổi phồng Dịch Tiểu Phong lợi hại bao nhiêu. Trác Sính Thiên cũng thích Trác Tiên Dung như vậy, nụ cười trên mặt vẫn chưa từng dừng lại. Dịch Tiểu Phong yên lặng đi theo. Hơn 10 phút sau, bọn họ đi vào một tòa đại điện. Tòa đại điện này tường vàng lộng lẫy, nhưng trống rỗng, cả bàn ghế cũng không có, cũng không có trang trí bình phong. Tòa đại điện này chính là tổ điện của Hoàng thất Ngô Quốc, cũng là nơi lão tổ tông hết thọ và chết già. Trác Sính Thiên từ từ nói, hắn xoay người nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, nói, từ nay về sau, bàn đêm ngươi liền tới nơi này canh giữ. Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Canh giữ nơi này. Trác Tiên Dung trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, còn không mau cảm tạ phụ hoàng, đây chính là chuyện tốt, lịch đại thống lĩnh cấm vệ đều đi ra từ nơi này. Dịch Tiểu Phong lấy lại tinh thần, vội vàng bái tạ Trác Sính Thiên. Trác Sính Thiên ý vị sâu xa nói, Phan An, tổ điện này có ý nghĩa phi phàm, hy vọng ngươi bảo vệ tốt nơi này, khiến tổ tông hoàng thất Ngô Quốc vì điều này vui mừng. Dứt lời, Trác Xính Thiên liền xoay người rời đi. Trác Tiên Dung vỗ vỗ bả vai Dịch Tiểu Phong một chút, hắc hắc cười nói, người trước đợi ở chỗ này vài ngày, sao lại đến thỉnh an ta? Ánh mắt của nàng tràn ngập thâm ý, giống như ám chỉ cái gì. Dịch Tiểu Phong nghe mà không khỏi sờ đầu. Rất mau, đám người Trác Xính Thiên rời khỏi tổ điện, chỉ còn lại có một mình Dịch Tiểu Phong lưu lại nơi này. Dịch Tiểu Phong đã tọa ngay tại chỗ, chữa thương trước. Trận chiến hôm nay nhìn thảm thiết, nhưng chỉ bị thương da thịt. Không đến hai cái canh giờ, vết thương của Dịch Tiểu Phong liền khỏi hẳn. Sắc trời dần dần đen xuống. Chiều tối, hai gã tiểu thái giám bưng chậu nước vào điện, bọn họ đầu tiên hành lễ với Dịch Tiểu Phong, sau đó bắt đầu dùng dẻ lau lau sàn. Tổ điện cũng khá lớn, lau sàn như vậy cũng rất mệt. Một tiểu thái giám chuyển động trong mắt, thật cẩn thận tiến đến trước mặt Dịch Tiểu Phong, thấp giọng hỏi, đại nhân, ngài là cấm vệ mới tới bảo hộ tổ điện. Dịch Tiểu Phong mở một con mắt nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu. Tổ điện này buổi tối có thanh âm quỷ dị, ngài phải cẩn thận chút. Tiểu thái giám nhắc nhở. Dịch Tiểu Phong cảm giác được hắn đang lấy lòng, hỏi, người đã tới nơi này làm việc bao lâu? Tiểu thái giám trả lời, sắp nửa tháng, cứ cách 7 ngày đều sẽ đổi một vị cấm vệ bảo hộ tổ điện. Dịch Tiểu Phong như suy tư gì đó. Những cái cấm vệ sau khi rời đi thì thế nào? Ta nghe nói, là nghe nói a, có người tu vi tăng mạnh, có người thì điên rồi. Vẻ mặt tiểu thái giám thần bí hề hề nói. Dịch Tiểu Phong liếc hướng một tiểu thái giám khác, còn đang vất vả lau nhà, không dám tới gần Dịch Tiểu Phong. Tính cách hai vị thái giám khác biệt rất lớn. Hay tên trước mắt này chính là người chơi? Ngươi vào cung đã bao lâu? Dịch Tiểu Phong ngược lại hỏi. Tiểu nhân vào cung gần một tháng. Quả nhiên. Người chơi. Dịch Tiểu Phong nghiêm túc hỏi, gần đây trong cung nháo chuyện thích khách, cấm vệ chúng ta đều có chức trách bắt lấy thích khách, nhưng ta không quen thuộc hoàng cung như ngươi, ngươi cũng có quan hệ của mình, nếu ngươi có thể giúp ta lập công, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tiểu thái giám vừa nghe, mừng rỡ như điên. Hắn chính là chờ những lời này. Đại nhân yên tâm, nếu tiểu nhân biết cái gì, nhất định nói cho ngươi. Được, ngươi gọi ta là Phan đại nhân đi, ngươi xưng hô như thế nào? Tiểu nhân tên là Diệp Vấn. Dịch Tiểu Phong tức khắc câm nín. Diệp Vấn cười nói, tiểu nhân đi làm việc, một khi có tin tức, nhất định báo cho Phan đại nhân. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Diệp Vấn tiếp tục lau sàn. Dịch Tiểu Phong cảm thấy buồn cười, người chơi thật biết chơi a, Phan An cùng Diệp Vấn. Sau nửa canh giờ, hai tiểu thái giám rời đi. Dịch Tiểu Phong tiếp tục tu luyện. Tới gần đêm khuya, gió lạnh thổi từng trận. Cửa lớn tổ điện không thể đóng lại, Dịch Tiểu Phong có thể nhìn thấy trăng sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Bóng đêm như nước, lộ ra một vẻ đẹp lạnh lão. Ngươi hiểu rõ ý nghĩa tồn tại của con người sao? Một thanh âm hư vô mờ mịt truyền đến. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, theo bản năng nhìn chung quanh. Chủ thần. Hắn còn tưởng rằng chính mình gặp ảo giác, tiếp tục tu luyện. Không bao lâu, thanh âm kia lại vang lên lần nữa. Người thích danh, vẫn là lợi. Dịch Tiểu Phong nghe mà khó hiểu. Chẳng lẽ là lão quái vật trong hoàng cung? Hắn đứng dậy hướng tới chính điện hành lễ. Hỏi, tiền bối, sao không ra gặp một lần? Giọng nói rơi xuống, vách tường vàng kim của chính điện hiện ra một thân ảnh. Đây là một hư ảnh, một lão giả đầu bạc, hình tượng rất tiên phong đạo cốt, vuốt râu mỉm cười, giống như thần tiên hiển linh. Thương sinh giấc giấc, đời người như giấc mộng, có người sống mấy chục năm, tầm thường vô vị, có người sống trên trăm năm, mê mang cả đời, người thế gian ở hai chữ danh lợi, tất cả mọi người đều trốn không thoát, hậu sinh, người muốn danh, vẫn là lợi. Danh thì lập nên công lao cái thế, giành chấn thiên hạ. Lợi, nắm giữ quyền hành, có được chí bảo trong thiên hạ. Lão giả đầu bạc cười nói, không biết vì sao, Dịch Tiểu Phong cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Thanh âm lão già này có độc, đang mê hoặc hắn. Dịch Tiểu Phong đã hiểu rõ vì sao có cấm vệ điên rồi. Nguyên lai Trác Xính Thiên phái hắn tới nơi này là muốn tẩy não hắn. Lão giả đầu bạc tiếp tục nói, thanh âm mờ ảo mênh mông, làm lòng người không tự kiềm hãm được tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Dịch Tiểu Phong bắt đầu cảm giác trời đất quay cuồng, nghiêng ngả. Không tốt. Cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ hôn mê. Dịch Tiểu Phong sợ hãi, hắn vội vàng ngồi xuống, niệm kinh. Đây là kinh văn từ Kim Cương Phật Viện. Vừa niệm kinh, trạng thái liền thay đổi. Lão giả híp mắt, thầm nghĩ, tiểu tử này còn tu Phật. Hắn bắt đầu tăng mạnh sự mê hoặc, rất mau, Dịch Tiểu Phong lại bắt đầu hôn mê. Mẹ nó. Dịch Tiểu Phong bực bội, cực kỳ thống khổ. Hắn hiện tại dù muốn chạy trốn, cũng tìm không ra hướng. để cho ta tới nuốt hắn. Một thanh âm hưng phấn vang lên trong đầu Dịch Tiểu Phong. Vô pháp kiếm. Dịch Tiểu Phong lập tức lấy vô pháp kiếm ra. Hiện tại đã không quan tâm chuyện khác. Đêm khuya, bên trong tổ điện, lão giả đầu bạc vừa nói chuyện, vừa vuốt trâu mỉm cười, nhìn xuống Dịch Tiểu Phong đang thống khổ. Hắn nhìn thấy Dịch Tiểu Phong lấy ra một thanh kiếm, trong mắt không khỏi toát ra sự trào phúng. Đầu óc đều đã choáng váng, còn muốn phản kích. Hậu sinh chính là hậu sinh. Đúng lúc này, vô pháp kiếm bỗng nhiên phát ra lực hút đáng sợ, lão giả đầu bạc vừa lơ đãng, trực tiếp bị hút qua. Đây là cái gì? Lão giả đầu bạc kinh ngạc kêu lên, vừa định cầu cứu, nhưng đã không kịp. Vô pháp kiếm đột nhiên tăng thêm lực hút, trực tiếp hút hắn vào mũi kiếm. Chúc mừng ngươi tru sát một trong những bốt của kịch bản lão tổ Hoàng Thất Ngô Quốc, đạt được 10.000 tích phân. Tiếng trò chơi nhắc nhở ở vang lên bên tai Dịch Tiểu Phong. Đầu óc Dịch Tiểu Phong nháy mắt khôi phục bình thường, không còn đầu choáng não căng, cảm thấy trời đất quay cuồng nữa. Hắn cúi đầu nhìn về phía vô pháp kiếm, giờ phút này vô pháp kiếm đang tản ra từng sợi khí vàng nhàn nhạt, chui vào trong cơ thể Dịch Tiểu Phong. Luồng nhiệt thần bí lưu chuyển ở trong thân thể hắn, tăng cường thể lực, linh lực. Lão tổ Hoàng Thất Ngô Quốc lại bị hắn giết như vậy. Dịch Tiểu Phong lâm vào hoảng hốt. Hắn xoay người nhìn về phía cửa lớn của tổ điện, không có người xuất hiện. Cũng không biết động tĩnh vừa rồi có kinh động người khác hay không. Trác Sính Thiên đang ở trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, hắn mơ hồ nghe được thanh âm từ tổ điện truyền đến. Hắn lộ ra nụ cười hiểu rõ. Tình huống như vậy đã không phải lần đầu tiên hắn nghe được. Lão tổ đang thi pháp. Trác Sính Thiên rất cẩn thận, không dám dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, cho nên mỗi cấm vệ phụng dưỡng bên người đều trải qua lão tổ tẩy lễ, tuyệt đối trung thành với hắn. Đối với Dịch Tiểu Phong, Trác Sính Thiên vẫn ôm chờ mong. Người này chính là đệ tử thân truyền của Chu Quẻ, lại tinh thông kiếm pháp, tuyệt học Kim Cương Phật Viện, về sau chắc chắn thành châu báu. Cũng sắp tới ngày rồi. Trác Sính Thiên lẩm bẩm tự nói, ánh mắt trở nên cực nóng. Đại thọ 80 sẽ là ngày hắn đăng cơ. Đến lúc đó, khí vận rót thân, tu vi nhất định tăng mạnh, theo đó, hắn cũng có được phương pháp trường sinh. Đại kế thứ nhất của hắn sẽ hoàn thành. Chỉ là nghĩ thôi, Trác Sính Thiên đã cảm thấy hưng phấn, tốc độ lật xem tấu chương cũng rất mau. Trong tổ điện, Dịch Tiểu Phong mạnh mẽ đột phá đến trúc cơ cảnh tầng 9, vô pháp kiếm còn đang cung cấp luồng nhiệt cuồn cuộn không ngừng. Lão tổ Hoàng Thất Ngô Quốc tuy chỉ là hồn phách, nhưng ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ. Dịch Tiểu Phong dùng cửu u bàn nhược công hóa giải luồng nhiệt này, hy vọng có thể đánh sâu vào kim đan cảnh. Mãi cho đến hừng đông, hắn mới hoàn toàn hấp thu xong. Linh lực so với đêm qua, tăng cường mấy chục lần. Hắn không rõ ràng lắm mình cách kim đan cảnh còn xa lắm không, nhưng trúc cơ cảnh tầng 9 thông thường tuyệt đối không thể đạt tới mức độ như hắn hiện giờ. Buổi sáng không có thái giám, cấm vệ đến quấy rầy. Hắn tiếp tục tu luyện. Hai ngày kế tiếp đều là như thế. Thẳng đến ngày thứ ba, Trác Sính Thiên tự mình tiến đến. Dịch Tiểu Phong nhìn thấy hắn, vội vàng hành lễ. Thậm chí còn không thể không quỳ lại hành lễ. Ai kêu Trác Sính Thiên là hoàng đế? Nhưng không có việc gì, lão già này rất mau sẽ chết ở trong tay hắn. Trác Sính Thiên cười nâng Dịch Tiểu Phong lên, nói, mấy ngày nay như thế nào? Có thu hoạch chứ? Dịch Tiểu Phong cung kính trả lời nói, hiểu rõ chân lý về thế gian, về con người, ta muốn vì bệ hạ ra sức, kiến công lập nghiệp, hy vọng bệ hạ cho ta một cái cơ hội. Trác Sính Thiên vừa lòng cười, người này đã vào khuôn. Đây là tổ điện của Hoàng Thất Ngô Quốc, nếu lão tổ hiển linh, nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Trác Sính Thiên cười nói, ánh mắt nhìn về phía vách tường vàng kim phía sau Dịch Tiểu Phong. Đây là chỗ ra ám hiệu. Hắn đang xem lão tổ có tẩy não thành công hay không. Vách tường vàng kim không có bất kỳ dị tượng gì, trong điện có vẻ rất yên tĩnh. Dịch Tiểu Phong trả lời, điện này có thần, khó lường, trời phù hộ Ngô Quốc. Trên mặt hắn lộ ra một loại biểu tình sùng kính. Trác Sính Thiên cười gật đầu. Không có dị tượng liền đại biểu cho lão tổ đã tẩy não thành công. Lúc Dịch Tiểu Phong nói cũng vừa lúc nghiệm chứng việc này là thật. Sau đó, Trác Sính Thiên mang theo Dịch Tiểu Phong rời tổ điện. Ngoài điện còn có một tên cấm vệ canh giữ, khi Trác Sính Thiên đi ngang qua hắn, nói, nơi này giao cho ngươi canh giữ. Tuân mệnh. Cấm vệ trả lời. Dịch Tiểu Phong âm thầm nghi hoặc, không phải nói 7 ngày sau. Hay là trang quá mức rồi. Hắn không khỏi cảnh giác, xem ra lúc sau lại phải cẩn thận chút, nói không chừng trong lòng Trác Sính Thiên còn nghi ngờ, sẽ còn thăm dò. Còn có một tháng, sẽ là ngày đại thọ 80 của Trẫm, đến lúc đó ngươi phải bảo vệ tốt Trẫm, trong hoàng cung này khắp nơi đều là thích khách, Trẫm đã không biết nên tín nhiệm ai. Trác Sính Thiên vừa đi, vừa nói. Diệp Tiểu Phong rõ ràng cảm giác được trong bóng đêm chung quanh có người đi theo. Hắn nghiêm túc nói, bệ hạ xin yên tâm, gia sư đem ta phó thác cho ngài, ta nhất định vì ngài mà vượt lửa vượt sông. Hắn nói vô cùng nghiêm túc. Trác Sính Thiên cười nói, Phan An, người cảm thấy con người sống cả đời này, cái gì quan trọng nhất? Diệp Tiểu Phong nghĩ nghĩ, trả lời, Trường Sinh, dù sao chúng ta đều là người tu luyện. Trác Sính Thiên càng thêm vừa lòng. Hắn càng nhìn Diệp Tiểu Phong, càng thêm thuận mắt. Hai người, ngươi một câu ta một chữ, nói đến mười phần vui vẻ. Đi vào ngự thư phòng, Trác Sính Thiên mở miệng nói, từ giờ trở đi, buổi tối ngươi liền tới canh giữ ở ngự thư phòng, ban ngày có thể tu luyện, cũng có thể làm bạn với Tiên Dung công chúa. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Diệp Tiểu Phong cung kính trả lời, sau đó đứng ở một bên. Cửa ngự thư phòng có năm cấm vệ, tất cả đều mang biểu tình lạnh lùng, vừa nhìn liền thấy không có tình cảm, đã bị tẩy não. Trác Sính Thiên vào phòng, hành lang lâm vào yên tĩnh. Đám cấm vệ không có nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, tất cả đều nhìn thẳng phía trước, im lặng không nói. Một đêm này đối với Dịch Tiểu Phong mà nói tuyệt đối là dày vò. Hắn không khỏi nhớ lại cảnh tượng khi đi học quân sự, nhưng khi đó cũng không có đứng thẳng lâu như vậy. Các cấm vệ đều không có nhúc nhích, Dịch Tiểu Phong cũng không muốn ném mặt mũi. Sáng sớm hôm sau, Dịch Tiểu Phong trở về. Về phòng, hắn trực tiếp nằm trên giường, bắt đầu nghỉ ngơi. Còn chuyện tu luyện, tu vi của hắn mới vừa tăng mạnh, lúc này không vội. Nếu không phải hắn tu hành liễm tức thuật, đem tu vi khống chế ở trúc cơ cảnh tầng 8, nói không chừng Trác Sính Thiên sẽ kinh ngạc. Như thế nào cảm giác chính mình biến thành người làm công? Trong lòng Dịch Tiểu Phong cảm khái nói. Vì tương lai Đại Càn Châu, hắn thật là vất vả a, nghỉ ngơi đến giữa trưa. Trác Tiên Dung lại tới tìm hắn, hỏi những chuyện mấy ngày nay. Dịch Tiểu Phong nửa thật nửa giả nói một lần, Trác Tiên nghe xong Dung vừa lòng gật đầu. Không tồi không tồi, không hổ là tâm phúc của ta, chính là có năng lực. Trác Tiên Dung hài lòng cười nói. Dịch Tiểu Phong nhưng nói, tổ điện có phải còn có tồn tại khác hay không? Trác Tiên Dung sửng sốt, kinh ngạc nhưng nói, có ý gì? Trong tổ điện có phải giấu thần linh hoặc là quỷ linh hay không? Ở trong điện ta nghe được một ít thanh âm, giống như là thần tiên đang chỉ dẫn ta. Dịch Tiểu Phong thay đổi một cái phương thức hỏi. Trác Tiên Dung lắc đầu nói, ta không rõ ràng lắm, nhưng trước kia thật ra có nghe bọn thái giám nói qua, có đôi khi tổ trong điện sẽ truyền ra thanh âm, giống như có người nào đang nói chuyện cùng cấm vệ. Nghe lời này của nàng, tựa hồ thật sự không biết. Cũng đúng. Lấy tính cách nha đầu này, rất khó đem thủ hạ của mình đưa cho phụ hoàng nàng tẩy não. Một khi tẩy não thành công, Dịch Tiểu Phong liền không thuộc về nàng nữa, mà là thuộc về phụ hoàng. Dịch Tiểu Phong không hỏi nữa, nhưng Trác Tiên Dung cảm thấy hứng thú, dò hỏi Dịch Tiểu Phong nghe được cái gì. Đối với việc này, Dịch Tiểu Phong cũng không có giấu giếm, thuận tiện xác minh tính chân thật chuyện mình đã bị tẩy não. Mãi cho đến chiều tối, Trác Tiên Dung mới lưu luyến rời đi. Đợi nàng đi rồi, sắc mặt Dịch Tiểu Phong trở nên âm trầm. Kịch bản đã qua đi nửa thời gian, hắn vẫn không tìm được chứng cứ. Nếu là nhiệm vụ chủ tuyến thất bại, rất phiền toái. Phải tìm cơ hội tiến vào ngự thư phòng. Chắc chắn trong ngự thư phòng có cất giấu mật hàm nào đó. Hoặc là đi tẩm cung của Trác Sính Thiên. Dịch Tiểu Phong chấn hưng tinh thần, đứng dậy đi ngự thư phòng trước. Tối nay, Trác Sính Thiên không ở trong ngự thư phòng. Dịch Tiểu Phong gật đầu cùng mấy cấm vệ khác sau đó liền trở về vị trí cũ. Hắn lặng lẽ mở tay trái, phệ linh bò cạp theo vách tường bò lên trên, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Đám cấm vệ không có chú ý tới phệ linh bò cạp. Phệ linh bò cạp lặng lẽ vào ngự thư phòng. Trong phòng tối tăm, rất khó nhìn thấy đồ vật, nhưng đối với phệ linh bò cạp mà nói, không thành vấn đề. Dịch Tiểu Phong ra lệnh cho phệ linh bò cạp, tìm kiếm khắp nơi. Trác Sính Thiên không có khả năng đem chứng cứ cấu kết cùng châu khác bày trên bàn. Muốn tìm được, phải tốn công sức cùng thời gian. Thời gian thoáng qua. Đã mấy canh giờ? Sau nửa đêm, Trác Sính Thiên bỗng nhiên đến. Sắc mặt âm trầm, bước nhanh vào trong ngự thư phòng. Phệ linh bò cạp tránh ở trên xà nhà. Theo sát sau đó chính là một lão thần, đã qua tuổi 50, lưng còng. Sau khi vào ngự thư phòng, rất mau liền truyền ra tiếng tranh cãi. Nguyên lai Trác Sính Thiên đã mời hai đại vương triều khác cùng với một ít nhân vật lớn tiếng đến tham dự đại điển đăng cơ của hắn. Lão thần cảm thấy không ổn, hy vọng có thể mời Thiên Kiếm Thánh Tông tới bảo hộ đại điển đăng cơ. Thiên Kiếm Thánh Tông chính là lãnh thụ chính đạo, không đứng về bất kỳ một phương vương triều nào, chỉ nhằm vào ma đạo. Trác Sính Thiên không muốn tìm Thiên Kiếm Thánh Tông. Kết quả là quân thần liền phát sinh mâu thuẫn. Vì lão thần này rõ ràng có thân phận không đơn giản, dám đối nghịch với Trác Sính Thiên. Dịch Tiểu Phong yên lặng nghe. Sau thời gian một nén nhang, lão thần đẩy cửa ra, tức giận phất tay áo rời đi. Hai cấm vệ ở cửa vội vàng đóng cửa phòng lại. trong ngự thư phòng. Trác Sính Thiên tức đến mức ngực phập phồng. Cả nước trên dưới tuy đều đã xem hắn là hoàng đế, nhưng có chút lão thần quyền cao chức trọng, vẫn xem hắn là thái tử. Ánh mắt Trác Sính Thiên lập lòe. Chờ hắn đăng cơ, đảo loạn khí vận Đại Càn Châu, đến lúc đó còn ai dám ngỗ nghịch hắn. Trác Sính Thiên đi đến kệ sách sau bàn, móc ra một quyển sách, từ bên trong lấy ra một cái thẻ ngọc. Một tay cầm thẻ ngọc, tay còn lại cua cua trên thẻ ngọc, tựa hồ đang thi pháp. Một lát sau, Trác Sính Thiên bắt đầu nói chuyện, Dịch Tiểu Phong thông qua phệ linh bò cạp quan sát, nhưng cũng không có nhìn ra hắn đang nói cái gì. Trác Sính Thiên buông thẻ ngọc, để lại chỗ cũ. Sau đó, hắn bắt đầu phê duyệt tấu chương. Sáng sớm ngày kế, Trác Sính Thiên rời đi, Dịch Tiểu Phong cũng trở về nghỉ ngơi. Phệ linh bò cạp lại bị hắn lưu lại trong ngự thư phòng, tìm khối thẻ ngọc kia. Rất mau, nó liền đem quyển sách lôi ra, rớt trên mặt đất, lại rút thẻ ngọc ra. Phệ linh bò cạp không có trực tiếp rời đi, mà là đem thẻ ngọc đặt ở trên mặt đất, đem quyển sách kia để lại chỗ cũ, tốn trăm cây ngàn đắng, mới hoàn mỹ nhét vào trong kệ sách. Chờ phệ linh bò cạp mang theo thẻ ngọc bay trở về, đã là hơn một canh giờ sau. Dọc theo đường đi, phệ linh bò cạp mười phần cẩn thận, chỉ cần ngửi được hơi thở người, lập tức né tránh. Trong phòng, Dịch Tiểu Phong nắm thẻ ngọc, cẩn thận quan sát. Trước mắt hắn hiện ra một hàng chữ, Đạo Pháp Tông Tinh Ngọc, đây là vật truyền tin của Đạo Pháp Tông, hướng về chủ ngọc truyền tin tức, thuộc về loại pháp khí đặc thù, không cách nào nhận chủ. Hết chương 195. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.